Chương 2369 tham lam là tội 2, chương 2369 tham lam là tội 2, đương nhiên, nếu như ngươi có thể trực đảo Hoàng Long, cầm xuống Cực Đạo Tông quân thần Ngô Sùng Sơn đầu người, bản hoàng đưa tặng ngươi một cái chí cao chúa tể danh lệch. Nếu như có thể chém giết Cực Đạo Tông tông chủ Lăng Tử Dương, tính toán, không làm khó dễ các ngươi, thôi các ngươi cũng không có bản sự này. Nghe được Lăng Tử Dương danh tự, một đám thần ma chúa tể lặng ngắt như tờ. Lăng Tử Dương hung danh, tại chúng thần ma chủ làm thịt ở trong đã là một cái cấm kỵ danh tự. Thật tình không biết, giờ này khắc này, Lăng Tử Dương ngay tại thượng giới trong một góc khác, nghe bọn chúng đàm luận đây hết thảy. Hai vị thần ma chúa tể trong lúc bất chợt đối lưu độc ma quân tiến hành đáp lại, lúc đó liền đã đưa tới Lăng Tử Dương chú ý bởi vì Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc là Cực Đạo Tông chiến trường chính. Cực Đạo Tông đã hướng Thiên Túc Trùng Ma tộc địa đầu nhập vào 2 triệu tinh nhuệ. Linh giới liên minh tại Thiên Túc Trùng Ma tộc địa đầu nhập vào vượt qua 50 triệu tinh nhuệ cùng mấy trăm triệu chiến sĩ. Loại thời điểm này, nếu như bị thần ma chúa tể quang lâm, tổn thất sẽ rất lớn. Lợi hại hơn nữa Cực Đạo Tông đệ tử, tại thần ma chúa tể trước mặt không có chút nào may mắn còn sống sót khả năng. Khi hắn nghe phía sau, chí ít có 6, 7 vị thần ma chúa tể độc tâm, dự định từ Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tộc địa vớt lên một bút, thu hoạch lưu độc ma quân nhân tình. Lăng Tử Dương tâm tình càng phát ra nặng nề. Lưu độc ma quân, quả nhiên mang thủ. Mình vừa đánh ép Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc, nó cũng trong bóng tối suy tư muốn triệt, nghĩ đến làm sao trả thù Cực Đạo Tông. Sử dụng nhân tình, đổi thần ma chúa tể gấp rút tiếp viện Thiên Túc Trùng Ma tộc địa, đổi lấy Cực Đạo Tông đả kích, đích thật là vô cùng ngon độc. Lăng Tử Dương trước tiên đem những này thần ma chúa tể danh tự chuyển cáo Ngô Sùng Sơn cùng Ngô Tiên, nhắc nhở bọn hắn nghiêm trọng chú ý những thần ma này chúa tể mới nhất động tĩnh. Ngô Sùng Sơn lúc này đưa ra dị nghị, trừ đã biết những này biểu lộ ra ý nguyện thần ma chúa tể cần trọng điểm chú ý, tất cả khoảng cách Thiên Túc Trùng Ma tộc địa thần ma chúa tể đều hẳn là bị đặt vào đến giám sát phạm vi. Ngô Sùng Sơn suy tính được càng thêm toàn diện. Thiên Túc Trùng Ma tộc địa là Ngô Sùng Sơn chiến trường. Ngô Sùng Sơn đối với bất luận cái gì mẫn cảm nhân tố cùng biến số đều vô cùng chú ý, dắt một phát động toàn thân. Vô Tiên bên này rất nhanh cung cấp tình báo mới nhất, hoàn toàn chính xác. Có 7 vị thần ma chúa tể cải biến di động uy tích, chuyển hướng Thiên Túc Trùng Ma tộc địa. Khoảng cách Thiên Túc Trùng Ma tộc địa gần nhất một vị thần ma chúa tể, chỉ cần 2 canh giờ, liền có thể đến tiền tuyến, là bên này chiến cuộc mang đến không cũng biết nguy hiểm cùng biến số. Nhưng là bọn chúng ban sơ quy hoạch lộ tuyến tương đối an toàn, bởi vì đại bộ phận lộ tuyến trải qua vạn ma quốc gia tinh vực, chiến thuật ti rất khó cung cấp thời cơ xuất thủ cùng vạn toàn chiến thuật. Thần ma chúa tể đột nhiên biến hướng chọn tuyến đường đi Thiên Túc Trùng Ma tinh vực, phải đi qua linh giới liên minh mấy cái thế lực nhỏ. Cái này có ý tứ, cái này không phải là tự chui đầu vào lưới. Lăng Tử Dương cùng Vô Tiên quyết định thật nhanh, chặn giết. Thông qua tinh thần truyền tống đại trận, sớm nằm tại đối phương lai lịch phía trên. Hai người liên thủ, không nói vô địch, nhưng là ở trên trời lúc địa lợi nhân hòa tình huống dưới, hai người ưu thế bổ sung, đích thật là phát huy ra một cộng một lớn hơn 2 hiệu quả, bạo phát đi ra chiến lực, chấn áp một vị lạc đàn thần ma chúa tể dư xài. Tại ngắn ngủi không đến 2 canh giờ bên trong, Lăng Tử Dương cùng Vô Tiên chấn áp 3 đầu thần ma chúa tể. Cái này 3 đầu thần ma chúa tể đều là khi tiến vào linh giới hành tinh liên minh vực sát na liền bị khóa chặt, trong thời gian ngắn hoàn thành phục sát, bọn chúng chung quy là vì mình tham lam trả giá đắt. Lăng Tử Dương vì chính mình toàn 3 viên thần ma nội hạch, 15 tháng chí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Chương 2370 lần lượt mất liên lạc, 1, chương 2370 lần lượt mất liên lạc, 1, Lưu Độc Ma quân ban bố nhiệm vụ, mặc dù đưa tới nhiều vị thần ma chúa tể tham dự, cho Cực Đạo Tông cùng linh giới liên minh mang tới uy hiếp, nhưng là Lăng Tử Dương, Vô Tiên thuận thế mà làm hành động, cấp tốc diệt trừ rơi 3 vị thần ma chúa tể, để có khả năng tụ tập đến tử vong vết nứt thần ma chúa tể số lượng giảm mạnh đến 31 vị. Không đến 3 ngày, thần ma chúa tể liên tiếp vẫn lạc 20 vị. Nhất là tại gần nhất trong vòng 1 ngày, đã liên tiếp vẫn lạc 8 vị thần ma chúa tể. Cái này tại thượng giới, cái này tại dĩ vãng, căn bản chính là chuyện không thể tưởng tượng. Nhân tộc làm không được, vạn ma quốc gia phương diện cũng không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng là hiện tại, không có chăng mắt ma quân đôi mắt này, Lưu Độc Ma quân đối với Tân Tấn Thần Ma Chúa Tể khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ, không cùng bọn chúng sinh ra bất kỳ gặp nhau, muốn đoán được đều bất lực. Cho đến giờ phút này, Lưu Độc Ma quân còn không biết 3 vị đón lấy nhiệm vụ Thần Ma Chúa Tể đã mệnh tang hoàn tuyển, cũng không biết còn lại mấy vị Thần Ma Chúa Tể ngay tại hướng Lăng Tử Dương, Vô Tiên mở ra vòng phục kích bên trong ngày. Lại qua 2 cách giờ, Lưu Độc Ma quân chậm chạp không có từ Khô Lâu bảo vật đưa tin bên trong nghe được mấy vị thần ma chúa tể đến tiếp sau tiến triển, chậm chạp không có nghe được Thiên Túc Trùng Ma tộc trưởng bẩm báo tiền tuyến tình hình chiến đấu biến hóa, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc thế cục vẫn như cũ hung hiểm. Rốt cuộc, Lưu Độc Ma quân hay là cảm giác được một chút không thích hợp. Ngạc Quy Ma quân, Hấp Thủy Ma quân, Vì Long Ma quân, đáp lời: "Các ngươi làm sao còn không có đến Thiên Túc Trùng Ma tinh vực phụ cận?" Không người trả lời. Lưu Độc Ma quân điểm ra mấy vị thần ma chúa tể danh tự, đồng đều mịt mù không tin tức. Lưu Độc Ma quân đã trở lại tử vong vết nứt. Chú lệnh ma quân cùng mặt khác 12 vị thần ma chúa tể, mặt không thay đổi nhìn xem bên này, nhìn xem Lưu Độc Ma quân. Cứ việc bọn chúng đối với thời gian pháp tắc chi lực rốt đặc cắn mai, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn chúng căn cứ dưới mắt phản ứng thôi diễn ra những này mịt mù không tin tức thần ma chúa tể hạ tràng. Sự thực là tàn khốc. 7 vị thần ma chúa tể, toàn bộ mất liên lạc. Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tộc địa thế cục không chút nào đổi. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Lưu Độc Ma quân ý đồ thông qua sức ảnh hưởng của mình, khiêu động một nhóm thần ma chúa tể cải biến Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tình hình chiến đấu thế cục. Thất bại. Bị bại rất triệt để. Cứ việc bọn chúng cũng không hiểu rõ, 7 vị thần ma chúa tể là thế nào trong khoảng thời gian ngắn bị xử lý. nhưng là cái này bảy vị thần ma chúa tể không hẹn mà cùng mất liên lạc, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lưu Độc Ma Quân sắc mặt hết sức khó coi, nó có chút không cách nào đối mặt chung quanh 13 vị thần ma chúa tể. Chuyện này bởi vì nó mà lên, bảy vị thần ma chúa tể vẫn lạc, có thể trong khoảng thời gian ngắn đổi tới Thiên Túc Trùng Ma tộc địa thần ma chúa tể cơ hồ bị một mẹ hút gọn. Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc thế cục đã không có khả năng dung chuyển, kết cục sẽ tương đương bí thảm. Chú lệnh Ma Quân yên lặng nhìn xem Lưu Độc Ma Quân. Lưu Độc Ma Quân gặp phải, nó là phi thường đồng tình. Cứ việc nó phẫn nộ Lưu Độc Ma Quân tiểu tâm tư dẫn đến bảy vị thần ma chúa tể chiến lực vẫn lạc, dẫn đến nguyên bản vững chắc ưu thế lại thiếu một cái lô hồng nhỏ. Nhưng là chú lệnh Ma Quân minh bạch Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc đối Lưu Độc Ma Quân tầm quan trọng. Lưu Độc Ma Quân cùng cái khác thần ma chúa tể khác biệt, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc hệ thống cũng cùng cái khác yêu ma hệ thống khác biệt. Tất cả Thiên Túc Trùng Ma đều là Lưu Độc Ma Quân dòng dõi. Thiên Túc Trùng Ma tộc đàn là Lưu Độc Ma Quân một tay sinh sôi cũng bồi dưỡng lên. Khổng lồ như thế tộc đàn, hao tốn bao nhiêu thời gian tinh lực cùng tâm huyết. Khổng lồ như thế tộc đàn dòng dõi, sắp bị hoàn toàn hủy diệt. Chương 2370 lần lượt mất liên lạc, 2, chương 2370 lần lượt mất liên lạc, 2, chú lệnh ma quân có thể cảm nhận được, Lưu Độc Ma Quân hiện tại chính sử tại cực độ cháy bỏng, tức giận dày vò bên trong. Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc ngay tại chuyển hướng diệt vong được sâu, lấy một loại không cách nào ngăn chặn tốc độ. Chú lệnh ma quân cũng không biết nên như thế nào an ủi Lưu Độc Ma Quân. Ai? Ngay lúc này, khô lâu trượng bên trong truyền ra một vị khác thần ma chúa tể mang theo hồ nghi thanh âm, tình huống như thế nào? Cái kia bảy cái ra hỏa, gặp chuyện không may. Chú lệnh ma quân, Lưu Độc Ma Quân thoáng bị rời đi lực chú ý, bọn chúng nghe ra vị này thần ma chúa tể thanh âm. Là Luân Diệt Ma Quân. Là ta. Luân Diệt Ma Quân ngữ khí ngưng trọng, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tinh vực, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ân. Chú lệnh ma quân ngữ khí trầm thấp trả lời, nhân tộc rất có thể tại Thiên Túc Trùng Ma tinh vực phụ cận bố trí bẫy dập tử vong, cái này bảy vị thần ma chúa tể, hơn phân nửa là đã vẫn lạc. Lưu Độc Ma Quân có thể suy đoán ra bọn chúng là như thế nào vẫn lạc. Bản hoàng bây giờ đang ở Thiên Túc Trùng Ma tinh vực phụ cận. Luân Diệt Ma Quân lời vừa nói ra, chú lệnh ma quân nghe được một trận rất nhỏ tiếng hấp khí. Tất cả thần ma chúa tể ánh mắt đều tập trung đi qua, bao quát Lưu Độc Ma Quân. Lưu Độc Ma Quân phản ứng rất nhanh, Luân Diệt Ma Quân, ngươi là muốn tiếp tục chấp hành ước định của chúng ta? Nếu như không phải nhìn chúng nhân tình của ngươi, ngươi cho rằng bản hoàng sẽ quấn xa như vậy đường, chạy tới Thiên Túc Trùng Ma tộc địa tinh vực làm gì? Mẹ nó, khó trách bản hoàng ở chỗ này tản bộ một vòng, luôn có một loại không hiểu thấu tâm hoàng. Thiên Túc Trùng Ma bị nhân tộc cầm xuống tinh vực hiện đầy pháp trận, trong tinh vực có một ít kỳ kỳ quái quái không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Luân Diệt Ma Quân tức giận nói, còn tốt bản hoàng không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chắc chắn sẽ cùng cái kia bảy vị mở dạng ngã vào nhân tộc bấy giờ đã chết không hiểu đấu. Nghe ra Luân Diệt Ma Quân có nửa đường bỏ cuộc ý tứ, Lưu Độc Ma Quân vội vàng nói, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất xuất kích, hủy diệt một ngôi sao vị diện nhân tộc, chỉ cần ngươi cho chúng ta mang đến đầy đủ tình báo chuẩn xác, để cho chúng ta hiểu rõ đến là bảy vị thần ma chúa tể là thế nào vẫn lạc, bản hoàng đáp ứng ngươi, toàn lực hiệp trợ ngươi, cầm tới thứ hai chí cao pháp tắc. Lưu Độc Ma Quân ném ra đại chiêu, có chút ý tứ. Luân Diệt Ma Quân đích thật là động rút lui suy nghĩ, nhưng là theo Lưu Độc Ma Quân thuyết pháp, chỉ cần tùy ý hủy diệt một ngôi sao vị diện nhân tộc, cố ý đánh cỏ động rắn, dẫn xuất nhân tộc chí cao chúa tể liền có thể đạt được hai lần nhân tình, chiếm được một lần nhanh chóng nắm giữ song chí cao lực lượng pháp tắc cơ hội, rất có lực hấp dẫn. Đừng nói Luân Diệt Ma Quân, cái khác thần ma chúa tể đều tâm động. Cái kia bảy vị thần ma chúa tể dù sao cũng là tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới bị phục kích vẫn lạc, rõ ràng là sơ ý chủ quan qua. Có chỗ cảnh giác tình huống dưới, thần ma chúa tể rất khó bị vây giết. Tốt, bản hoàng đáp ứng ngươi, mạo hiểm vì ngươi xông vào một lần nhân tộc bấy dập tử vong. Bản hoàng ngược lại muốn xem, để bảy vị thần ma chúa tể vẫn lạc tử vong bấy dập, đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Lăng Tử Dương buông xuống khô lâu trượng, thân hình lấp lóe, đi vào tinh thần truyền tống đại trận phía trên, trực tiếp tiến vào rời hoa cung chỗ, lực lượng thần hồn ngoại phóng. Vô Tiên hiện thân. Thế nào? Vô Tiên biết, Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt đi tìm đến, tất nhiên là có tình báo quan trọng. Luân Diệt Ma Quân tình báo, các ngươi nắm giữ bao nhiêu? Biết nó vị trí hiện tại sao? Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề. Biết. Vô Tiên sững sờ, nhẹ gật đầu, nó rất cảnh giác, một mực quanh quẩn một chỗ tại bản tông vạn hoa pháp tắc bao trùm tinh vực bên ngoài tốt, tìm tới nó. Lăng Tử Dương lần thứ nhất dùng không thể nghi ngờ ngữ khí cùng Vô Tiên đạo. Chương 2371 nhất hoa nhất thế giới, 1, chương 2371 nhất hoa nhất thế giới, 1, Vô Tiên mặc dù không biết Lăng Tử Dương vì sao trong lúc bất chợt đối với Luân Diệt Ma Quân như vậy chủ động cùng đệ bụng, nhưng là nếu Lăng Tử Dương có yêu cầu này, nàng đương nhiên không có khả năng lười biếng. Linh giới liên minh trẻ tuổi nhất trí cao chúa tể, bây giờ lại là nắm trong tay nhiều nhất thần ma chúa tể tính mệnh, không thể nghi ngờ thứ nhất chúa tể chiến lực. Lăng Tử Dương thủ đoạn cùng năng lực đã được đến Vô Tiên tán thành. Nhìn ra Lăng Tử Dương cấp bách cùng chắc chắn, Vô Tiên cấp tốc hành động, đối với Di Hoa cung cố vấn đoàn hạ đạt nhanh trong khóa chặt Luân Diệt Ma Quân vị trí mệnh lệnh. Vô Tiên tình báo, Cực Đạo Tông pháp trận. Lăng Tử Dương, Vô Tiên đến chỉ định tinh vực. Không đợi hai người đứng vững, Vô Tiên trong lúc bất chợt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn ra xa thâm thúy hắc ám tinh vực chỗ sâu, dùng sen lẫn bảy phần chân kinh, ba phần giọng giễu cợt nói thế mà thật xông vào. Thật to gan. Lăng tôn giả, ngươi là thế nào biết đến, Luân Diệt Ma Quân lại đột nhiên quyết định tham gia ngàn chân trùng ma tộc? Vô Tiên có chút ngoài ý muốn. Lăng Tử Dương nâng tay lên bên trong khô lâu trượng. Vô Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Những thần ma này chỗ tệ, đoán chừng sẽ không biết, chính mình sẽ thua ở loại địa phương này. Luân Diệt Ma Quân cách chúng ta vẫn còn rất xa. không đủ 300 triệu dặm. Vô Tiên một bên trả lời, một bên yên lặng truyền bá tán hoa phấn lực lượng phát tác, nói hành động của nó lộ tuyến. Đúng lúc là hướng chúng ta bên này, thẳng đến tinh thần vị diện mà đến, vừa vặn tránh khỏi chúng ta chặn đường. Nó tính cảnh giác rất cao, có thể sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta. Lăng Tử Dương nhắc nhở Vô Tiên. Người sau hào hào cười một tiếng, yên tâm. Nó nếu có thể phát giác được chúng ta, bản tông danh tự viết ngược lại. Sau một khắc, Lăng Tử Dương liền phát hiện bốn phía trong tinh vực truyền bá tản ra tới phấn hoa lực lượng pháp tắc cùng vạn hoa lực lượng pháp tắc đã triệt để từ cảm ứng của mình bên trong biến mất. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Huyễn thuật. Vạn hoa pháp tắc nhất hoa nhất thế giới bản tông dùng mấy ngàn năm thời gian tạo dựng ra tới thần thông thế giới. Vô Tiên một bên nói, một bên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ba viên đỏ dược đan dược, đầu nhập trong miệng. Thần thông này, 10 phần hao phí tinh thần chi lực. Quả nhiên, Luân Diệt Ma Quân một đường tại Khô Lâu Trượng bên trong cùng Lưu Độc Ma Quân bọn chúng nói mình tại ngàn chân trùng ma tinh vực kiến thức, một bên nhanh chóng xâm nhập, không có chút nào phát giác được, Vạn Hoa pháp tắc trong tinh vực tiềm ẩn hai vị chúa tể cấp nhân tộc. Hừ, các ngươi ngàn chân trùng ma bộ tộc tình huống, hoàn toàn chính xác đáng lo a. Trong tinh vực, khắp nơi bao trùm lấy một loại có thể dùng tại điều tra lực lượng pháp tắc, thật là làm cho bản hoàng cảm thấy khó chịu. Nếu không phải Lưu Độc Ma Quân ngươi ra giá đủ cao, bản hoàng là sẽ không bước lên bị nhân tộc chí cao chúa tể tiêu trừ phong hiểm tiến đến. Lưu Độc Ma Quân ở bên kia đáp lời, ngươi bằng tốc độ nhanh nhất phá hủy một ngôi sao vị diện, sau đó tiến vào ngàn chân trùng ma tộc nội địa, nhân tộc cũng không làm gì được ngươi. Linh giới liên minh minh chủ Vô Tiên Vạn Hoa phát tác, truyền bá tán không đến tộc địa chỗ sâu. Tiến vào nội địa, muốn phá vây còn không dễ dàng. Từ bất kỳ một phương hướng nào phá vây, nhân tộc đều không có biện pháp ngăn cản. Nói cũng phải, Luân Diệt Ma Quân một bộ rất tùy tâm sở dục tư thái, phóng đang không bị trói buộc, nhưng là trong ánh mắt cảnh giác cho thấy, nội tâm của nó không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ánh mắt tại từ gần nhất một ngôi sao vị diện phía trên đảo qua, ánh mắt trở nên có chút rét lạnh, tự nhủ nói chương 2371 nhất hoa nhất thế giới, 2, chương 2371 nhất hoa nhất thế giới, 2, những này xảo trá nhân tộc, đánh hạ địa phương, thế mà nhanh như vậy liền bố trí pháp trận. Những pháp trận này, thế mà còn bố trí tại bản hoàng không phát hiện được địa phương. Bị dính mò cảm giác thật buồn nôn, nếu không phải cũng không đủ thời gian, thật muốn đem toàn bộ tinh thần vị diện phá hủy rơi. Luân Diệt Ma Quân giết chóc hủy diện suy nghĩ rất mãnh liệt. Từ một tòa không người tinh thần vị diện lướt qua, nhanh chóng nhào về phía chỗ gần mặt khác một ngôi sao vị diện. Mười hơi đằng sau, xa lạ tinh thần vị diện tại trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng, trở nên rõ ràng. Luân Diệt Ma Quân khẽ nhíu mày. Trên đường đi không có đụng phải bất kỳ nhân tộc nào. Ngôi sao này vị diện cũng là bị phá hủy thần ma chiến trường, hẳn là sẽ không tồn tại người nào. Nhưng là, đến đều tới, nhìn một chút lại đi, vạn nhất có kinh hỉ đâu. Luân Diệt Ma Quân một đầu đâm về gần nhất tinh thần vị diện. Trong lúc bất chợt, báo động vang lên. Luân Diệt Ma Quân đột nhiên đưa tay, một mặt giữ tận mặt quỷ tấm chắn cấp tốc ngưng kết thành hình, vừa bạn đối đầu từ trên trời giáng xuống trùng trùng điệp điệp tạo dựng lên chiến thần cự kiếm. Lang, con, Dương. Luân Diệt Ma Quân mắt lộ ra kinh sợ. Đến thật nhanh. Nó từ xâm lấn mảnh tinh vực này, tiến vào vạn hoa pháp tắc chỗ, hiện tại, nhiều lắm là đi qua hơn 30 hơi thở. Lang Tử Dương thế mà nhanh như vậy liền định vị tìm tới cửa. Cự kiếm chém vỡ mặt quỷ tự thuẫn. Luân Diệt Ma Quân cứ việc khí tức suy yếu rất nhiều, nhưng là thân pháp 10 phần linh hoạt, trên không trung xoay tròn bay bọn, rơi xuống Lăng Tử Dương sau lưng bên ngoài mấy triệu dặm, ngựa không dừng vó ra tốc phá bay. Luân Diệt Ma Quân xuất mồ hôi chán. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì cái kia bảy vị thần ma chúa tể sẽ không âm thanh vô tức đất bị xử lý. Quá kinh dị. Nó đã vô cùng cẩn thận, kết quả hay là kém chút trúng chiêu, ăn không nhỏ thua thiệt ngầm. Bảy vị thần ma chúa tể tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị tập kích, khẳng định là hữu tử vô sinh. Luân Diệt Ma Quân đụng nát bố trí ở trong hư không đại thiên la thuật, kim quang như hỏa diễm nổ tung ra một cái cự đại lỗ thủng, Luân Diệt Ma Quân cũng không quay đầu lại. Nhưng mà, đại lượng bén nhọn đùi gai đột nhiên từ bên người sinh sôi đi ra, ma sát thân thể, đâm vào trong máu thịt, điên cuồng nở rộ bạo liệt. Luân Diệt Ma Quân đau nhức gào giống một tiếng, túi đầu liền thấy, bị Trảm Thần kiếm bổ ra vết thương vị trí ngay tại không ngừng nở rộ cánh hoa màu máu. Hoa tươi nổ phóng. Ngày bình thường những này không phải rất đòn công kích chí mạng, giờ này khắc này, để Luân Diệt Ma Quân động tác trở nên trì trệ, thi pháp cũng nhận ảnh hưởng. Vô Tiên, Luân Diệt Ma Quân rốt cục luống cuống. Vô Tiên thực lực, thế mà đã đạt tới có thể tham gia thần ma chúa tể chi chiến. Nhân tộc vị thứ 9 chí cao chúa tể. Luân Diệt, Luân Diệt, xảy ra chuyện gì? Lưu Độc Ma Quân thanh âm từ đưa tin Khô Lâu bên trong truyền đến, ngựa khí gấp rút. Mau trở lại nói. Luân Diệt Ma Quân hiện tại nơi nào còn có không nói chuyện. Tấm thứ 2 tấm vong lớn màu vàng kim giam cầm không gian. Vạn hoa pháp tắc thuận vết thương một đường từ trong máu thịt nổ tung, để nó thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, uy áp kinh khủng phong mang từ phía sau đuổi theo. Trảm Thân kiếm. Lăng Tử Dương lấy Thiên La lực lượng pháp tắc ngự sử cự kiếm, bộc phát ra để nó khó mà chống cự uy áp, trong tinh vực, như kiếm thần giáng lâm, phong kín tất cả có thể chạy trốn chi lộ. Kiếm rơi. Ma khu, vết rách giao thoa. Đùng. Truyền âm Khô Lâu hộ tống Luân Diệt Ma Quân thân thể cùng một chỗ, vỡ vụn tại trong tinh vực. Luân Diệt Ma Quân trung quy là không có cơ hội đem chính mình thu thập tình báo truyền ra ngoài, đến chết đều không có cơ hội nói một câu, cũng không có cơ hội chạy trốn. Chương 2372 liên thủ phá, 1, chương 2372 liên thủ phá, 1, hoàn toàn tĩnh mịch. Tử vong vết nước bên này, chú lệnh ma quân, Lưu Độc Ma Quân cùng lần lượt chạy đến 14 vị thần ma chỗ tể, thần sắc ngưng trọng nhìn xem bọn chúng trong tay đưa tin Khô Lâu. Luân Diệt Ma Quân mất liên lạc. mới vừa rồi còn liễu lo không ngừng một bộ đối lưu độc ma quân nhân tình nhất định phải được tư thái luân diệt ma quân, đã có thể tuyên bố xảy ra chuyện. Cho dù là đã có đầy đủ cảnh giác, khi tiến vào đến tiên túc trùng ma bộ tộc tộc địa không lâu sau, không còn có đáp lại. Chú lệnh ma quân sắc mặt rất khó coi. Lưu độc ma quân thì càng không cần nói. Lưu độc ma quân sắc mặt đã bỏ đầy giữ tợn đường vân. Luân diệt ma quân nắm giữ là tiên la pháp tắc, trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên mất liên lạc, cơ hồ có thể kết luận, nhân tộc có trong khoảng thời gian ngắn ám sát rơi bọn chúng bất luận một vị nào thực lực tại trạng thái đỉnh phong phía dưới thần ma chúa tể. Hô. Chú lệnh ma quân thở dài một ngụm ma tức, tại gần như tĩnh mịch ngưng trệ bầu không khí bên trong, đối lưu độc ma quân nói luân diệt ma quân vẫn lạc, nói rõ thiên túc trùng ma bộ tộc rất có thể tụ tập tất cả nhân tộc chí cao chúa tể, bọn chúng chính là đang lợi dụng thiên túc trùng ma bộ tộc vây điểm đánh viện binh. Két. Két. Lưu độc ma quân miệng đầy răng nanh nghiến răng rung động, trong mắt phun ra tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Đừng có lại đi chịu chết. Một vị khác thần ma chúa tể lãnh đạm ở miệng nói bên kia đã tống táng 8 vị thần ma chúa tể, lại như thế rông dài, lại đem bước 4 năm trước theo gót. Nói chuyện là tuyên cứu ma quân. Hơn 4 năm trước, 15 vị thần ma chúa tể lôi cuốn ưu thế thật lớn trùng kích linh giới liên minh phong linh cung, kết quả ở trên đường bị từ từ làm hao mòn mất rồi mấy vị thần ma chúa tể, sinh sinh chôn vùi rơi chúa tể chiến lược số lượng ưu thế. Dưới mắt một màn này, để bọn chúng có một loại sự cố tái diễn đã thị cảm. Đừng nhìn bọn chúng đều không nói lời nào, tâm tình đều rất nặng nề. 8 vị thần ma chúa tể cứ như vậy không có, ai có thể thản nhiên chỗ chi? Thờ ơ. Hừ. Tuyển cứu ma quân thật sự là nhịn không được, chúng ta ban sơ, chí ít có 36 vị thần ma chúa tể, kéo đường này, hiện tại còn thừa lại 28 vị thần ma chúa tể. Tuyển cứu ma quân giơ lên trong tay truyền âm khô lâu, đối với tất cả ngay tại lắng nghe thần ma chúa tể nói chư vị, đều hẳn phải biết luân diệt ma quân sẽ ra chuyện vẫn lạc tin tức, trước mắt đã biết vẫn lạc thần ma chúa tể có 8 vị. Nhưng là, ai biết có bao nhiêu thần ma chúa tể ở trên đường bị chặt giết? Chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân cùng mặt khác 13 vị thần ma chúa tể cùng nhau dương mắt. Tuyển cứu ma quân lời nói nhắc nhở bọn chúng. Tuyển cứu ma quân tại trước mắt bao người, lạnh lùng thốt, chư vị ngay tại hướng tử vong vết nước đuổi các chúa tể, còn mạnh khỏe. Chúng thần ma chúa tể minh bạch ý tứ của nó. Tuyển cứu ma quân muốn thống kê, còn có bao nhiêu thần ma chúa tể may mắn còn sống sót. Ưu thế của bọn nó, còn có bao nhiêu. Tại tuyển cứu ma quân nhắc nhở bên dưới, chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân cũng muốn biết dưới mắt là như thế nào một loại tình huống. Thế là, ở đây thần ma chúa tể bắt đầu lần lượt phát ra tiếng. Ta, chú lệnh. Ta, lưu độc. Bản hoàng, chết uyên. Tuyển cứu bao quát chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân đều phối hợp thông qua truyền âm khô lâu báo ra danh hiệu của mình. 16 vị thần ma chúa tể đằng sau, truyền âm khô lâu thanh âm bên trong vẫn còn tiếp tục truyền ra, bản hoàng, trùng xương. Bản hoàng, ban rồng. Bản hoàng, kinh ma. Bản hoàng chương 2372 liên thủ phá, 2, chương 2372 liên thủ phá, 2, thần ma các chúa tể đều sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cũng đều muốn biết ngay sau đó bọn chúng còn thừa lại bao nhiêu, hoặc là nói, trừ mình còn có bao nhiêu may mắn còn sống sót. Cuối cùng, báo danh thần ma chúa tể hết thảy có 26 vị. Truyền âm cô lâu triệt để không có thanh âm. Sau đó là vắng lặng một cách chết chóc. Chú lệnh ma quân nói hết thảy vẫn là 10 vị thần ma chúa tể. Chúng ta chỉ còn lại có 26 vị chúa tể cấp chiến lực. Thật ác độc. Lưu độc ma quân 10 ngón nắm chặt, toàn thân tản ra tử vong hoàng khí. Tuyển cứu ma quân lườm nó một chút, nói ưu thế của chúng ta còn đại, nhưng là đã không có đủ nghiền ép ưu thế. Chư vị tới trên đường ngàn vạn coi chừng, cũng không nên lại xuất hiện bất luận cái gì hao tổn. Nhân tộc đã tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống dưới tiêu diệt chí ít 20 vị chúa tể. Từ hướng này đến xem, nhân tộc phương diện chiến thuật phi thường thành công, đã có năng lực hoàn thành chém chúng ta 20 chúa tể, liền có cơ hội lại giết 20 chú lệnh ma quân. Lưu độc ma quân không có phản bác, bọn chúng xác thực không đủ mẫn cảm, vẫn lạc nhiều như vậy thần ma chúa tể, thế mà chậm chạp không có phát hiện. So sánh 4 năm trước trận chiến kia, chúng ta chiến lực là đã từng gấp 2 nhiều, nhưng là hiện tại chưa khai chiến, tổn thất cũng đã là 4 năm trước 4 lần. Tuyển cứu ma quân trong giọng nói tràn ngập trào phúng, giống nhau chiến thuật, bản hoàng cảm giác lại phải bước lên 4 năm trước theo gót, đến lúc đó, chúng ta lại muốn bị nhân tộc Lăng Tử Dương kiềm chế đến xa vào đến cùng linh giới liên minh đối với hao tổn giai đoạn. Nghe đến đó, chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân có chút không phản bác được. Không sai, bị tuyển cứu ma quân kiểu nói này, bọn chúng xác thực người được giống nhau mùi. Quen thuộc phối phương, một dạng ưu thế cực lớn, một dạng bị dần dần gạt bỏ lực lượng, suy yếu ưu thế. Thần ma chúa tể tụ tập đằng sau có thể làm đến cái gì? Đã từng tham dự qua trận chiến này thần ma chúa tể, bây giờ may mắn còn sống sót chỉ có 6 vị. Tuyển cứu ma quân lời nói, khơi gợi lên bọn hắn đối với trận chiến kia hồi ức, đối với trận chiến kia thống khổ. Không có chỗ xuống tay. Nhân tộc cứng đối quá xảo trá. Lăng Tử Dương lấy kinh người nội tình, nắm cái mũi của bọn nó, đem bọn nó đùa bỡn xoay quanh. 36 vị thần ma chúa tể, có lẽ có thể dễ như trở bàn tay tiến công đến linh giới liên minh bất kỳ một cái nào thế lực đỉnh cấp. Nhưng khi sơ, vạn ma quốc độ trả ra đại giới, cũng là tương đương nặng nề, trực tiếp đưa đến hiện tại thượng giới thế cục biến thành cân sức ngang tài. Vạn ma quốc độ không phải chúa tể cấp thần ma trên chiến trường triệt để đã mất đi ưu thế. Chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân trầm mặc, đưa tới kinh ma ma quân trào phúng, nếu như hay là kế hoạch lúc trước, bản hoàng cũng cảm thấy, không cần thiết tụ tập, riêng phần mình tản ra, riêng phần mình về nhà đi. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng từng người tự chiến, còn có thể ổn định thượng giới thế cục. Chỉ là như vậy đến một lần, thiên túc trùng ma bộ tộc tất nhiên hủy diệt tại nhân tộc trong tay, mà lại kế tiếp, liền đem đến phiên bản hoàng phù hộ vu yêu bộ tộc, sau đó là các ngươi phía sau yêu ma tộc đàn. Chú lệnh ma quân rốt cục mở miệng phản bác, nhân tộc đã quật khởi. Nhân tộc chí cao chúa tể thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng ương ngạnh. Các ngươi muốn tiếp tục hướng phía sau kéo bản hoàng không cho rằng đây là ý kiến hay. Hừ, chí ít so một trận chiến tận mực ở chỗ này, sau đó để nhân tộc đạt được càng nhiều chúa tể cấp tài nguyên mạnh kinh ma ma quân ngự khí kiên quyết, tâm ý đã quyết. Truyền Cưu ma quân bước ra lui lại, cùng nhau lui lại, còn có mấy vị thần ma chúa tể. Chú lệnh, Lưu Độc, ánh mắt âm trầm. Kinh ma, Truyền Cưu liên thủ phá. Tâm, tản. Chương 2373 bạo khởi tấn công, chú lệnh bứt phá. 1. Chương 2373 bạo khởi tấn công, chú lệnh bứt phá. 1. Làm sao bây giờ? Lưu Độc ma quân tâm tình bây giờ cực kỳ hỏng bét. Ở chỗ này dừng lại 2 ngày 1 đêm, ngàn chân trùng ma bộ tộc tộc địa đã trên diện rộng rút lại, thương vong thảm trọng. 2 ngày 1 đêm chờ đợi, liền chỉ vào có thể ngưng tụ ra một cấu nghiền ép ưu thế đánh một trận khắc phục khó khăn, kết quả, chỉ ít một nửa thần ma chúa tể lựa chọn rời khỏi. Phía sau, không cần đánh, khẳng định đánh cũng lại. Lăng Tử Dương cái thằng kia đã giết điên rồi. Lưu Độc ma quân đã không có cơ hội xoay người. Trận chiến này, trừ những cái kia bỏ mình vẫn lạc thần ma chúa tể, hy sinh lớn nhất chính là nó. Nhìn xem kinh ma ma quân bọn chúng mấy cái lần lượt rút lui cho đến bóng lưng biến mất, Lưu Độc ma quân trên khuôn mặt tỏa ra chính là điên cuồng cùng oán hận, giữ tận đến tột đỉnh. Tốt, rất tốt, qua sông đoạt cầu, bản hoàng sẽ để cho các ngươi hối hận. Lưu Độc ma quân quay đầu nhìn về phía chú lệnh ma quân, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lánh khóc ánh mắt, người sau hiểu ngay lập tức tới. Lãng phí thời gian, cuối cùng lưu lại 4 vị thần ma chúa tể, cũng một bộ xui xẻo biểu lộ, từ lệnh chuẩn bị rút lui. Sau đó ngay lúc này, thời gian pháp tắc chi lực đột nhiên ở giữa bộc phát, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Ngay tại 4 vị thần ma chúa tể tính phản xạ ngóng nhìn Lưu Độc ma quân thời khắc, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong đó 2 đầu thần ma chúa tể sau lưng, che kín nguyên rủa nòng nọc đường vân cánh tay, như là màu xanh sẫm mãng cánh tay. Phúc. Hai vị thần ma chúa tể mặc dù đã cực lực ngoại phóng ra trí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là vẫn như cũng bị kiên quyết xuyên thủng thân thể. Chú lệnh, ngươi thế mà hai vị thần ma chúa tể hoảng sợ đau nhức gào giống, thanh âm cấp tốc biến hình. Bọn chúng có thể cảm nhận được, một cương một nhú hai cỗ chí hung lực lượng phá vỡ thân thể của mình, ngay tại điên cuồng ăn mòn huyết nhục của mình, sinh cơ rút nhanh chóng. Chú lệnh ma quân cùng lực lượng nguyền rủa ngưng tụ phân thân, mượn Lưu Độc ma quân sáng tạo ra cơ hội, đột hạ sát thủ, để một đám thần ma chúa tể đều không có kịp phản ứng, vừa đánh chúng. Hai vị thần ma chúa tể tại chỗ gặp nạn. Chú lệnh ma quân tại song trí cao chúa tể cảnh giới đã dừng lại tiếp cận 20 năm, khổ tâm dung hợp thiên la pháp tắc cùng nguyền rủa pháp tắc, đối phó tân tấn thần ma chúa tể, dễ như trở bàn tay. Đây là chú lệnh ma quân lần thứ nhất trước mặt người khác bộc lộ ra chính mình dốc lòng tu luyện đằng sau đòn sát thủ. Trong nháy mắt bạo phát đi ra chiến lực, chẳng những để hai con khác thần ma chúa tể khắp cả người phát lạnh, nghe hơi mà chạy, đồng thời cũng làm cho Lưu Độc ma quân con người co vào. Bất quá, Lưu Độc ma quân đã không lo được nhiều như vậy. Ngàn chân trùng ma bộ tộc, nó dòng dõi tộc đàn gần như diệt vong, nó không cách nào lại dùng thủ đoạn thông thường. Tập sát cướp đoạt tân tấn thần ma chúa tể trên người trí cao lực lượng pháp tắc kế hoạch, tại trước đây thật lâu nó liền cùng chú lệnh ma quân đề cập qua, chỉ là thâm niên thần ma chúa tể số lượng quá ít, tân tấn thần ma chúa tể quá nhiều, động tác của bọn nó một khi bại lộ, vạn ma quốc gia liền sẽ đứng trước sụp đổ. Lần này xuất thủ, Lưu Độc ma quân đã không lo được nhiều như vậy. Không kéo chính là, chú lệnh ma quân cũng đang động ý định này, cùng nó nghĩ đến một khối. Hai lần hành động thất bại, nó cùng Lưu Độc ma quân tại tân tấn thần ma chúa tể bên này hy vọng càng ngày càng thấp, nó không nguyện ý đợi thêm nữa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai vị thần ma chúa tể một ánh mắt đạt thành hiệp nghị, thừa dịp cái khắc thần ma chúa tể tính cảnh giác thư giãn chuẩn bị rút lui thời khắc, ngang nhiên phát động. Chém giết 2 đầu thần ma chúa tể, chú lệnh ma quân đem thi thể đưa vào nhận chữ vật, ngang nhiên nhào về phía còn lại 2 vị thần ma chúa tể. May mắn còn sống sót 2 đầu thần ma chúa tể tại chia ra đảo mệnh. Chương 2373 bạo khởi tấn công, chú lệnh bứt phá, 2. Chương 2373 bạo khởi tấn công, chú lệnh bứt phá, 2. Nhưng là Lưu Độc ma quân đã chiếm được tiên cơ. Tại thời gian pháp tắc chi lực dây dưa ảnh hưởng phía dưới, hai vị thần ma chúa tể thi pháp tốc độ chậm nửa nhịp, trơ mắt nhìn chú lệnh ma quân một cái lắc mình liền đến trước mặt mình, mang cánh tay chính diện đánh đến. Không, con thứ 3 thần ma chúa tể không có đỡ lại. Song chí cao pháp tắc thần ma chúa tể lực lượng nội tình vốn là tại nó phía trên, thần thông đại thành chú lệnh ma quân, chiến lực cơ hồ gấp bội, chính diện trực tiếp đem nó nghiền ép. Giang giác, chống đỡ 2 tay tại chỗ đứt gãy, lồng ngực sụp đổ, phòng tuyến mở rộng, mang cánh tay thuận thế từ sau người lồng ngực chui ra một cái lỗ thủng. Hai loại chí cao lực lượng pháp tắc ép vào thể nội, tại chỗ chấn áp nó thể nội chí cao lực lượng pháp tắc, túa ra trái tim máu rầm rề, đưa vào trong miệng. Chú lệnh ma quân giết điên rồi, tuần tự chém 3 đầu thần ma chúa tể, cơ hồ không có tiêu hao quá nhiều chí cao lực lượng pháp tắc. Cuối cùng một đầu thần ma chúa tể ý đồ trốn xa, bị Lưu Độc ma quân ngăn lại. Lưu lại, người cút cho ta. Người trước nổi giận, tức hồn hẹn, 4 tấm ẩn chứa tử vong pháp tắc mặt quỷ phóng lên tận trời, hướng phương hướng khác nhau phá bay, trong đó một nguồn lực lượng thấy chết không sờn nhào về phía Lưu Độc ma quân. Lưu Độc ma quân khuôn mặt lạnh lùng, khoe miệng giơ lên tàn khốc cười lạnh. Đã chậm. Thời gian thần thông phía dưới, đối phương thân pháp tốc độ bị trên diện rộng suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú lệnh ma quân nhẹ nhõm thu thập hết con thứ 3 thần ma chúa tể. Ma thủ bao phủ xuống, 2 tấm mặt quỷ bị ngang nhiên đập nát. Thiên cung quanh quần ra phẫn nộ, tuyệt vọng tiêu rên. Tấm thứ 3 mặt quỷ bị Lưu Độc ma quân giam cầm chấn bỡ. Đối phương xuất ra truyền âm cô lâu, coi chừng chú lệnh, Lưu Độc. Ý thức được mình đã không có khả năng chạy trốn, nó quyết định bạch trần chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc ma quân ghê tởm sát mặt. Đáng tiếc, nó không thành công. Một đầu dài hơn mấy chục vạn dặm nguyên rủa trường thương lặng yên không một tiếng động kéo dài xuyên thủng nó trong tay truyền âm khô lâu, đồng thời quán xuyên nó ẩn nấp ở trong hư không thân thể. Chú lệnh ma quân chém giết cuối cùng một đầu thần ma chúa tể, trên mặt rốt cục lộ ra gần như điên cuồng ý cười. Ha ha ha ha ha ha. Hai cái tử vong pháp tắc, một cái không gian pháp tắc, một cái khôi phục pháp tắc. Ha ha ha ha. Chú lệnh ma quân không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu tại trong tinh vực quân quần. Trong tiếng cười điên dại, chú lệnh ma quân đem bốn đầu thần ma chúa tể thi thể toàn bộ lấy ra ngoài, bốn mai thần ma chúa tể thần ma nội hạch tại trong tay của nó phóng xạ ra quỷ dị quang mang. Từng đạo khác biệt trí cao lực lượng pháp tắc, ngay tại nhanh chóng bị chú lệnh ma quân thu nạp. Lưu độc ma quân là duy nhất người xem. Thời gian pháp tắc chi lực bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm cùng cảm giác, đồng thời đem chú lệnh ma quân tiếng cười giam cầm, không đến mức truyền bá ra ngoài. Lặng lặng mà nhìn xem chú lệnh ma quân thôn vệ hết bốn cỗ thần ma chúa tể thi thể cùng thần ma nội hạch, lưu độc ma quân có thể tinh tường cảm giác được, có một cỗ hoàn toàn mới hoàn chỉnh trí cao lực lượng pháp tắc đang tại chú lệnh ma quân thể nội vững chắc xuống. Qua không biết bao lâu, chú lệnh ma quân trợn mắt, một cỗ cường đại đến để lưu độc ma quân toàn thân huyết dịch sôi trào bị áp, bằng tốc độ kinh người quét sạch mà ra, va chạm đến lưu độc ma quân thân hình bất ổn, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể không vận dụng thời gian pháp tắc chi lực hộ thể, mà đối kháng tinh thần phong bạo này giống như lực lượng. Chú lệnh ma quân uy áp còn tại tiếp tục tăng trưởng. Loại thứ ba hoàn chỉnh trí cao lực lượng pháp tắc xuất hiện, chẳng những để nó lực lượng thần hồn lại lần nữa khuyết trương 8 triệu dặm, càng là mang đến một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Chương 2374 bất hòa, 1, chương 2374 bất hòa, 1, tinh vực chỗ sâu. Một cỗ không hiểu rung động cùng kinh dị cảm giác, để trước đó rời đi 8 vị thần ma chúa tể, gần như không ước mà cùng quay đầu ngóng nhìn lúc đến phương hướng, tử vong vết nước. Cứ việc có lưu độc ma quân cực lực vận dụng thời gian pháp tắc chi lực che lấp bên kia phát sinh hết thảy, nhưng là nó căn bản cũng không có ngăn trở chú lệnh ma quân thả ra uy áp. Ba pháp tắc thần ma chúa tể lực lượng đem lưu độc ma quân vòng phong tỏa xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Kinh ma ma quân thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận ngó nhìn, sắc mặt càng phát khó nhìn lên, liền vừa mới. Trong chốc lát nó liền cảm giác được một ít gì đó. Có bốn cố khí tức biến mất. Bốn vị thần ma chúa tể khí tức đã từ tử vong vết nước bên kia biến mất. Đồng thời, nó cảm giác được chú lệnh ma quân khí tức bành trướng cất cao đến chưa từng có độ cao. Chú lệnh gia hỏa này, quả nhiên vẫn là thành công. Lúc trước trăm phương ngàn kế muốn trở thành thượng giới mạnh nhất chúa tể, rốt cục nói đến đây, kinh ma ma quân trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, biến sắc, cũng không quay đầu lại hướng tinh vực chỗ sâu lao đi. Cơ hồ cùng một thời gian, rời đi tử vong vết nước mấy vị thần ma chúa tể cũng bắt đầu tăng tốc. Quét qua trước đó cẩn thận điệu thấp thân pháp, bắt đầu toàn lực lao vùng vụt, rời xa tử vong vết nước. Cứ việc không có chính mắt thấy được cái kia bốn vị thần ma chúa tể vẫn lạc, nhưng là cảm giác được đồ vật, đã rõ ràng nói cho bọn chúng biết xảy ra chuyện gì. Chú lệnh ma quân tại đại khai sát giới, cái kia bốn cái thằng xui xẻo đã đem chú lệnh ma quân đẩy lên thượng giới mạnh nhất vị trí. Ba pháp tắc thần ma chúa tể, thần hồn chiếu rõ phạm vị trí ít 27 triệu bên trong, là phổ thông thần ma chúa tể gấp hai nhiều, ưu thế tiến một bước kéo ra, từ có ưu thế biến thành đơn giản thô bạo nghiền ép. Loại thời điểm này, tất cả tân tấn thần ma chúa tể tình cảnh đều trở nên nguy hiểm, bọn chúng đều sẽ thành chú lệnh ma quân con mồi. Bởi vì ngay tại lúc này, đã không có ai có thể ngăn cản chú lệnh ma quân tiếp tục thu thập càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc bước chân. Bước kế tiếp, chú lệnh ma quân tất nhiên là siêu tập loại thứ tư, loại thứ năm trí cao lực lượng pháp tắc, cuối cùng đạt tới gom góp 6 loại trí cao lực lượng pháp tắc. Trừ thần bí nhất vô định pháp tắc không cách nào bị hắn thu thập, cái khác trí cao lực lượng pháp tắc sẽ để cho chú lệnh ma quân trưởng thành là ai cũng không cách nào đối kháng quái vật. Thân là con mồi, ai chạy chậm, ai liền có thể trở thành chú lệnh ma quân một đạo tiếp khẩu phần lương thực. Loại thời điểm này, ai còn lo lắng có thể hay không trở thành nhân tộc mục tiêu? Ai không chơi bạc mà trốn? Chú lệnh ma quân lực lượng tiếp tục kéo lên. Ba loại trí cao lực lượng pháp tắc mang tới cảm giác quá mỹ diệu cùng cường đại, chú lệnh ma quân nguyên địa cảm thụ được, thưởng thụ lấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác thỏa mãn. Đột nhiên, chú lệnh ma quân ánh mắt liền rơi xuống tại uy áp bên trong dáng chống đỡ chấn định lưu độc ma quân, nhếch miệng lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười đến, "Đa tạ ngươi, lưu độc. Nếu không có phối hợp của ngươi, bản hoàng không có khả năng thuận lợi như vậy gom góp tử vong pháp tắc chi lực, cầm xuống loại thứ ba trí cao lực lượng pháp tắc. Thượng giới cân bằng đã bị nhân tộc đánh vỡ, chúng ta lại không tư biến phá cục, vạn ma quốc độ sớm muộn biến thành linh giới liên minh thủ hạ bại tướng, bị chém giết hầu như không còn, nếu kinh ma ma quân bọn chúng không nguyện ý mạo hiểm, trọng trấn vạn ma quốc độ nhiệm vụ, cũng chỉ có thể rơi vào trên người chúng ta." "Ngươi nói đúng." Chú lệnh ma quân giơ cánh tay lên, năm ngón tay cầm nắm, biểu tượng tử vong ngọn lửa màu đen, tựa như từng đầu nhu thuận nghe lời con cá, du đãng vẩn quanh tại quanh thân của nó. Cương đại lực lượng thần hồn, khống chế tử vong pháp tắc chi lực, như cá gặp nước. Chương 2374 bất hòa 2, chương 2374 bất hòa 2, chú lệnh ma quân lộ ra hưởng thụ mỹ diệu chi sắc, nói trọng trấn vạn ma quốc độ, chỉ có thể dựa vào ta. Lưu độc ma quân đang tại chú lệnh ma quân dưới uy áp, cảm nhận được đã rất nhiều vạn năm chưa từng cảm nhận được áp lực thật lớn, liền giống như còn tại bắt cảnh tu vi thời điểm. Đối mặt cựu cảnh yêu ma đại năng, cảm giác đặc biệt khó chịu, trong lòng có một loại không hiểu kính sợ cùng sợ hãi. "Chú lệnh, hiện tại xuất thủ, truy sát rời đi kinh ma ma quân một nhóm, không khó lắm. Kinh ma ma quân không phải bản hoàng mục tiêu." Chú lệnh ma quân cười nói, "Kinh ma ma quân khống chế chính là trời la pháp tắc, đối với bổn hoàng đã không có tác dụng, giữ lại kiểm chế nhân tộc lực chú ý cũng không tệ. Chú lệnh ngươi nắm giữ thiên la pháp tắc, nhưng là bản hoàng không có." Lưu độc ma quân lộ ra một tia vẻ ảo não. "Ngươi đã khống chế ba lực lượng pháp tắc, ít nhất phải giúp bản hoàng khống chế xong pháp tắc." "Vì cái gì?" Chú lệnh ma quân quay đầu, một mặt chế nhạo hỏi, ngươi dạng này không phải rất tốt. Hảo hảo mà hiệp trợ bản hoàng có thể bảo đảm ngươi an toàn. Lưu Độc Ma Quân sắc mặt cứng đờ, loáng thoáng sinh ra cảm giác xấu. Chú lệnh, bản hoàng khống chế song pháp tắc đối với ngươi cũng là có chỗ tốt, hẳn là ngươi muốn cùng tất cả thần ma chúa tể, nhân tộc chí cao chúa tể là địch. Có gì không thể? Chú lệnh Ma Quân cười lên, ha ha ha ha, ngươi không hiểu ba pháp tắc cường đại, ba pháp tắc đã là chênh lệch về cảnh giới, liền giống với ngươi còn tại nhất cảnh thời điểm, là có thể vượt cảnh khiêu chiến nhị cảnh, nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng đối kháng tam cảnh. Nhưng là tam cảnh tu vi bản hoàng, có đối kháng cùng khiêu chiến tứ cảnh năng lực. Quay đầu hướng trả cho các ngươi, không nên quá đơn giản. Lưu Độc Ma Quân sắc mặt lại lần nữa biến khó coi. Nó từ chú lệnh Ma Quân trong giọng nói nghe được tàn khốc cùng ẩn tàng sát ý chú lệnh Ma Quân tên này, tựa hồ nghĩ tới sông hủy đi cầu. Lưu Độc Ma Quân ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, chú lệnh Ma Quân nhếch miệng lên, chủ động đối Lưu Độc Ma Quân nói đến một bước này, ngươi thế mà còn là không có giác ngộ. Có ý tứ gì? Lưu Độc Ma Quân nhíu mày. Nó mặc dù đã làm tốt rời đi chú lệnh Ma Quân chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũng không cho rằng Lưu Độc Ma Quân hiện tại liền sẽ ra tay với mình. Ngươi khống chế chính là thời gian pháp tắc, nhưng là cho tới bây giờ đều không có muốn rời khỏi, có phải hay không đã cảm giác không đến, cái mạng nhỏ của mình sắp khó giữ được. Chú lệnh Ma Quân trần trụi lời nói đã không che giấu chút nào sát ý của mình. Lưu Độc Ma Quân sửng sốt, ngươi muốn giết ta? Lưu Độc, ngươi quá ngu xuẩn, lúc trước ngươi đủ kiểu cản trở bản hoàng thu hoạch thời gian pháp tắc chi lực, bây giờ lại thế mà lại vọng tưởng đạt được bản hoàng trợ giúp, thu hoạch thiên la lực lượng pháp tắc. Nghe được chú lệnh Ma Quân chuyện xưa nhắc lại, Lưu Độc Ma Quân rốt cục luống cuống, thời gian pháp tắc chi lực nhanh chóng bao trùm toàn thân. Chú lệnh Ma Quân cười lạnh, từ ngươi xử lý đen trắng bị mãng bộ tộc một khắc này bắt đầu, bản hoàng liền biết, bản hoàng muốn nhận tập thời gian pháp tắc chi lực, nhất định phải quét sạch rơi ngươi Lưu Độc Ma Quân a. Ngươi Lưu Độc Ma Quân là bản hoàng thu thập thời gian pháp tắc chi lực lớn nhất chướng ngại vật a. Lời vừa nói ra, chú lệnh Ma Quân một đôi mắt dọc đột nhiên tách ra đen, lục, kim ba màu, uy áp kinh khủng xông nát Lưu Độc Ma Quân thân thể. Nhưng mà Lưu Độc Ma Quân thân thể trực tiếp vỡ vụn chôn vùi tại trong tinh vực, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Chú lệnh Ma Quân nghiêng đầu ngắm nhìn, có chút nhíu mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đem chính mình đưa tiễn. Cái này Lưu Độc, thế mà còn ẩn tàng một chiêu như vậy bảo mệnh đòn sát thủ. Quả nhiên, đối phó bất luận một vị nào chúa tể, cũng không có thể chủ quan, nhất là Lưu Độc loại này gặp nhiều chúa tể vẫn lạc ra hỏa. Chương 2375 hủy cây, cảnh giác, 1, chương 2375 hủy cây, cảnh giác, 1, Lưu Độc Ma Quân biến mất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, rõ ràng là vận dụng một loại nào đó phi thường lợi hại thuần phát hình thời gian bảo mệnh thần thông, đích thật là rất vượt quá chú lệnh Ma Quân dự kiến. Chú lệnh Ma Quân mặc dù ngảo não, nhưng là cũng không thèm để ý loại thủ đoạn này, nếu có thể từ chính mình ba pháp tắc dưới uy áp chạy trốn, tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn, trong thời gian ngắn chỉ sợ đã không có chiến lực gì. Lưu Độc Ma Quân cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Chú lệnh Ma Quân lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi thời khắc hay là lưu lại một tay, khó trách dám ở trước mặt bản hoàng bàn điều kiện. Bất quá không quan hệ, trước hết để cho ngươi sống một đoạn thời gian, các loại bản hoàng nắm giữ không gian pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc, lại đến lấy trên người ngươi thời gian pháp tắc chi lực. Chú lệnh Ma Quân hiện tại đã nắm giữ nguyên rủa pháp tắc, thiên la pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, đồng thời gồm cả một nửa không gian pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc. Chỉ cần lại săn giết một vị nắm giữ không gian pháp tắc chúa tể, săn giết một vị khống chế khôi phục pháp tắc chúa tể, liền có thể trở thành khống chế năm loại chí cao lực lượng pháp tắc tồn tại. Thực lực tiến thêm một đoạn, muốn giết Lưu Độc Ma Quân dễ như trở bàn tay. Quay đầu, chú lệnh Ma Quân từ tử vong vết nước biến mất. Trước khi đi, một cỗ trưởng phong đập nát vượt sâu phụ cận đầy đất thiên tài địa bảo, cùng còn kém mấy canh giờ liền đem thành thục võ thần hoa quỳnh cây. Lăng Tử Dương không thể là vì một gốc võ thần hoa quỳnh cây tới mạo hiểm. Chú lệnh Ma Quân không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian, nó phải nắm chặt thời gian đi săn giết cái khác thần ma chúa tể, gom góp năm loại chí cao lực lượng pháp tắc. Nhưng là nó cũng không nguyện ý đem võ thần hoa quỳnh cây lưu cho Lăng Tử Dương. Hủy diệt là sự chọn lựa tốt nhất. Một gốc sinh trưởng 3000 năm thiên tài địa bảo, cứ như vậy hóa thành một phấn. Bốn vị thần ma chúa tể vẫn lạc tin tức rất nhanh liền tại Vạn Ma quốc gia truyền ra. Người truyền bá là Kinh Ma Ma Quân cùng Tuyển Cưu Ma Quân. Mới đầu, còn có một bộ phận thần ma chúa tể nửa tin nửa ngờ. Nhưng là theo Lưu Độc Ma Quân tự mình mở miệng, nói mình cũng là mới vừa từ chú lệnh Ma Quân trong tay chạy trốn, đồng thời xác nhận chú lệnh Ma Quân đã nắm giữ ba loại chí cao lực lượng pháp tắc, Vạn Ma quốc gia sôi trào. Tất cả thần ma chúa tể đều cảm nhận được sợ hãi. Tin tức truyền vào đến Lăng Tử Dương trong tai. Lăng Tử Dương đang đứng tại cây thứ hai thành thục võ thần hoa quỳnh cây trước mặt, vừa mới nắm giữ một môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông, giảm mất 5 tháng tu luyện tiến trình. Khoảng cách nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, còn thừa lại cuối cùng 4 môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông. Càng ngày càng gần. Lúc đầu tâm tình thư sướng, nhưng là khô lâu trượng bên trong truyền tới tin tức, để tâm tình của hắn lập tức trở nên nặng nề. Chú lệnh Ma Quân đột phá 3 pháp tắc, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Lăng Tử Dương an bài Hà Nguyên tiếp tục khai ra tinh thần cây, đi cày cấy bố trí thứ 3 quả võ thần hoa quỳnh cây, chính mình nhanh chóng đem tin tức cùng hưởng cho Vô Tiên cùng Ngô Sùng Sơn. Vô Tiên đã được biết Vạn Ma quốc gia phương diện tin tức, bởi vì trừ Lưu Độc Ma Quân đang chủ động phóng thích tin tức này, hơn nữa là thông qua ngàn chân trùng ma bộ tộc tại thần ma trên chiến trường rộng là truyền bá chú lệnh Ma Quân nắm giữ tử vong pháp tắc chi lực tin tức, còn có mấy vị thần ma chúa tể cũng tại truyền lại tình báo này. Vạn Ma quốc gia, thần ma chúa tể đã loạn trận cướp. Đây là Vô Tiên nhìn thấy Lăng Tử Dương câu nói đầu tiên, chương 2375 hủy cây, cảnh giác 2, chương 2375 hủy cây, cảnh giác 2. Chú lệnh Ma Quân nắm giữ ba loại chí cao lực lượng pháp tắc, trước mắt khả năng còn nắm giữ khôi phục pháp tắc cùng không gian pháp tắc một phần lực lượng, còn kém hai đầu thần ma chúa tể, liền có thể trở thành ngũ pháp thì thần ma chúa tể. Nếu như tất cả am hiểu khôi phục pháp tắc cùng không gian pháp tắc thần ma chúa tể đều thành chim sợ cảnh quang, hận không thể trở về không ánh sáng cấm địa lần tránh đầu ngọn gió. Hừ, bọn chúng cũng có hôm nay. Nghe hỏi mà đến hạ thần bọn người, nhao nhao liền tỏa. Ngoài miệng mặc dù là tại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là không ai có thể chân chính dễ dàng hơn. Đang tại chủ lệnh ma quân uy hiếp phía dưới, không chỉ thần ma chúa tể tình cảnh nguy hiểm, nhân tộc chí cao chúa tể đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Chỉ bất quá, nhân tộc chí cao chúa tể mặc dù không rơi vào, nhưng là phi thường đoàn kết, chú lệnh ma quân hẳn là sẽ không đem thu thập lực lượng pháp tắc suy nghĩ động đến nhân tộc trên đầu, động đến hạ thần hoặc thần tiên hữu chỉ trên đầu. Chúng ta còn cần cẩn thận một chút. Nô Sùng Sơn mở miệng nhắc nhở mọi người, chú lệnh ma quân có đối lưu độc ma quân xuất thủ, nói rõ chú lệnh ma quân còn có ý nghĩ lúc đạt được ở giữa lực lượng pháp tắc. Nhưng là căn cứ tình báo của chúng ta, trước mắt vạn ma quốc gia trừ lưu độc ma quân nắm giữ thời gian pháp tắc, tạm thời chưa từng xuất hiện cái thứ hai khống chế thời gian pháp tắc thần ma chúa tể. Đám người lòng dạ biết rõ, vĩnh dạ cùng mẹ ông cũng gặp nguy hiểm. Chú lệnh ma quân nghĩ ra được hoàn chỉnh thời gian pháp tắc chi lực, liền khẳng định phải đối với nhân tộc xuất thủ. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể sụp đổ, tự loạn trật cước, đối với chúng ta tới nói là tin tức tốt, nhưng là chú lệnh ma quân uy hiếp quá lớn, lúc nào cũng có thể cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Ta cho là nhất định phải đối với chú lệnh ma quân cướp đoạt hành vi tiến hành khống chế. Vô Tiên lên tiếng lần nữa. Đám người ngắm nhìn, Vô Tiên minh chủ có đề nghị gì? Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực giám sát tất cả nắm giữ khôi phục pháp tắc cùng không gian pháp tắc chi lực thần ma chúa tể, đồng thời tăng cường đối với chú lệnh ma quân giám sát. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cho dù là cho những thần ma này chúa tể mật báo, cũng nhất định phải ngăn cản thần ma chúa tể cướp đoạt đến càng nhiều không gian pháp tắc chi lực cùng khôi phục lực lượng pháp tắc. Vô Tiên đề nghị đạt được đám người tán thành. Bạch ông gật đầu, cái này có thể. Nếu như có thể thực hiện, tốt nhất là trước chú lệnh ma quân một bước đem những này thần ma chúa tể cầm xuống, thực sự không được, cũng có thể chủ động đánh cỏ động rắn, trợ giúp thần ma chúa tể rời xa chú lệnh ma quân truy sát. Ôn Thần vuốt vuốt cái mũi, một bộ rất không thích hứng dáng vẻ, thổn thức cảm khái nói, không nghĩ tới, còn có chúng ta thay thần ma chúa tể quan tâm bọn chúng an toàn một ngày, thật sự là quá điên cuồng. Mặc dù hài hước, nhưng là không người cười được đi ra. Chú lệnh ma quân đột phá, đã khiến cho tất cả mọi người cảnh giác. Ba pháp tắc chú lệnh ma quân thực lực bạo tăng, cơ hồ đã là không thể địch nổi tồn tại. Một khi để chú lệnh ma quân đột phá đến tứ pháp tắc thậm chí ngũ pháp thì bọn hắn không dám tưởng tượng, thượng giới có thể hay không biến thành chú lệnh ma quân cho lấy cho đoạt khu vực săn bắn. Lăng Tử Dương cúi đầu nhắm mắt, tâm tình phức tạp. Ban đầu, hắn lo lắng chính là thần ma trong vực sâu toái diện ma quân sẽ trưởng thành đến một bước này, không nghĩ tới nguy cơ sớm giáng lâm. Chú lệnh ma quân thay vào đó, trở thành linh giới liên minh lớn nhất uy hiếp. Lăng Tôn giả, người đang suy nghĩ gì? Vô Tiên chú ý tới Lăng Tử Dương nhíu mày suy tư dáng vẻ, chủ động mở miệng hỏi thăm. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, thần ma chúa tể từng người tự chiến. Chú lệnh ma quân sẽ rất dễ dàng truy sát bọn chúng, rất nhanh liền có thể thu được thứ tư, loại thứ năm chí cao lực lượng pháp tắc. Ta cho là chúng ta hẳn là muốn càng gia tăng hơn bách hành động đứng lên, chủ động săn giết tất cả nắm giữ không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc thần ma chúa tể, không thể cho chú lệnh ma quân một chút xíu thu hoạch được loại thứ tư chí cao lực lượng pháp tắc cơ hội. Chương 2376 nô quân thần 1. Chương 2376 nô quân thần 1. Lăng Tử Dương đề nghị, từ giờ trở đi, toàn lực vây quét thần ma chúa tể, cố gắng đang tại chủ lệnh ma quân thu hoạch được loại thứ tư chí cao lực lượng pháp tắc trước đó, diệt trừ rơi tất cả nắm giữ không gian pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc thần ma chúa tể, tận khả năng đem chú lệnh ma quân uy hiếp khống chế tại ngay sau đó. Đám người không hẹn mà cùng tập trung tới. Hà Thần mở miệng nói, Tử Dương nói không sai, đối với ba pháp tắc thần ma chúa tể thực lực không cách nào tưởng tượng, coi như chúng ta có thể liên thủ chống lại cũng là rất khó tiến hành trấn áp. Biện pháp tốt nhất chính là từ đầu nguồn khống chế chú lệnh ma quân lên cao không gian, đừng cho nó nhân cơ hội này không áp lực bành trướng, để thượng giới triệt để mất khống chế. Nhưng là cựu chỉ mở miệng tiếp lời gốc giả nói muốn làm đến diệt trừ tất cả nắm giữ không gian pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc thần ma chúa tể cũng không phải là chuyện dễ. Thần ma chúa tể tránh đi chúng ta linh giới liên minh tinh vực, thoát ly Vô Tiên minh chủ an bài vạn hoa pháp tắc phạm chủ, chúng ta đã mất đi bọn chúng vị trí cụ thể cùng động tĩnh. Không sai, nắm giữ hai loại trí cao pháp tắc thần ma chúa tể có bao nhiêu, hiện tại cũng đi nơi nào tìm ra được muôn vàn khó khăn. Huống chi chúng ta còn muốn đề phòng tần tấn thần ma chúa tể xuất hiện. Nói đến đây, Huỳnh Quang mặt mũi tràn đầy nặng nề, cho là rất khó khống chế chú lệnh ma quân quá lâu. Mấy vị khác trí cao chúa tể cũng đều nhao nhao trầm mặc. Nghĩ đến bạn ma quốc gia tinh vực truy sát thần ma chúa tể, theo dứt khoát hoàn toàn chính xác rất thấp, phong hiểm to lớn. Thần ma chúa tể vị trí, kỳ thật chúng ta có biện pháp giải quyết. Nô Sùng Sơn một câu kinh người. Nô Sùng Sơn tại mọi người nhìn soi mói đứng dậy, nhìn quanh một vòng sau, giải thích nói, tại Vô Tiên minh chủ cùng chiến thuật ti giám sát những thần ma này chúa tể thời điểm, chúng ta kỳ thật đã vụng trộm an bài người đặc biệt viên, thôi diễn hành động của bọn nó quỹ tích cùng phong cách hành sự. Đám người một mặt một bức. Trừ Lăng Tử Dương, ở đây các chúa tể cũng không biết Nô Sùng Sơn đang nói cái gì. Lăng Tử Dương nhìn thấy Ngô Sùng Sơn hăng hái đã tính trước biểu lộ, liền biết Ngô Sùng Sơn khẳng định là tại Vô Tiên an bài bố trí phía dưới phát hiện cái gì, giống như lúc trước đối với Tà Linh tiến hành chắc tạo phân tích. Thần ma chúa tể mặc dù là đứng tại thượng giới đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, nhìn qua không gì sánh được thần bí, nhưng là chỉ cần bị người tiếp xúc dài hơn nhiều, bao nhiêu sẽ nắm giữ đến một chút bọn chúng cố hữu hành vi chuẩn tắc, phân tích ra một ít gì đó đến. Ngô Sùng Sơn lúc trước chuyên môn sáng tác qua một bản liên quan tới Tà Linh cùng quỷ tu thư tịch, tại Hạo Thiên hạ giới rộng là truyền bá, lúc này quả nhiên cũng không có để Lăng Tử Dương thất vọng. Nô Sùng Sơn lấy ra hai vị thần ma chúa tể làm ví dụ, tại điều lấy ra tinh vực địa đồ cùng hành động của bọn nó quy tích, có thể tinh tường nhìn thấy, bọn chúng tại từ chính mình vị trí tinh vực tiến về tử vong vết nứt toàn bộ quy tích lộ tuyến. Hai vị thần ma chúa tể phong cách hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đều là khá là cẩn thận giao hoạt, làm việc tương đối cẩn thận, nhưng là các ngươi nhìn Ngô Sùng Sơn chỉ vào trong đó một đầu hành động lộ tuyến tương đối lộn xộn đường cong, nói vị này thần ma chúa tể tránh đi ven đường tất cả tinh thần vị diện, bao quát vạn ma quốc gia tinh thần vị diện cùng chúng ta liên minh tinh thần vị diện, nhất là tại phát hiện phụ cận có yêu ma thời điểm, hoặc là gạt bỏ, hoặc là từ đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi bên ngoài lướt qua, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phát giác được nó tồn tại. Chương 2376 Ngô Quân Thần 2, chương 2376 Ngô Quân Thần 2. Một vị khắc thần ma chúa tể mặc dù làm việc cũng tương đối cẩn thận, nhưng là sẽ không tránh đi các loại tinh thần bị diện, ngược lại, nó sẽ khá có khuynh hướng từ tương đối gần khoảng cách vị trí đã qua, lấy ảo thuật thu liễm khí tức, lấy đặc thù lực lượng pháp tắc thu liễm thần hồn của mình chiếu rõ vết tích. Nói đến đây, Nô Sùng Sơn điều ra vài tòa tinh thần bị diện tình huống, nói tại vị này thần ma chúa tể tiến lên lộ tuyến bên trên, những ngôi sao này bị diện bên trên một chút tương đối chân quý thiên tài địa bảo đều bị mang đi. Vị này thần ma chúa tể là thuộc về nhạn quá bạt mao loại hình, thích vô cùng chứa hàng các loại thiên tài địa bảo, xem ra tại không ánh sáng cấm địa thời gian hẳn là trải qua tương đối khó khăn, thói quen dưỡng thành, tạm thời là không đổi được. Dễ hiểu tương đối, các vị chúa tể minh bạch Ngô Sùng Sơn ý tứ. Vô Tiên như có điều suy nghĩ, cho nên Ngô Sùng Sơn doanh trưởng ngươi là muốn thông qua loại phương thức này, phán đoán cùng tôi diễn xuất thần ma chủ làm thịt con đường tiến tới đối với. Có chút thần ma chúa tể đã bắt đầu kinh doanh một phương tinh vực, bọn chúng con đường về tuyến phi thường minh xác, cho nên biết mục đích của bọn họ, muốn tôi diễn ra bọn chúng điểm dừng chân, kỳ thật không khó. Huống hồ, chúng ta có rất cường đại mạng lưới tình báo. Chúng ta cũng có rất sung túc lực lượng có thể sớm bố trí. Tại bọn chúng trên đường về, tiến hành đa tuyến tôi diễn, là có cơ hội đoạt đang tại chủ lệnh ma quân phía trước tiến hành chặn giết. Ngô Sùng Sơn mạch suy nghĩ, vì mọi người mở ra một cánh cửa, có thể thực hiện. Vô Tiên gật đầu khen, nhưng là chúng ta thời gian không nhiều, các ngươi cực đạo tông tập quỷ ti một doanh tôi diễn cùng phân tích tiến hành đến một bước nào. Từ thần ma chúa tể mỗi người đi một ngả một khắc, chúng ta liền bắt đầu tôi diễn bọn chúng đường về lộ tuyến, bây giờ, mỗi một đầu thần ma chúa tể đường về lộ tuyến đã đều tôi diễn đi ra mấy đầu. Nô Sùng Sơn trả lời lại lần nữa để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đám người lộ ra dáng tươi cười, lợi hại. Không hổ là chúng ta chiến thuật ti tiền quân thần. Khó trách Lăng Tử Dương chịu yên tâm lớn mật đem cực đạo tông toàn bộ sự vụ giao cho ngươi xử lý, đổi là ta, cũng có thể gối cao không lo. Đám người không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Nô Sùng Sơn chạy tới tất cả mọi người phía trước. Bao quát Vô Tiên, cũng không nghĩ tới, Nô Sùng Sơn có thể tại đột phát sự kiện sau khi xuất hiện, nhanh chóng tìm tới để bảo, vì bọn họ cung cấp chính xác hơn tình báo. Vô Tiên quyết định thật nhanh, quyết định để chiến thuật ti người cùng tập quỷ ti một doanh hợp tác đứng lên, lập tức ưu tiên sàng chọn ra khống chế không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc thần ma chúa tể, tiến hành an bài. Phụ trách chặn giết thần ma chúa tể nhân viên, hết thảy 4 người. Thân pháp tốc độ nhanh nhất Hà Thần, điều tra, tập kích quấy rối năng lực mạnh nhất Vô Tiên minh chủ, có thể đoán được nguy hiểm, từ thời gian phương diện đảo loạn địch nhân mạnh ông, cùng trong tay nắm giữ nhiều nhất thần ma chúa tể tính mệnh Lăng Tử Dương. 4 người tiểu tổ, phụ trách xâm nhập địch hậu, diệt trừ thần ma chúa tể, ngăn chặn chú lệnh ma quân thực lực bành trướng. Những người khác tiếp tục lưu lại linh giới liên minh tọa trấn, khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc. Vĩnh Dạ tiếp tục thúc thứ 3 khỏa võ thần hoa quỳnh tây. Lúc này, khô lâu trượng bên trong vang lên lưu độc ma quân trầm thấp ngoan lệ nguyền rủa, "Chú lệnh, ngươi hôm nay dám đối với bổn hoàng độc thủ, ngươi cũng đừng trách bản hoàng đối với ngươi không từ thủ đoạn. Hôm nay ngàn chân trùng ma bộ tộc hủy diệt, bản hoàng muốn ngươi Vu Yêu bộ tộc cũng bước lên ta ngàn chân trùng ma bộ tộc theo gót, từ đây tại thượng giới tan thành mây khói, không còn tồn tại." Mỗi chữ mỗi câu, khoan tim thấu xương. Nhưng là chú lệnh ma quân đáp lại, để lưu độc ma quân càng thêm phẫn nộ, "Ngươi tùy ý." Chương 2377 lưu độc dấu kín, 1, chương 2377 lưu độc dấu kín, 1, không gian pháp tắc là 7 đại trí cao pháp tắc ở trong tu luyện độ khó xếp hạng thứ 3 trí cao lực lượng pháp tắc, khan hiếm trình độ gần với vô định pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Thần ma chúa tể ở trong, tu luyện nắm giữ không gian pháp tắc chúa tể ít càng thêm ít, khôi phục pháp tắc là 7 đại trí cao pháp tắc bên trong, nhất không cho tại thần ma chúa tể một loại lực lượng, cho nên tại thần ma chúa tể bên trong, đồng dạng là phi thường khan hiếm. Thượng giới thần ma chúa tể bên trong, tu luyện không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc cũng không nhiều, cộng lại chỉ có 4 cái. Trong đó 3 cái tu luyện không gian pháp tắc chi lực, 3 cái tu luyện khôi phục lực lượng pháp tắc. Trải qua Vô Tiên cùng Ngô Sùng Sơn thôi diễn, chỉ cần diệt trừ rơi cái này 6 đầu thần ma chúa tể, trong thời gian ngắn, chú lệnh ma quân là tìm không thấy thích hợp đối tượng trùng kích đệ tứ môn chí cao pháp tắc. Ngô Sùng Sơn cùng Vô Tiên liên thủ phía dưới, rất nhanh liền trọng điểm đem cái này 6 vị thần ma chúa tể quyền định đi ra, đồng thời theo bọn chúng con đường về tuyến thượng tìm được 10 cái bọn chúng có thể sẽ trải qua, tương đối tốt hạ thủ tinh vực. Sau 2 canh giờ, ngay tại một mảnh tương đối gần linh giới liên minh thế lực tinh vực địa phương, nhanh chóng cắt vào đến vạn ma quốc gia nội địa, quả thật ở chỗ này chờ đến một vị khống chế khôi phục pháp tắc thần ma chúa tể. Người sau gặp phải là Hà Thần, đơn chí cao pháp tắc chúa tể, gặp phải song chí cao pháp tắc chúa tể Hà Thần, hoảng sợ phía dưới vội vàng hướng vạn ma quốc gia nội địa trốn chạy. Đáng tiếc, Hà Thần thân pháp tốc độ nhanh hơn nó, thiên la pháp tắc đại thiên la thuật một cái tiếp một cái ngăn trở đường đi, gắt gao ngăn chặn cước bộ của nó. Vị này tiêu xả ma quân căn bản là không cách nào thuận lợi phá bây, bị Hà Thần gắt gao ngăn chặn, một mực chờ đến Lăng Tử Dương, Vô Tiên, Bạch Ông tới. Vị thứ nhất thần ma chúa tể như vậy vẫn lạc. Tiêu xà ma quân bị cuốn lấy không cách nào thoát thân thời khắc, biết mình đã bị nhân tộc để mắt tới, vì để tránh cho vẫn lạc, thậm chí bị buộc đến thông qua truyền âm khô lâu cùng cái khác thần ma chúa tể cầu cứu. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, nhưng là phía sau thế cục liền trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Nô Sùng Sơn phương diện rất nhanh phát hiện, cái khác thần ma chúa tể rõ ràng trở nên càng thêm cảnh giác, nhao nhao cải biến mục đích, cải biến lúc đầu con đường tiến tới. Bao quát bọn hắn trọng điểm khóa chặt năm đầu thần ma chúa tể, cơ hội biến mất. Bốn người từ vạn ma quốc gia nội địa trở về, tiếp xuống trong vòng nửa ngày, chậm chạp không có cách nào khóa chặt đến cái khác thần ma chúa tể. Nô Sùng Sơn, Vô Tiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Chờ chúng nó chính mình lộ ra chất ngựa, các loại tập quỷ ti một doanh cùng chiến thuật ti nhân viên tình báo một lần nữa tìm tới bọn chúng dấu vết để lại. Trong thời gian này, Vĩnh Dạ lại trợ giúp Lăng Tử Dương thúc thứ ba khỏa võ thần hoa quỳnh tây. Lăng Tử Dương thuận lợi cầm xuống một môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông. Khoảng cách triệt để nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, còn thừa lại cuối cùng 3 môn thần thông. Ngay tại Lăng Tử Dương an tâm chờ đợi thứ tư khỏa võ thần hoa quỳnh cây thành thục thời khắc, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tộc địa truyền đến tin tức, Cực Đạo Tông liên hợp thập đại thế lực cao cấp cường giả đối với Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc vây quét đã hoàn thành vây quanh. Đối với Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc vây quét hành động, tiến vào hồi cuối. Tất cả Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc yêu ma đã bị vây quanh cái chật như nêm cối, chiếm cứ tại sau cùng mấy vạn tòa tinh thần vị diện. Chiến đấu tiến vào hồi cuối. Nhưng là Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc phản kháng cũng tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Tất cả Thiên Túc Trùng Ma bắt đầu liều chết phản kích. Chương 2377 lưu độc dấu kín 2, chương 2377 lưu độc dấu kín 2, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tộc địa hạch tâm cứ điểm, giống như hai đầu đầu đuôi ôm quấn ở cùng nhau con giết. Tính ra hàng trăm cựu cảnh Thiên Túc Trùng Ma, nôn nóng bãi động thon dài giữ tận thân thể, trên hư không du đãng. Dưới bóng ma là một tôn hình người thần ma chúa tể, Lưu Độc Ma Quân. Lưu Độc Ma Quân từ khi thi triển bí kỹ từ chú lệnh ma quân trong tay chạy trốn đi ra, đem chính mình đưa về đến mấy tháng trước đó vị trí, tự thân tiếp nhận thời gian pháp tắc ảnh hưởng to lớn, một thân chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ, Lưu Độc Ma Quân chỉ có thể trốn ở Thiên Túc Trùng Ma hoạch tâm cứ điểm khôi phục chí cao lực lượng pháp tắc. Vì không bị chú lệnh ma quân đuổi tới, Thiên Túc Trùng Ma không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù là nhân tộc đã dồn đến trước mặt, dù là Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc đã đứng trước hủy diệt, Lưu Độc Ma Quân không dám động. Hơi lộ ra bắt lính theo danh sách dấu, lấy chú lệnh ma quân đầu não, khẳng định sẽ trước tiên truy tìm tới, cướp đoạt thời gian của nó lực lượng pháp tắc. Ma quân, một đầu Thiên Túc Trùng Ma từ tinh vực chỗ sâu bay sẽ tới, thu nhỏ đến chỉ có dài 3 trượng ngắn, đối đầu đối Lưu Độc Ma Quân bẩm báo, nhân tộc vòng vây đã triệt để nối thành một mảnh. Chúng ta đã không đường có thể đi. Lưu Độc Ma Quân mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Đợi thêm một chút, bản hoàng cần khôi phục càng nhiều chí cao lực lượng pháp tắc. Lấy Lưu Độc Ma Quân thực lực, hoàn toàn có thể giết đến nhân tộc người ngã ngựa đổ, phá hủy Cực Đạo Tông thần ma chiến sĩ phòng tuyến, nhưng là nó biết nhân tộc đã đem những cái kia luân hãm tinh thần vị diện đã tiến lên đến thần ma chiến trường bên ngoài, vạn hoa pháp tắc lực lượng đã thẩm thấu đến thần ma chiến trường. Lúc này hiện thân lộ diện, chẳng những sẽ dẫn tới chú lệnh ma quân, đồng thời cũng sẽ đem nhân tộc một đám chí cao chúa tể hấp dẫn tới. Nó còn không muốn chết. Dĩ vãng, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc dòng dõi nhanh chóng tiêu vong, để nó không gì sánh được dày vò. Hiện tại, Lưu Độc Ma Quân hy vọng chúng nó có thể vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nó cần chữ hàng càng nhiều chí cao lực lượng pháp tắc, cũng may phá vòng vây thời điểm có thể có càng nhiều nắm chắc. Quan lui đến đây bẩm báo Thiên Túc Trùng Ma, Lưu Độc Ma Quân tiếp tục chờ đợi. Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tộc địa tinh vực còn có mấy chục tòa tinh thần vị diện tộc sâu, dù là để nhân tộc tốc độ cao nhất tiến lên tới, cũng cần chí ít 2 ngày thời gian. Thế nhưng là, qua không bao lâu, Lưu Độc Ma Quân liền cảm thấy một cỗ không hiểu nóng lòng, tim đập nhanh cảm giác, không cách nào tỉnh táo, không cách nào an tâm. Mở ra hai mắt, Lưu Độc Ma Quân che ngực đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Thiên cung phản phất nước ra bình thường, các loại màu đen vết rạn, lộ ra yên lặng khí tức tử vong. Vô số Thiên Túc Trùng Ma đối với hết thảy chúng quanh thờ ơ, Lưu Độc Ma Quân có thể nhìn thấy hết thảy, là bọn chúng không cách nào nhìn thấy. Tử vong đoán được, không tốt, gặp nguy hiểm, nơi này đã không an toàn. Lưu Độc Ma Quân luống cuống, mặc dù không biết nguy cơ đến từ nơi nào, nhưng là thời gian pháp tắc đã đang cùng hắn cảnh báo, lại không rời đi, ngôi sao này bị diện có bị phá hủy nguy hiểm. Tới là chú lệnh ma quân, hay là nhân tộc? Lưu Độc Ma Quân không biết, lấy nó hiện tại góp nhặt lên chí cao lực lượng pháp tắc, không cách nào đi biết trước bất luận cái gì cùng chí cao chúa tể tương quan đồ vật, nhất định phải nắm chặt thời gian thoát đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc phát tích địa phương của thời, Lưu Độc Ma Quân không có quá nhiều do dự cũng không bỏ, thân hình khẽ động, từ tất cả Thiên Túc Trùng Ma trong tầm mắt biến mất. Nhân tộc giết tới, tất cả chiến sĩ, tứ phương phàm đây. Trước khi đi thời khắc, Lưu Độc Ma Quân đối với cứ điểm bên trong tất cả cường giả đại năng hạ đạt phá vòng vây mệnh lệnh. Quấy đục nước. Chương 2378 cá trong chậu, Lưu Độc mặt lộ, 1, chương 2378 cá trong chậu, Lưu Độc mặt lộ, 1, Lưu Độc Ma Quân, vận khí không phải rất tốt. Nếu như tới là chú lệnh ma quân, nó có lẽ còn có một số cơ hội có thể bỏ chạy ra ngoài, nhưng là đi tìm tới là nhân tộc. Bạch ông tại nhân tộc hoàn thành đối với Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc vây kín sau, tiên đoán được một ngày sau đó, Thiên Túc Trùng Ma tộc địa xuất hiện đại lượng tinh nhuệ vẫn là hình ảnh. Nhận Bạch Mi cảnh cáo, Lăng Tử Dương thông chi tập ủy ti một doanh, lấy thiên nhãn thông tra khắp tất cả Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc cao tầng. Thu hoạch rất lớn. Tại bọn hắn nhìn thấy trong tấm hình, vậy mà liên lụy ra Lưu Độc Ma Quân thân ảnh. Lưu Độc Ma Quân ngay tại Thiên Túc Trùng Ma tộc địa. Lưu Độc Ma Quân tại nhân tộc trong vòng đây. Có phát hiện này, Lăng Tử Dương tự nhiên là không chịu bỏ lỡ, quyết định thật nhanh, chào hỏi Vô Tiên, Hà Thần, Bạch Ông, Huỳnh Quang, Ôn Thần, Cửu Chỉ, Bạch Mi triển khai đối với Thiên Túc trùng ma tộc địa hành động. Lần này, bởi vì muốn đối phó chính là linh giới liên minh lão đối đầu, Lưu Độc Ma Quân, Lăng Tử Dương đặc biệt đem linh giới liên minh ám bài Bạch Mi mời tới. Bạch Mi đã thành tựu chủ thể. 9 người đội ngũ, lấy Bạch Ông, Bạch Mi làm hệ tâm, từ hai cái phương hướng bọc đánh Thiên Túc trùng ma bộ tộc tộc địa. Bạch Ông, Bạch Mi triển khai thời gian pháp tắc thần thông, che đậy Lưu Độc Ma Quân cảm giác, vô hạn kéo dài Lưu Độc Ma Quân cảm giác phạm vi. Lưu Độc Ma Quân chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao từng chiếm được tại lợi hại, đợi đến nó phát giác được nguy cơ tới gần thời điểm, hai tổ nhân mã đã đến Thiên Túc trùng ma bộ tộc hạch tâm cứ điểm phụ cận. Lưu Độc Ma Quân từ cứ điểm bên trong đi ra, liền chạm đến bao trùm một phương tinh vực vạn hoa pháp tắc. Tìm được. Vô Tiên phản ứng thần tốc, một đám người cấp tốc chuyển hướng gia tốc. Lưu Độc Ma Quân hồi hộp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mí mắt một mực nhảy không ngừng, cứ điểm sụp đổ thiên cung đã lan tràn đến trong tinh vực. Nguy cơ tử vong như bóng với hình. Lưu Độc Ma Quân không còn dám hướng phía trước. Nó biết mình đã không đường có thể đi. Lưu Độc Ma Quân dừng lại thân hình, ghé mắt nhìn lại. Vô số đầu Thiên Túc trùng ma tại nó kích động bên dưới đã toàn bộ bay múa đi ra, một bộ đàn châu chấu che trời hình thức cảnh tượng. Rơi vào Lăng Tử Dương, Vô Tiên đám người trong mắt, quần ma luận vũ. Thử. Hà Thần tốc độ nhanh nhất, mang theo Bạch Mi bọn người trực tiếp liền từ phía sau giết tới. Năm ngón tay hư không một nắm. Một đầu dài hơn 10 triệu bên trong vết nước không gian như là vung vẩy trường tiên, theo Hà Thần động tác càn quét ra ngoài. Không gian pháp tắc chi lực sinh sinh đem quần ma che đậy bầu trời xé rách ra một đạo kinh khủng đất trống. Vô số Thiên Túc trùng ma chôn vùi tại không gian vết rách phía dưới. May mắn còn sống sót Thiên Túc trùng ma cùng nhau bị dọa bằng, run lẩy bẩy lạnh cứng tại nguyên chỗ, bị song pháp tắc chí cao chúa tể uy áp chấn ép tới không cách nào động đậy. Một màn này, trùng hợp bị Lưu Độc Ma Quân nhìn ở trong mắt. Lưu Độc Ma Quân lộ ra thống khổ lại thần sắc tuyệt vọng. Chúa tể phía dưới đều là run rế. Đây chính là thượng giới. Vô số lần, nó cũng là dạng này đối phó nhân tộc, đối phó cái khác yêu ma tộc đàn. Chỉ bất quá lần này, tiếp nhận hủy diệt chính là Thiên Túc trùng ma bộ tộc. Đúng lúc này, lít nha lít nhít bụi gai từ Hà Thần vị trí phương hướng nhanh chóng lan tràn ngập tinh vực. Khôi phục pháp tắc, bụi gai luyện ngục. Cửu chỉ cùng Hoạt Thần Tiên xuất thủ. Vị trí cao chúa tể uy áp chấn ép tới không thể động đậy Thiên Túc trùng ma, bị điên cuồng bành trướng cột đãng ra sắc bén bụi gai gai sắc phong mang tùy tiện phá vỡ cứng cỏi lân giáp, chui vào đến trong huyết đủ. Soạt, soạt. Nhục thể bị xuyên thủng thanh âm, tầng tầng nhấp nô tiến lên. Chương 2378 cá trong chậu, Lưu Độc mặt lộ, 2, chương 2378 cá trong chậu, Lưu Độc mặt lộ, 2, một máy giống như tinh thần bụi gai cối xay, cuốn lên lấy vô số Thiên Túc trùng ma thi thể, nhấp nô tiến lên, không nhìn Lưu Độc Ma Quân trong mắt phẫn nộ cùng tuyệt vọng, một đường hướng về phía trước. Từ hạch tâm cứ điểm bên trong bay múa đi ra Thiên Túc trùng ma, tại Hoạt Thần Tiên, cựu chỉ liên thủ phía dưới, giống như lăn xuống tối say côn trùng. Thế giới thanh tĩnh. Chỗ xa hơn, Thiên Túc trùng ma ngửi được chí cao chúa tể khí tức, bỏ mạng chạy trốn. Hạch tâm cứ điểm tinh vực phụ cận, chỉ còn lại có Lưu Độc Ma Quân cùng lần lượt đến chỗ gần từng vị trí cao chúa tể. Hà Thần đứng vững, Hoạt Thần Tiên, cựu chỉ, Huỳnh Quang, Bạch Mi, Bạch Ông, Vô Tiên, Ôn Thần, Lang Tử Dương. 9 người vây kín một vòng, ánh mắt tập trung tại Lưu Độc Ma Quân trên thân. Lưu Độc Ma Quân từ đầu tới đuôi không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng đứng ở trong hư không, phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất, còn lại chính là vô tận tang thương cùng tuyệt vọng. Nó biết, đã không đường có thể trốn. Nhân tộc chí cao chúa tể, phong kín toàn bộ nó đường lui. Thiên Túc trùng ma bộ tộc cũng đã không có sinh lộ. Thiên Túc trùng ma bộ tộc sắp bị thượng giới triệt để xóa đi. Lưu Độc Ma Quân dị thường biểu hiện, để tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn không có lập tức đối Lưu Độc Ma Quân xuất thủ. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Lưu Độc Ma Quân giờ này khắc này tuyệt vọng cùng nản lòng phách trí. Liên phảng phất, hết thảy đều đã không trọng yếu. Nó đã tiếp nhận Thiên Túc trùng ma bộ tộc diệt vong cùng tự thân vẫn là sự thật. Hà Thần ánh mắt sắc bén. Lưu Độc, đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay đi. Hà Thần làm linh giới liên minh thâm niên chúa tể bên trong mạnh nhất tồn tại, một mực là linh giới liên minh lãnh tụ. Lưu Độc Ma Quân khẽ động khóe miệng, đích thật là không nghĩ tới. Vạn Ma Quốc độ cùng linh giới liên minh giao phòng, sẽ đi đến hôm nay một bước này, nói đến đây, nó quay đầu tìm được Lăng Tử Dương, bản hoàng càng không nghĩ đến, chính mình đi đến giờ này ngày này tình trạng, là bởi vì một cái phi thăng thượng giới hơn 40 năm nhân tộc sâu kiến. Lăng Tử Dương có thể cảm nhận được Lưu Độc Ma Quân trong lời nói nghiến răng chi tình, mà không thay đổi nhẹ gật đầu, xem như thu đến. Hắn biết, Lưu Độc Ma Quân cùng cái khác thần ma chúa tể khác biệt. Hà Thần bọn người đối Lưu Độc Ma Quân thái độ cũng cùng đối với nó thần ma chúa tể khác biệt. Đây là bởi vì Lưu Độc Ma Quân là vì số không nhiều may mắn còn sống sót thâm niên thần ma chúa tể, đồng thời lại là cùng Mệt Mâu Ma Quân mở dạng, đối với Vạn Ma Quốc độ phi thường trọng yếu, có thể đại biểu Vạn Ma Quốc độ thời đại kia thần ma chúa tể. Nhìn thấy đối chiến bao nhiêu vạn năm Lưu Độc Ma Quân rốt cục đi đến tuyệt lộ, Hà Thần, Bạch Ông, Vô Tiên bọn người mười phần thổn thức cùng cảm thán. Nơi này không có cái gì cùng chung chí hướng loại hình tình cảm. Có là đối Nguyệt Mắt Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân thế hệ này thâm niên thần ma chúa tể thống hận, cùng tự tay đưa thần ma chúa tể đi hướng diệt vong nặng nề. Lưu Độc Ma Quân không nghĩ tới, Lăng Tử Dương tỉnh táo đến một câu đều không muốn cùng chính mình nói. Nguyệt Mâu ở thời điểm, bản hoàng hẳn là liên hợp nó, sớm một chút diệt ngươi con sói này con non, đáng tiếc. Hiện tại hối hận đã tới không kịp, ngươi đã trưởng thành, đại thế đã thành. Lưu Độc Ma Quân đối mặt một đám nhân tộc chí cao chúa tể, chỉ là đối với Lăng Tử Dương càng có hứng thú một chút, đối với Lăng Tử Dương cừu hận cũng càng thêm khắc cốt minh tâm. Thôi động hủy diệt Thiên Túc trùng ma bộ tộc người là Lăng Tử Dương, từng bước đem thâm niên thần ma chúa tể đẩy vào tuyệt địa, cũng là Lăng Tử Dương. Bản hoàng có một nỗi nghi hoặc, nếu như ngươi có thể giải đáp, bản hoàng có thể đưa ngươi một kinh hỉ. Lưu Độc Ma Quân đột nhiên cùng Lăng Tử Dương nói ra điều kiện. Nói một chút. Lăng Tử Dương không có lập tức cự tuyệt. Lưu Độc Ma Quân gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, ngươi chừng nào thì có thể nắm giữ thời gian phát tắc. Chương 2379 kéo vào vực sâu, 1, chương 2379 kéo vào vực sâu, 1, Lưu Độc Ma Quân vấn đề vượt quá đám người đón trước. Bao quát Hà Thần, Vô Tiên bọn người ở tại bên trong đều phỏng đoán Lưu Độc Ma Quân khả năng trong lòng có mọi loại không cam lòng, muốn biết Lăng Tử Dương đến tuột cùng là thế nào làm được, tại ngắn ngủi trong thời gian mấy chục năm thành tiểu chí cao chỗ tể, lại hoặc là ban đầu ở Cửu Mộ tinh vực đạt được cái gì gặp bỡ, phải chăng đã nắm giữ vô định pháp tắc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lưu Độc Ma Quân vậy mà trực tiếp đối với Lăng Tử Dương hỏi ra một cái càng thêm sắc bén vấn đề. Lưu Độc Ma Quân chắc chắn Lăng Tử Dương đã bước chân thời gian pháp tắc một đạo, mà lại, Lưu Độc Ma Quân vững tin Lăng Tử Dương đã ở trên con đường này sắp có thành quả. Lăng Tử Dương do dự một chút, mặc dù hắn không cho rằng Lưu Độc Ma Quân còn có thể nhảy nhót hoặc là tạo thành biến số, nhưng là đối mặt một cái có thể trả lời có thể không trả lời vấn đề, tính tình cẩn thận để lựa chọn bảo vệ mình bí mật. Dù là đây là một cái lập tức liền đem công bố đáp án, sẽ không đối với thượng giới mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Lưu Độc Ma Quân nhìn ra Lăng Tử Dương do dự, lập tức minh bài đẩy ra thẻ đánh bạc của mình, nói làm báo đáp, bản hoàng có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, chú lệnh ma quân đã nắm giữ tử vong pháp tắc, đồng thời có thể đem nó lúc trước khống chế cửa thứ ba chí cao lực lượng pháp tắc đằng sau hình ảnh hiện ra cho ngươi xem đám người động dung. Thượng giới hiện tại chỉ có một vị ba pháp tắc chí cao chúa tể. Đối với ba pháp tắc chí cao chúa tể thực lực, mọi người vẹn vẹn dừng lại tại suy đoán giai đoạn, nếu như có thể trực quan xem đến hết thảy, liền có thể thu thập được đại lượng tình báo, làm càng chuẩn bị đầy đủ. Lăng Tử Dương còn đang do dự, thu thập tình báo, tập quỷ tim một doanh có thể làm được. Hắn còn tại cân nhắc lợi hại. Trung quanh chí cao các chúa tể không có mở miệng đi ảnh hưởng Lăng Tử Dương, đây là chính hắn sự tình, lựa chọn ra sao, bọn hắn tôn trọng Lăng Tử Dương ý kiến của mình. Lúc này, Lưu Độc Ma Quân lại mở miệng ném ra ngoài một cái thẻ đánh bạc, bản hoàng còn có thể nói cho các ngươi biết, chú lệnh ma quân là như thế nào tại mấy tức bên trong chấn áp bốn vị thần ma chúa tể, lúc đó bản hoàng ngay tại trận, chú lệnh ma quân Thiên La pháp tắc cùng Nguyên Dụ pháp tắc đã tiến vào thuần thục giai đoạn, tự sáng tạo ra cường đại hơn dung hợp hình thủ đoạn thần thông, tại song pháp tắc giai đoạn nên đã vượt qua các ngươi Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên. Tình báo này, hiển nhiên càng có phân lượng. Lăng Tử Dương có chút tâm động. Đúng lúc này, Lưu Độc Ma Quân còn tại tăng giá cả, nếu như cái này đều không đủ, chú lệnh ma quân ấn ký, các ngươi muốn hay không? Bản hoàng tại trên người nó lưu lại ấn ký còn có thể gắn bó 2 ngày, ngươi bây giờ không tiếp nổi, nhưng là Bạch Ông cùng Vĩnh Dạ là có thể tiếp xuống. Nghe đến đó, một đám chúa tể rốt cục biến sắc. Đây là tương đương động tâm cảm giác. Bây giờ cả giới, nguy hiểm nhất, thần bí nhất chính là chú lệnh ma quân. Linh giới liên minh vì ngăn cản chú lệnh ma quân cầm xuống đệ tứ môn chí cao lực lượng phát tác, huy động nhân lực, cơ hội toàn bộ đều tới. Nếu như có thể cầm tới chú lệnh ma quân ấn ký, hiểu rõ đến nó vị trí hiện tại, hoặc là sắp đi hướng nơi nào, tương lai trong 2 ngày, có thể chế định tính nhắm vào kế hoạch, vô luận là dùng tại tiến công hay là phòng thủ, đều là một lớn bảo hộ. Hà Thần, Bạch Ông đám người ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Tất cả mọi người cùng nhau nóng nhìn Lăng Tử Dương. Bao quát Vô Tiên, cũng nhịn không được truyền âm, đề nghị Lăng Tử Dương có thể thích hợp cân nhắc cùng Lưu Độc Ma Quân đạt thành hiệp nghị. Lăng Tử Dương rốt cục nhả ra. Chương 2379 kéo vào vực sâu, 2, chương 2379 kéo vào vực sâu, 2, Lưu Độc ngươi nói nhiều như vậy cùng chú lệnh ma quân tương quan tình báo, xem ra đối với chú lệnh ma quân là thật hận thấu xương, thậm chí không tiếp cùng ta tên địch nhân này hợp tác. Lưu Độc Ma Quân nhìn lên đỉnh đầu, năm tấm đại thiên la thuật bệnh tấm vong lớn màu vàng kim đem chiến trường giam cầm gắt gao, qua sông đoạn cầu, còn muốn cầm bản hoàng khi nó đá cây chân, kiếm ra thời gian pháp tắc chi lực. Theo nó đối với bổn hoàng xuất thủ một khắc, bản hoàng liền đã cùng nó không đội trời chung, chỉ là cuối cùng không có tự tay báo thù hy vọng, bản hoàng có thể làm, chính là đem chú lệnh cùng một chỗ kéo vào vực sâu. Nói đến đây, Lưu Độc Ma Quân nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, Hà Thần, vậy ông bọn hắn đều không có năng lực này, nhưng là ngươi Lăng Tử Dương khác biệt. Ngươi phi thăng thượng giới đằng sau, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích khó mà tin nổi, có ngươi xuất thủ, là có cơ hội đem chú lệnh ma quân kéo xuống ngựa, tương đương gián tiếp thay bản hoàng báo thù. Lưu Độc Ma Quân lời nói này, rõ ràng là xuất phát từ chân tâm. Chúng chúa tể thần sắc phức tạp, nhưng là tất cả mọi người không có đi quấy rầy Lưu Độc Ma Quân cùng Lăng Tử Dương giao lưu. Lăng Tử Dương mỉm cười, kỳ thật, bí mật của ta đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, chỉ là ngươi đang cho chính ngươi tìm lối thoát, bất kể như thế nào, chú lệnh ma quân bí mật tình báo, ngươi cũng sẽ nói cho chúng ta biết. Bao quát chú lệnh ma quân ấn ký. Đã như vậy, cần gì phải để ý ta còn bao lâu tu luyện ra thời gian pháp tắc chi lực. Chúng chúa tể nhao nhao nhìn về phía Lưu Độc Ma Quân. Người sau niết miệng nở nụ cười, không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, không muốn bại lộ bí mật của mình, lý do đều nói đến như thế đường hoàng, ngay cả bản hoàng đều kém chút tin. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, ta có thể đem thời gian cụ thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn trước đem ngươi trong tay nắm giữ tình báo bày ra, mặt khác, ta còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Tốt, ngươi nói. Lưu Độc Ma Quân lộ ra nụ cười hài lòng. Ta muốn biết ngươi tại những khác thần ma chúa tể trên thân lưu lại ân ký. Lưu Độc Ma Quân dáng tươi cười hoàn toàn thu liễm, nhìn về phía Lăng Tử Dương ánh mắt trở nên đặc biệt quỷ dị. Không được sao? Đương nhiên. Lưu Độc Ma Quân nói ngươi muốn cho ta bán bạn ma quốc gia tất cả thần ma chúa tể, lại không cần bỏ ra bất kỳ đại giới. Lăng Tử Dương ngươi làm ăn khẳng định là cái gian thương. Không được, cung cấp cái này 5 vị thần ma chúa tể ân ký cũng tốt. Lăng Tử Dương phun ra 5 vị thần ma chúa tể danh tự. Lần này, Lưu Độc Ma Quân cẩn thận suy tư một chút, không có cự tuyệt. Bởi vì cái này năm vị thần ma chúa tể nắm giữ trùng hợp là chú lệnh ma quân cần không gian pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc. Đây là nhằm vào chú lệnh ma quân thủ đoạn, Lưu Độc Ma Quân minh bạch Lăng Tử Dương ý tứ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt. Đáp ứng, Lưu Độc Ma Quân tại chỗ ngáp, hoàn toàn hư ảo tinh vực màn sáng tại mọi người bốn phía trải rộng ra, lúc trước phát sinh ở tử vong vết nứt phụ cận một màn, rõ ràng bị hiện ra tại nhân tộc một đám chí cao chúa tể trước mắt. Trừ chú lệnh ma quân, Lưu Độc Ma Quân bên ngoài, còn có bốn vị thần ma chúa tể. Đám người mặc dù bị trên màn sáng hình ảnh hấp dẫn tới, nhưng là đối Lưu Độc Ma Quân cảnh giác chưa từng chút nào buông lỏng. Lưu Độc Ma Quân hiển nhiên cũng biết chính mình không có khả năng có cơ hội phá vây chạy trốn, không có dư thừa tiểu động tác, chỉ là lặng lặng đem chú lệnh ma quân xuất thủ đánh giết bốn vị thần ma chúa tể, đến chủ động ra tay với mình hình ảnh toàn bộ bày ra, sau đó hình ảnh biến mất. Sau đó, Lưu Độc Ma Quân mở ra tay, từng mai thời gian ấn ký chạy xuôi mà ra. Bạch ông, Vĩnh Dạ Cương phải có điều hành động, Lưu Độc Ma Quân năm ngón tay nắm chặt, lại đem thời gian ấn ký thu về, tới phiên ngươi. Chương 2380 huyết yêu quật, 1, chương 2380 huyết yêu quật, 1, trong vòng 1 năm. Lăng Tử Dương đơn giản phun ra 4 chữ. Lưu Độc Ma Quân đắc ý biểu lộ, đột nhiên thu liễm là không dám tin, ma đồng trợn lên, dừng lại mấy tức, trên dưới dò xét Lăng Tử Dương. Ngươi xác định? Lưu Độc Ma Quân không thể tin được. Thân là khống chế thời gian pháp tắc thần ma chúa tể, nó biết nắm giữ thời gian pháp tắc có bao nhiêu khó. Nó thế nhưng là hao tốn vài vạn năm thời gian, đồng thời có phương diện này thiên phú, mới có thể nước chảy thành sông, thành tựu thượng giới chúa tể vị trí. Lăng Tử Dương phi thăng thượng giới ngắn ngủi hơn 40 năm, chỉ là không đến 400 tuổi cốt linh. Khống chế một môn chí cao lực lượng pháp tắc đã là tương đương chuyện kinh khủng. Thời gian pháp tắc là bảy đại chí cao pháp tắc bên trong gần với vô định pháp tắc một môn khó tu luyện nhất lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương dùng bao lâu thời gian tu luyện? Nó nhớ kỹ, mấy năm trước, Lăng Tử Dương cương vừa nắm giữ Thiên La lực lượng pháp tắc. Tu luyện Thiên La pháp tắc, dùng mấy chục năm đi. Thời gian tu luyện pháp tắc chỉ dùng không đến 10 năm. Lưu Độc Ma Quân cảm giác tâm tình muốn băng. Tại nó ban sơ suy đoán bên trong, Lăng Tử Dương chí ít còn muốn cái 2-30 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể tu luyện ra thời gian pháp tắc chi lực. Liền cái này, đã là tuyệt thế chi tư. Lưu Độc Ma Quân không có hoài nghi Lăng Tử Dương, bởi vì Lăng Tử Dương muốn nói láo hoàn toàn có thể nói cái 1-200 năm về sau. Lăng Tử Dương lại cho là mình không cần thiết cùng một cái sắp chết chi ma nói láo. Nếu đáp ứng, nói cho đối phương biết cũng không quan trọng. Đương nhiên, hắn hay là đùa nghịch cái lòng dạ hỏi. Hắn không có nói cho Lưu Độc Ma Quân, thời gian 1 năm là hắn bình thường làm từng bước tu luyện, xin mời mẹ ông vĩnh dạ bồi luyện tốc độ. Nếu như là lấy thủ đoạn đặc thù, thúc võ thần hoa quỳnh cây, nhiều nhất mấy ngày sau là hắn có thể nắm giữ thời gian pháp tắc, trở thành linh giới liên minh vị thứ tư song pháp tắc chúa thể. Lưu Độc Ma Quân một trận thổn thức cảm khái. Tốt ta, lúc đầu coi là các ngươi linh giới liên minh hẳn là không có bao nhiêu cơ hội, không có cách nào chống lại chú lệnh ma quân, không có cách nào ngăn cản nhân tộc diệt tuyệt. Hiện tại xem ra các ngươi linh giới liên minh có lẽ thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Lưu Độc Ma Quân một phen, nếu như là nói ở phía trước, đang ngồi trí cao chúa tể đều sẽ cho là Lưu Độc Ma Quân tại nói chuyện giật gân, tại quá khuyết đại chú lệnh ma quân thực lực, thế nhưng là bọn hắn đã thấy chú lệnh ma quân bày ra thực lực. Giờ này khắc này chú lệnh ma quân đã tương đương đáng sợ. Nó không còn là cái kia dựa vào song pháp tắc đắp lên nội tình, có được đơn giản ưu thế song pháp tắc thần ma chúa tể, đối phương thực lực bây giờ cùng ưu thế, hẳn là đạt đến Lăng Tử Dương độ cao, thậm chí so Lăng Tử Dương còn nhiều chiếm thần hồn chiếu do phạm vi phương diện ưu thế. Chú lệnh ma quân hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đơn thương độc mã chấn áp phá hủy bất luận một vị nào đơn pháp tắc chúa tể. Hà thần, bạch ông, hoặc thần tiên chi lưu đang tại chú lệnh ma quân trước mặt cũng không khá hơn chút nào. Lưu Độc Ma Quân đối với Lăng Tử Dương phi thường xem trọng, bởi vì khống chế một loại trí cao lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương liền đã dùng đặc thù kiếm trận thủ đoạn đem thực lực tăng lên tới đủ để nghiền ép đơn pháp tắc chúa tể phương diện, khống chế thời gian pháp tắc chi lực. Lăng Tử Dương lại có thường nhân khó mà với tới nội tình, có thể làm được càng nhiều phổ thông chúa tể làm không được sự tình. Chú lệnh ma quân muốn nhất thống thượng giới, chỉ sợ là khó khăn. Lăng Tử Dương không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm chú lệnh ma quân bàn tay. Chương 2380 huyết yêu quật 2, chương 2380 huyết yêu quật 2, Lưu Độc Ma Quân hiểu ý, lại lần nữa mở ra bàn tay, 6 mai thời gian ấn ký lơ lửng trên lòng bàn tay. Lưu Độc Ma Quân dương mắt đối với Lăng Tử Dương nói, mặc dù bản hoàng cũng không hy vọng xem lại các ngươi nhân tộc chiến thắng vạn ma quốc gia, nhưng là bản hoàng cũng tin tưởng, vạn ma quốc gia sẽ không cứ như vậy thua trận. Trừ chú lệnh ma quân, chúng ta còn có toái diện ma quân, còn có chưa từng ánh sáng cấm địa đi ra vô số kể nửa bước chúa tể ngay tại làm sau cùng chúng kích. Các ngươi chút nhân thủ này, chung quy là không đủ. Lưu Độc Ma Quân đem thời gian ấn ký giao cho Bạch Ông. Bạch Ông cẩn thận nghiệm chứng mỗi một mai thời gian ấn ký tình huống, nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Lăng Tử Dương cũng lười lại cùng Lưu Độc Ma Quân tiếp tục nói nhảm. Giao dịch thanh toán xong, kết thúc. Lăng Tử Dương giơ lên cao cao tay phải, mấy chục vạn cựu cảnh pháp khí phi kiếm như là cuốn ngược mà lên thác nước, phi tốc ngưng dựng thành cự kiếm, tại Lưu Độc Ma Quân cơ hồ không có phản kháng mắt chú phía dưới, đánh rớt. Lưu Độc Ma Quân thấy rất cẩn thận, phản phất như là đang nghiệm chứng Lăng Tử Dương thực lực. Xác nhận Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác có kiếm trạng thần ma chúa tể thực lực, cự kiếm phong mang, xé ra bên ngoài thân thời gian pháp tắc thần thông, triệt để đem nó chôn bụi. Bạch Ông thấy rất cẩn thận, hắn không hy vọng Lưu Độc Ma Quân tại thời khắc sống còn làm cái gì hoa dạng. Thẳng đến thần ma nội hạch xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra tiêu tan biểu lộ. Lưu Độc Ma Quân xác nhận vẫn lạc. Thâm niên thần ma chúa tể chỉ còn lại có chú lệnh ma quân cùng trùng cốt ma quân hai vị. Lăng Tử Dương thu hồi thần ma nội hạch, nhìn xem nguyên thần không gian thức hải bên trong chí cao pháp tắc trên cây nhỏ lại treo đầy chiếu nặng trái cây, lộ ra vẻ tươi cười, Lưu Độc Ma Quân vừa chết, Vạn Ma Quốc gia lại không nắm giữ thời gian thần ma chỗ tể, thiếu một cố lực lượng trọng yếu, cái này sẽ trở thành Vạn Ma Quốc gia lớn nhất chỗ yếu hại. Nhưng là Vạn Ma Quốc gia ưu thế lớn nhất cũng phi thường đột xuất, Hà Thần nhíu mày, nhìn về phía Bạch Ông, xác định chú lệnh ma quân vị trí sao? Giờ này khắc này, Bạch Ông đã đem 6 mai thần ma chúa tể ấn ký thu sạch để bản thân sử dụng, bắt đầu nín hơi cảm ứng hết thảy. Thời gian pháp tắc chi lực tiêu hao rất nhanh. Khóa chặt 3 pháp tắc thần ma chúa tể vị trí, trả ra đại giới, hết sức kinh người. Bạch Ông cái trán rất nhanh gặp mồ hôi. Mười mấy hơi thở đằng sau, như là động trong nước vớt đi ra một dạng, mồ hôi đầm địa, miệng lớn thở hổn hển, nói tốt một cái chú lệnh ma quân, thông qua thời gian ấn ký suy đoán vị trí của nó, thế mà tiêu hao nửa người trí cao lực lượng pháp tắc, khó trách Lưu Độc Ma Quân cho đến sảng khoái như vậy. Nói đến đây, mới đem chú lệnh ma quân vị trí cụ thể nói đi ra, thời gian một nén nhang đằng sau, chú lệnh ma quân sẽ trải qua huyết yêu bộ tộc, trong đó một ngôi sao vị diện hết sức đặc thù, phụ cận hiện đầy màu đỏ như máu trường xà, như là rắn giết xào huyệt. Huyết yêu quật. Lăng Tử Dương, Vô Tiên chăm miệng một lời. Hai người đối mặt. Vô Tiên có thể biết nơi này, là bởi vì đảm nhiệm minh chủ thời gian nhiều, đối với các đại yêu ma tộc đàn mỗi một cái trọng yếu cứ điểm hạ bút thành văn. Lăng Tử Dương. Thuần túy là bởi vì đọc sách nhìn đến mức quá nhiều, tri thức quá hữu tạp. Vô Tiên rất nhanh lại mở miệng nói, huyết yêu bộ tộc hiện tại khống chế tại mặt sói ma quân trong tay, mặt sói ma quân trùng hợp nắm giữ chính là không gian pháp tắc. Không cần phải nói, chú lệnh ma quân là xông mặt sói ma quân đi. Mặt sói ma quân rất có thể đã trở về huyết yêu quật. Có thể chú lệnh ma quân là thế nào biết đến? Ôn Thần không hiểu. Lăng Tử Dương nói phụ thuộc mặt sói ma quân huyết yêu bộ tộc hơn phân nửa là đã phản bội mặt sói ma quân, bán rẻ mặt sói ma quân hạ lạc, ta cái này để tập quỷ ti điều tra huyết yêu tộc tình báo. Chương 2381 tử vong vết nước, thần thụ không chết, 1, chương 2381 tử vong vết nước, thần thụ không chết, 1, Lưu Độc Ma Quân đích thật là cho Lăng Tử Dương mang đến kinh hỉ. Thông qua 6 mai thời gian đơn ký, nắm giữ đến chú lệnh ma quân vị trí cùng cái khác 5 vị thần ma chúa tể vị trí, đích thật là để trước mắt ném điểm sức đầu mẹ chán cùng cảm giác cấp bách 10 phần 1 đám chi cao chúa tể tại mê mang cùng cháy bỏng bên trong bắt vân kiến nhật, tìm được một lần nữa hành động cơ hội. Bạch Ông đang suy đoán ra chú lệnh ma quân tại huyết yêu quật sau, Hà Thần dẫn một đám người vội vàng chạy tới huyết yêu bộ tộc huyết yêu quật. Bạch Ông lại ngựa không dừng vó cảm ứng một chút Lang Diện Ma Quân ngay sau đó vị trí cụ thể. Lang Diện Ma Quân khoảng cách huyết yêu quật không xa. Lang Diện Ma Quân 10 phần nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, Hà Thần bọn người chỉ có thể dùng dòng chống khua chiến phương thức đánh cỏ động rắn, hy vọng nhắc nhở Lang Diện Ma Quân chính mình có chừng. Lang Tử Dương không có dính vào. Hắn từ Lưu Độc Ma Quân cung cấp trong tình báo người được một cái khác mang tính then chốt tin tức, đặc biệt mời Bạch Mi sư huynh cùng mình đi một chuyến tử vong vết nước. Lúc này, võ thần Hoa Quỳnh Tây hẳn là sắp chín rồi. Nếu chú lệnh ma quân đã đi huyết yêu quật, tử vong vết nước đã không còn là hung hiểm chi địa. Hắn mau mau đến xem. Mặc dù biết chú lệnh ma quân không có khả năng để võ thần Hoa Quỳnh Tây hoàn hảo bảo tồn xuống tới, hắn hay là đến đây. Mang theo Bạch Mi tới, là bởi vì Bạch Mi đã nắm giữ thời gian phát tắc, có lẽ có thể phái được công dụng. Bạch Mi ngay tại bên người. Lúc trước bị phế tu vi sau vẻ giản mua đã không tại. Khôi phục thời gian pháp tắc chi lực, Bạch Mi liền cùng biến thành người khác giống như. Khắp cả mặt mũi tóc trắng, Bạch Mi đã hoàn toàn biến mất. Mái tóc màu đen, lông mày sợi râu toàn bộ biến thành đen. Trừ Tiết Huyền Sư các loại số ít mấy người có thể từ Bạch Mi trong ánh mắt nhận ra thân phận của hắn, Bạch Mi bây giờ đi tại Tham Lang Đế quốc đầu đường, cũng sẽ không có người đem hắn cùng vị kia đã từng thống soái liên hệ tới. Rất nhiều người đều cho là Bạch Mi đã vẫn lạc. Bạch Mi cũng nghĩ như vậy. Đã từng Bạch Mi đã chết. Hắn hiện tại, niết bàn chúng sinh, là đối phó Vạn Ma quốc gia thần ma chúa tể một thanh vũ khí. Chỉ có tại Lăng Tử Dương, Bạch Ông các loại số ít một nhóm nhỏ người trước mặt, Bạch Mi vẫn là ban đầu Bạch Mi. Sư đệ. Bạch Mi mắt thấy tử vong vết nước không ngừng tới gần, nhịn không được mà hỏi thăm, chú lệnh ma quân 10 phần xảo trá, không từ thủ đoạn, nếu biết võ thần Hoa Quỳnh cây đối với ngươi có tác dụng lớn chỗ, chắc chắn sẽ không giữ lại, Lưu Độc Ma Quân nếu cùng nó trở mặt. Võ thần Hoa Quỳnh cây hơn phân nửa là đã bị hủy, sư đệ lần này cùng ta cùng một chỗ tới, là muốn nhìn xem có thể hay không vận dụng thời gian pháp tắc chi lực, một lần nữa phục hồi như cũ võ thần Hoa Quỳnh cây. Không phải. Lăng Tử Dương nở nụ cười. Thời gian pháp tắc hoàn toàn chính xác có thể đem một kiện bị hủy đồ vật một lần nữa phục hồi như cũ, nhưng là trả ra đại giới muốn cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Võ thần Hoa Quỳnh Tây nếu như là bị chú lệnh ma quân hủy diệt, muốn lịch chuyển thời gian, trở về hình dáng ban đầu, giá quá lớn không sai. Bạch Mi cười khổ, lúc trước ta một thân tu vi bị phế, cũng là bởi vì tham gia ảnh hưởng thời gian co thần ma chủ làm thịt, mà lại không chỉ một vị. Muốn khôi phục đến lúc trước, căn bản cũng không khả năng làm đến. Võ thần Hoa Quỳnh Tây cũng là như thế. Có thể nếu sư đệ biết, vì sao còn khăng khăng muốn đi qua? Bạch Mi không hiểu. Lăng Tử Dương cười thần bí, đợi chút nữa sư minh ngươi sẽ biết. Hai người rất nhanh liền giáng lâm đến tử vong vết nước. Nơi này đã từng vẫn lạc qua 4 vị thần ma chúa tể, phù cận yêu ma sớm đã bị quét sạch sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Lăng Tử Dương mang theo Bạch Mi rơi xuống võ thần Hoa Quỳnh cây nguyên bản sinh trưởng khe danh phụ cận. Chương 2381 tử vong vết nước, thần thụ không chết, 2, chương 2381 tử vong vết nước, thần thụ không chết, 2, nơi đây chỉ còn lại có một cái hố sâu, phù cận lưu lại nhàn nhạt áp, có thể làm cho trí cao chúa tể sinh ra một chút cảm giác áp bách, đối với không phải chúa tể chính là sức mạnh mang tính hủy diệt. Lăng Tử Dương thở dài một tiếng, quả nhiên hủy. Võ thần Hoa Quỳnh cây biến mất rất triệt để, rễ cây đều không có lưu lại. Bạch Mi một mặt đáng tiếc, dù sao cũng là sinh trưởng 3000 năm thiên tài địa bảo, bị hủy như vậy, thật là phung phí của trời. Lúc này, chỉ gặp Lăng Tử Dương tiến lên một bước, đối với Bạch Mi nói sư minh đối với võ thần Hoa Quỳnh cây có thể có hiểu rõ. Hiểu qua một chút. Bạch Mi gật đầu, tại cựu cảnh thiên tài địa bảo bên trong, võ thần hoa quỳnh cây xem như cực phẩm, nhất là đối với chúng ta nhân tộc tới nói, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Chi tiết, võ thần hoa quỳnh cây sinh ra chi địa không bị khống chế, mà lại không cách nào chủ động bồi dưỡng, có thể hay không đoán được, toàn bộ nhờ vật khí, có thể hay không cầm xuống, toàn bằng thực lực. Không sai. Lăng Tử Dương nở nụ cười, nếu như không phải tại cựu mộ tinh vân một tòa di chỉ trong động phủ gặp được võ thần hoa quỳnh cây, ta không có khả năng nhanh như vậy trở thành nửa bước chúa tể, cũng không có khả năng thuận thuận lợi lợi đi đến bây giờ. Dừng một chút, lại hỏi Bạch Mi, sư minh có thể có nghe nói, có ai chủ động phá hủy qua võ thần hoa quỳnh cây? Cái này Bạch Mi bật cười, thiên tài địa bảo bên trong cực phẩm, mọi người bảo vệ cũng không kịp, ai sẽ theo chú lệnh ma quân một dạng, đối với bực này chân bảo coi như cặn bã. Ta gặp qua. Lăng Tử Dương một câu, để Bạch Mi sửng sốt. Bạch Mi mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lăng Tử Dương cười nói, võ thần hoa quỳnh cây mới sinh trong lúc đó, cùng bình thường cây cối không có gì khác biệt, rất khó phân biệt, bị hủy diệt cũng không đủ là lạ. Sư đệ là thế nào biết bị hủy đồ vật bên trong có võ thần hoa quỳnh cây? Bạch Mi hứng thú. Cổ tịch có năm, có một tên xuất từ Di Hoa cung đệ tử, từng tại tự mình mở ra động phủ mật thất tu luyện thời điểm, đã từng phá hủy qua một ngôi sao vị diện bên trên rất nhiều núi lớn, san thành bình địa, chế tạo động phủ thành trì, nhưng là bởi vì một ít chuyện, ngọn núi bình, động phủ nhưng không có kiến tạo. Kéo một năm lâu, phát hiện trên đất bằng sinh trưởng ra một cái cây. Bạch Mi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, võ thần hoa quỳnh cây. Lúc đó vị này Di Hoa cung đệ tử cũng không biết đây chính là võ thần hoa quỳnh cây, có lẽ cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng là vị này Di Hoa cung đệ tử có một cái rất đặc biệt thiên phú, chính là đối với mình nhìn qua kỳ lạ cây đều ký ức sâu hơn, cho nên đặc biệt giữ lại quan sát một đoạn thời gian, biết tiên tri bị san thành bình địa một năm trên núi, tại sao lại đơn độc sinh trưởng ra như thế một cái cây. Thẳng đến trong mấy năm, phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, thế là đem cây này nhổ tận gốc, chuẩn bị cấy ghép. Kết quả, cây bị rút ra đằng sau ngày thứ hai liền khô héo chết mất. Không có. Đằng sau vị này Di Hoa cung đệ tử chế tạo thế lực thất bại, vẫn lạc, tinh thần vị diện rơi vào đến vạn ma quốc gia trong tay đột ngột tình tiết, để Bạch Mi bất ngờ. Lăng Tử Dương lúc này lại thổ lộ ra một tin tức khác, nhưng là căn cứ ta từ mặt khác mấy quyển trên cổ tịch nhìn thấy đồ vật hiểu rõ đến, ngôi sao này vị diện, tại ngàn năm đằng sau, ra đời một gốc võ thần hoa quỳnh cây. Nói đến đây, Lăng Tử Dương đối với như có điều suy nghĩ Bạch Mi tình cầu, đây đều là chưa qua chứng thực tin tức. Ta cũng không biết những cổ tịch này ghi lại đồ vật có phải thật vậy hay không dựa theo ta logic sâu chùa đứng lên. Bất quá ta muốn mời sư huynh hỗ trợ thử một chút. Nếu như võ thần hoa quỳnh cây thật có thể chết mà phục sinh, lại xuất hiện tại tử vong vết nứt cái góc nào, sư minh giúp ta một tay, thúc nó. Chương 2382 nắm giữ lực lượng thời gian, 1, chương 2382 nắm giữ lực lượng thời gian, 1, có ý tứ. Sư đệ ngươi là cảm thấy, võ thần hoa quỳnh cây cũng không có bị chân chính phá hủy rơi. Bạch Mi nghe được Lăng Tử Dương trình bày đi ra hết thảy, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tử Dương vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Bị phá hủy võ thần hoa quỳnh cây cũng không có biến mất. Cứ việc Lăng Tử Dương từ trên cổ tịch tìm tới những vật này hoàn toàn không liên quan. Căn bản cũng không phải là một người sáng tác, thậm chí không có đạt được qua bất luận cái gì bằng chứng, nhưng là những vật này từ Lăng Tử Dương miệng nói ra đằng sau, Bạch Mi đều cảm thấy cái này giống như cũng không là thiên phương dạ đàm, cũng không phải chống rông phán đoán đi ra đồ vật. Tựa hồ Lăng Tử Dương dùng võ thần hoa quỳnh cây cùng một chút đặc thù sự kiện, đối với mấy cái này phát sinh qua chuyện tiến hành lo dịp kín đáo sâu chuỗi, tăng thêm một chút kín đáo huyết tượng. Tốt ta, tóm lại chính là Bạch Mi cũng rất nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, hắn cũng cảm thấy Lăng Tử Dương suy đoán ra những vật này có nhất định lo dịp, là có khả năng thành lập. Cứ việc loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dù sao không phải ai cũng có thể làm xuất hiện ở võ thần hoa quỳnh cây sắp thành thục thời khắc cưỡng ép phá hủy một gốc chân quý cựu cảnh cực phẩm thiên tài địa bảo sự tình. Nếu như đây hết thảy thật thành lập, Lăng Tử Dương tương đương từ thần ma chúa tể dưới mí mắt nhặt được đại tiện nghi, chú lệnh ma quân đầu này lão điểu, đoán chừng có thể hối hận sinh ruột. Nhan thoại không nói, hai người cấp tốc tại tử vong vết nước tách ra, bắt đầu tuần sát toàn bộ tinh thần bị diện. Một ngày đã sớm đi qua. Nếu như là dựa theo trên cổ tịch suy đoán ra thời gian, võ thần hoa quỳnh cây lúc này cũng đã một lần nữa tìm kiếm địa phương ngưng kết đồng thời đã thành thục. Hai người một vòng tìm xuống tới, không có tìm được võ thần hoa quỳnh cây. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không có từ bỏ. Đang tìm kiếm tử vong vết nứt trong lúc đó, đã nhanh chóng đem cảnh báo pháp trận đưa tin hiện đầy toàn bộ tinh thần bị diện, đồng thời đem long dạ kêu gọi ra, tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống. Lăng Tử Dương tâm thái thả rất phẳng. Biết được ta hạnh, không có tìm được, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngay tại hai người lúc thi hành nhiệm vụ, Hà Thần, Hoặc Thần Tiên, Vô Tiên bọn người đánh cổ động rắn kế hoạch đã thành công. Căn cứ Bạch Ông cảm ứng, Lang Diện Ma Quân tại huyết yêu bộ tộc tộc địa nhận nhân tộc chí cao chúa tể xâm lấn thời điểm, cấp tốc trốn xa Mai Danh nhận tích. Chú lệnh Ma Quân, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có cơ hội tìm tới Lang Diện Ma Quân. Cùng lúc đó, Thiên Túc trùng ma bộ tộc triệt để tuyên cáo diệt vong. Tộc đàn toàn bộ tinh vực bị nhân tộc triệt để săn bằng, thu nhập linh giới liên minh bản đồ. Tin chiến thắng liên tục. Lang Tử Dương một bên tiếp thu vĩnh dạ vì chính mình thúc thứ tư khỏa võ thần hoa quỳnh tây, đem chính mình lại một môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông nắm giữ đến cảnh giới biến mãn, một bên tùy thời tùy chỗ chú ý chú lệnh ma quân cùng mặt khác năm vị thần ma chúa tể mới nhất động tĩnh. Một ngày đi qua, tử vong vết nước bên này chuyển đến tin vui. Long Dạ phát hiện trống rông xuất hiện tại bên trong một cái sơn cốc võ thần hoa quỳnh cây. Chỉ là võ thần hoa quỳnh cây chưa thành thục, cành lá khô héo, nhìn qua tựa hồ là nhận lấy một chút tổn thương, nhưng là tại Bạch Mi đến đằng sau, vận dụng Tham Lang Đế quốc phương diện vận chuyển tới tinh thần cây, gia tốc tốc độ thời gian trôi qua, trợ giúp võ thần Hoa Quỳnh Thụ tu phục bị hủy sau sói mòn một chút tinh khí thần. Chỉ dùng hơn 3 canh giờ, cây này bị tập quỷ ti định là số một số hiệu võ thần Hoa Quỳnh cây rốt cục vẫn là thành thụ. Thứ 5 quả, thứ 6 quả võ thần Hoa Quỳnh cây lần lượt tuyên bố thành thụ. Lăng Tử Dương không khách khí tiếp thu xuống tới. Cuối cùng hai môn thời gian pháp tắc thần thông nắm giữ viên mãn. Chương 2382 nắm giữ lực lượng thời gian 2, chương 2382 nắm giữ lực lượng thời gian 2, đến lúc cuối cùng một môn thời gian pháp tắc thần thông viên mãn, tất cả thời gian pháp tắc tương quan thần thông tại trên linh phong hóa thành một đạo đạo nhu hòa mở mịt trí cao lực lượng pháp tắc, nguyên thần không gian thức hải lại lần nữa bay mình. Linh phong lại lần nữa bay vụt quyết trương. Nguyên thần không gian thức hải tại tăng gọn. Tất cả thời gian pháp tắc tương quan thần thông bắt đầu ngưng tụ thời gian pháp tắc chi lực. Trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, liền như là giờ này khắc này điền cuồng bay vụt linh phong. Trăm vạn dặm thần hồn chiếu do nội tình, tại cựu cảnh về sau trực tiếp lật ra 8 lần, khuyết trương 8 triệu dặm, cực hạn xông phá 20 triệu bên trong. Lăng Tử Dương đóng cửa ngồi xếp bằng, cảm thụ được nội tình bay vụt mang tới lực lượng. Từng cỗ vượt qua phổ thông trí cao chúa tể uy thế từ thể nội quét sạch mà ra. Bạch Mi yên lặng đứng ở một bên hộ pháp, nụ cười trên mặt lạnh nhạt vui mừng, xen lẫn một tia cùng hỉ. Nhân tộc lại tăng thêm một vị song pháp tắc trí cao chúa tể. Việc vui. Theo thời gian trôi qua, linh phong từ từ củng cố, khí tức từ từ hướng tới ổn định. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, thần hồn nhẹ nhõm chiếu rõ đến 20 triệu bên trong, hài lòng tự nhiên. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương cảm giác được một cỗ cảm giác huyền diệu, để tầm mắt của hắn xuất hiện từng kia kỳ quái biến ảo, phảng phất chỉ cần nghiêm túc vận dụng lực lượng, tùy tiện liền có thể để thời gian trở nên chậm chạp. Đây chính là thời gian chúa tể năng lực, lực lượng pháp tắc dung nhập cốt thủy, đã có thể làm được tùy tâm mà động. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tử Dương cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm hơn. Đương nhiên, không phải đối với ngoại giới ảnh hưởng, mà là đối với mình tiến hành ảnh hưởng, để cho mình thay cũ đổi mới trở nên càng nhanh, để cho mình tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh. Chí cao lực lượng pháp tắc xuất hiện một chút hao tổn. Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát một chút. Loại này hao tổn cực kỳ bé nhỏ, có thể thông qua tinh thần chi lực chuyển hóa nhanh chóng chữa trị, cẩn thận phân biệt phía dưới, Lăng Tử Dương phát hiện, chính mình nguyên bản vận dụng chú mắt nhìn chăm chú năng lực, không sai biệt lắm có thể cho tốc độ của mình tăng lên gia tăng cái 2 thành đến 3 thành. Nhưng là tại nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực sau, loại năng lực này trực tiếp tăng lên tới 5 thành trở lên. Mà lại bởi vì chú mắt nhìn chăm chú là hắn ở hạ giới liền nắm giữ một loại gần như thiên phú năng lực, hao tổn cơ hồ có thể xem nhẹ, đang cùng cấp bậc chúa tể giao phong thời điểm, đây là một cái cự đại ưu thế. Lăng Tử Dương không có lộ ra, chỉ là yên lặng bắt đầu từng cái thi triển cùng cảm thụ chính mình trước đó tu luyện tất cả thời gian pháp tắc thần thông. Chứ hung triệu dự kiến không cách nào chủ động thi triển sử dụng, những lúc khác pháp tắc thần thông, như là bị phong ấn lực lượng triệt để thức tỉnh bình thường, giao phó lực lượng cường đại cùng linh tính. Luân hồi chỉ, một chỉ luân hồi, nghịch chuyển thời gian. Luân hồi chỉ xem như thời gian chúa tể tương đối thường quy thủ đoạn công kích, uy lực bình thường, nhưng là nghịch chuyển thời gian, xem như một loại phạm vi lớn giam cầm khống chế loại hình thần thông, có thể đối chiến trận tiến hành ảnh hưởng to lớn, tiêu hao thời gian pháp tắc chi lực càng nhiều, ảnh hưởng càng sâu. Tất cả thời gian pháp tắc thần thông thi triển một lần, Lăng Tử Dương phát hiện thời gian pháp tắc thần thông năng lực khống chế rất mạnh, nhưng là tính công kích tựa hồ còn không có mạnh hơn Thiên La pháp tắc, chí ít so với hiện tại hắn nắm giữ Trảm Thần Kiếm, yếu thành tàn bã. Cũng chính là thời gian pháp tắc chi lực ban cho đối với thời gian khống chế năng lực, để hắn xuất hiện bước nhỏ thực lực tăng lên, tổng hợp lực lượng thần hồn chiếu do phạm vi ưu thế cùng trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, lũy thế lên rất cường đại ưu thế. Thí dụ như hai loại trí cao lực lượng pháp tắc nội tình dung hợp một chỗ, bây giờ nội tình phương mặt không đủ đã vượt xa đơn pháp tắc chúa tể. Chương 2383 thử thời gian phong mang 1, chương 2383 thử thời gian phong mang 1, rốt cục song pháp tắc chi cao. Lăng Tử Dương đang hưởng thụ lấy khống chế thời gian pháp tắc chi lực mang tới hoàn toàn mới lực lượng, đồng thời cũng thoáng buông lỏng một hơi. Chú lệnh ma quân đột phá đến ba pháp tắc thần mà chúa tể mang tới cảm giác áp bách, cuối cùng là thoáng đất có chỗ giảm bớt, mình cùng nó chênh lệch, lại lần nữa đạt được một chút cân bằng, không đến mức tại thần hồn chiếu do phạm vi cùng pháp tắc phương diện bị toàn diện vô giải nghiền ép. Song pháp tắc chí cao mang tới một chỗ tốt khác, chính là Lăng Tử Dương đã đơn độc chấp hành trấn áp thần ma chúa tể nhiệm vụ. Nghiền ép tính thần hồn chiếu do phạm vi, xác lập tiên cơ ưu thế, cơ hồ gấp đôi chí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Có thể tại trong giao phong liên tiếp hai lần vận dụng Trảm Thần Kiếm, trong lúc đó không cần vận dụng trái cây đến khôi phục chí cao lực lượng pháp tắc. Chúc mừng sư đệ. Tu vi vững chắc xuống một khắc, Bạch Mi cười đưa lên chúc mừng, phi thăng mấy chục năm, thành tựu song pháp tắc chí cao chúa tể, sư đệ ngộ tính, đệ sư minh vạn phần bội phục. Sư minh khách khí, sư minh ngài lại tu luyện vài chục năm, cũng tất nhiên có thể thành tựu song pháp tắc chí cao chúa tể ha ha. Bạch Mi cười cười. Điểm này, hắn không nghi ngờ. Có Lăng Tử Dương cung cấp tu luyện bí quyết, tu luyện Thiên La pháp tắc chi lộ thông suốt, tu luyện tiến cảnh như bay, nhiều nhất 10 năm đằng sau, linh giới liên minh liền đem sinh ra một nhóm người số vượt qua 300 tân chí cao chúa tể, đồng thời, tất cả đơn pháp tắc chí cao chúa tể cũng đem đột phá đến song trí cao pháp tắc chúa tể, trừ mình quang chúa tể. Muốn hay không làm sư minh ta cho ngươi bồi luyện thực chiến một chút? Bạch Mi cười đề nghị. Lăng Tử Dương lắc đầu, bây giờ thế cục gấp gáp, sư minh trí cao lực lượng pháp tắc hay là giữ lại, chuẩn bị ứng đối biến số. Sư đệ dự định đến vạn ma quốc gia đi tìm một vị thần ma chúa tể thực chiến một chút, cảm thụ một chút song pháp tắc mang tới chân chính biến hóa. Cũng được. Bạch Mi gật đầu. Lăng Tử Dương trong tay xử lý mười mấy đầu thần ma chúa tể, đơn thương độc mã săn giết đến cũng không ít, bây giờ thực lực đại tăng, toàn bộ vạn ma quốc gia có thể uy hiếp được sư đệ, chỉ có chú lệnh ma quân một cái. Trung hợp, chú lệnh ma quân vị trí, bọn hắn hiểu rõ. hai người mỗi người đi một ngả. Lăng Tử Dương trở lại Cực Đạo Tông thời điểm, trước tiên gặp Ngô Sùng Sơn. "Chúc mừng tông chủ." Ngô Sùng Sơn biết được Lăng Tử Dương thuận lợi đột phá, mừng rỡ, "Quá tốt rồi. Chú lệnh ma quân ba pháp tắc, uy áp thượng giới, ta còn lo lắng linh giới liên minh sẽ gánh không được, bây giờ tông chủ thuận lợi đột phá đến song pháp tắc chí cao, cùng chú lệnh ma quân chênh lệch một lần nữa thu nhỏ. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn lại chú lệnh ma quân thu hoạch được đệ tứ môn chí cao pháp tắc con đường, tông chủ không cần bao nhiêu năm, liền có thể trở thành sánh vai chú lệnh ma quân ba pháp tắc chí cao chúa tể." Lăng Tử Dương mỉm cười. Nói như vậy, cũng không sai. Trong tay hắn nắm giữ lấy không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc toàn bộ chuyển thừa. Bây giờ, khó khăn nhất đánh hạ thời gian pháp tắc chi lực đều đã cầm xuống, chỉ cần thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể trong tương lai trong thời gian mấy chục năm, lần lượt cầm xuống còn lại tam môn chí cao pháp tắc, đưa thân là ngũ pháp thì chí cao chúa tể. Bất quá, không ánh sáng trong cấm địa cái đám kia yêu ma, thiên phú tư chất nội tình đều khá cường đại, ngắn ngủi thời gian 4 năm liền đã tăng lên hơn 10 vị thần ma chúa tể. Tốc độ này, khả năng sẽ còn tiếp tục lấy giếng phun tư thái tăng lên. Nhất là bây giờ, chú lệnh ma quân mang tới áp lực. Chương 2383 thử thời gian phong mang 2, chương 2383 thử thời gian phong mang 2, hơn 10 vị thần ma chúa tể vẫn lạc mang tới áp lực, sẽ để cho những yêu ma này làm việc càng thêm xảo trá cẩn thận, gia tốc thôi động nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương không xác định mình có thể an tâm tu luyện mấy chục năm. Thú hổ, còn có một cái vấn đề càng lớn hơn. Lăng Tử Dương sau đó cho Ngô Sùng Sơn rót một chậu nước lạnh, mấy năm này, may mắn mà có sư phụ cùng Đĩnh Dạ chúa tể liên thủ tương trợ, theo giúp ta khổ tu, mới có thể gia tốc tu luyện nắm giữ thời gian pháp tắc. Sư phụ, Vĩnh Dạ chúa tể một mực vô tư vì bản tông hy sinh chính mình thời gian, bản tông là phi thường cảm động cùng cảm ơn. Nhưng là, loại phương thức tu luyện này không cách nào lại tiếp tục. Vì cái gì? Nô Sùng Sơn sững sờ, đội nói, Bạch ông cùng Vĩnh Dạ chúa tể hy sinh chính mình thời gian, nhưng là có thể cho liên minh chúng ta mũi nhọn lực lượng đạt được tăng lên, đạt tới so sánh chú lệnh ma quân, chấn nhiếp chú lệnh ma quân cùng vạn ma quốc gia số lớn thần ma chúa tể mục đích, về công về tư, ta cảm thấy, Bạch ông, Vĩnh Dạ sẽ đồng ý. Chú lệnh ma quân biến số, hoàn toàn chính xác cho chúng ta mang đến uy hiếp lớn. Sư phụ cùng Vĩnh Dạ chúa tể hoàn toàn chính xác cũng sẽ không cự tuyệt trợ giúp ta lĩnh hội tu luyện thứ ba chí cao pháp tắc, nhưng là ta hiện tại đã là song pháp tắc chí cao chúa tể, hai người bọn họ muốn dùng trước đó biện pháp hiệp trợ bản tông tu luyện, bỏ ra chí cao lực lượng pháp tắc đại giới sẽ là trước đó mấy lần. Lăng Tử Dương giải thích. Nghe vậy, Ngô Sùng Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức ý thức được ở trong đó vấn đề lớn nhất cùng biến số xuất hiện ở Lăng Tử Dương trên người mình. Đơn pháp tắc chúa tể muốn thay đổi song pháp tắc chúa tể tốc độ thời gian trôi qua, nó ảnh hưởng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, đây là rất đơn giản đạo lý. Hắn không để ý đến, là ta muốn quá đơn giản. Nô Sùng Sơn mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng, vốn cho là mấy chục năm liền có thể một lần là xong trở thành thượng giới mạnh nhất chúa tể. Hiện tại xem ra, thời gian này chỉ sợ muốn kéo dài đến trăm năm trở lên. Nhưng là trong vòng trăm năm sẽ có bao nhiêu không ánh sáng cấm địa yêu ma trưởng thành bất khởi? Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lăng Tử Dương cười an ủi Nô Sùng Sơn, nói còn lại tam môn trí cao phát tắc, khôi phục, nguyên rủa, không gian, trừ nguyên rủa trước mắt cơ hồ không có làm sao bước chân, có thể sẽ cần trên trăm năm thời gian đến từ cửa hàng. Đáp lên bậc cửa, khôi phục pháp tắc kỳ thật cùng nhục thân, thần thông một hệ liên quan rất sâu, tu luyện nắm giữ đứng lên, chỉ cần 2-30 năm liền có thể làm đến, không gian pháp tắc, cần 3-40 năm, nắm giữ bất luận cái gì một môn, cũng đủ để chấn áp chú lệnh ma. Quân. Lăng Tử Dương hết sức tự tin. Nô Sùng Sơn gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi. Nô Sùng Sơn giọng nói vừa chuyện, tông chủ lần này tới, không phải là chuyên môn đến báo tin vui à. Là có chuyện gì, cần thủ hạ đi làm. Ta hy vọng ngươi triệu tập quỷ ti một doanh nhân mã. Dùng thiên nhãn thông tìm kiếm nắm giữ một vị thần ma chúa tể vị trí cụ thể, bất luận là ai đều tốt. Bản tông muốn bắt nó luyện kiếm, thử một chút thời gian pháp tắc phong mang. Lăng Tử Dương đạo ra chuyến này chân chính mục đích. Nô Sùng Sơn một bộ quả là thế biểu lộ. Tốt, ta liền an bài xong xuôi. Tập Quỷ Ti một doanh có vài chục vạn người nắm giữ Phật hệ lực lượng pháp tắc, khống chế thiên nhãn thông, đây là Tập Quỷ Ti một doanh tình báo quan trọng nơi phát ra trung tâm. Tập Quỷ Ti một doanh trong tay đồng thời gây dựng một cái cự đại nhằm vào vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn kho tình báo, bên trong tùy thời có thể lấy điều lấy ra đại lượng yêu ma tài liệu và chân dung. Một hai cái vẽ bản đồ khả năng không cách nào thu hoạch được tình báo hữu dụng, nhưng là mấy ngàn, mấy bạn người cùng nhau thi triển thiên nhãn thông liền có thể bao trùm đến một cái yêu ma tộc đàn đại lượng khu vực, đặt tới liền chút liên miên hiệu quả, nhìn trộm cùng thu tập được càng nhiều tình báo. Chương 2384 Uyên răng cự ma, 1, chương 2384 Uyên răng cự ma, 1, Uyên răng cự ma. Một loại tứ chi ngắn nhỏ, đầu thân thể to lớn yêu ma, nhìn qua so như người lùn, lại nhìn qua sức chiến đấu rất yếu rất thịt một loại yêu ma. Lăng Tử Dương lao vụn vụt tại trong tinh vực, nhìn xem thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong từng đầu phản phất đầu to khủng bố bé con giống như rong chơi trong tinh vực, phun bọc máu của yêu ma, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại muốn đem bọn chúng toàn bộ bóp chết xúc động. Buồn nôn. Những này kinh khủng đầu to yêu ma, toàn thân cổng kềnh gồ lên vô số mụn mụn bọc đầu đen, hai đầu con mắt cơ hồ bị mụn mụn bọc đầu đen chen lấn thấy không rõ lắm, từng cái bệnh nguy kịch dáng vẻ, nhìn nhiều vài lần cũng cảm giác mình thế giới tinh thần nhận lấy làm bẩn. Uyên răng cự ma phương thức công kích phi thường đặc biệt, từng chuỗi từ mụn mụn bọc đầu đen bên trong gạt ra bọc máu, sẽ hóa thành nhỏ bé đồ vật. Hình thành nhìn bằng mắt thường không thấy kịch độc quỷ vực. Mỗi một đầu uyên răng cự ma tự mang một cái kịch độc quỷ vực, bất luận cái gì yêu ma đụng vào trong đó, đều sẽ bị phát hiện, đồng thời gặp vận rủi lớn. Từ khi chú lệnh ma quân thu hoạch được 3 lực lượng pháp tắc, Huyên Răng Cự Ma bộ tộc phòng ngự cùng cảnh giác rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Trong tinh vực hiện đầy mạnh yếu khác nhau Huyên Răng Cự Ma, quỷ vực bao trùm toàn bộ tinh vực. Làm trung cốt ma quân phù hộ tộc đàn, Huyên Răng Cự Ma bộ tộc kỳ thật cũng không có quá nhiều tất yếu như vậy nơm nớp lo sợ. Trung cốt ma quân khống chế chính là nguyên rủa pháp tắc, là ngay sau đó chú lệnh ma quân không cần lực lượng pháp tắc, đồng thời cũng bởi vì là còn sót lại thâm niên thần ma chúa thể, trung cốt ma quân khó nhất trở thành chú lệnh ma quân tập sát mục tiêu. Nhưng là trung cốt ma quân chính mình cũng không dám có chút chủ quan. Thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Cái này là Lăng Tử Dương thẩm thấu mang đến kiến thức. Cũng may hắn hiện tại thần hồn chiếu rõ phạm vi cực lớn, mà lại có tập quỷ ti một doanh cung cấp tình báo, đã sớm quy hoạch một đầu phá vây bên ngoài phòng tuyến tốt nhất thẩm thấu lộ tuyến. Một tấm thần ma mặt nạ che tại trên mặt, xâm nhập đến Huyên Răng Cự Ma bộ tộc nội địa. Bên trong phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng là Huyên Răng Cự Ma hiển nhiên không cách nào bao trùm tất cả tinh vực, phòng tuyến tồn tại sơ hở. Lăng Tử Dương cẩn thận từng ly từng tí ghé qua, không muốn kinh động đến trùng cốt ma quân. Hơn nửa ngày đi qua, Lăng Tử Dương tiến vào Huyên Răng Cự Ma bộ tộc nội địa, tìm được trùng cốt ma quân thường xuyên bế quan tu luyện tinh thần bị diện. Xuất ra khô lâu trượng, Lăng Tử Dương lấy ra ở hạ giới dùng đến sáo trúc, nhẹ nhàng thổi vang. Huyết Yêu tộc địa chú lệnh ma quân còn tại tìm kiếm khắp nơi mất tích mặt sói ma quân. Mặt sói ma quân đột nhiên mai danh nhận tích, để nó rất cảm thấy ảo não. Một đám huyết yêu trưởng lão cao tầng phụ phục quỳ xuống đất, đang tại chú lệnh ma quân dưới uy áp run lẩy bẩy. Đến cùng là ai? Cái thứ nhất truyền ra các ngươi tộc địa gặp phải nhân tộc chí cao chúa tể tập kích tin tức. Chú lệnh ma quân ánh mắt giống như tử thần nhìn chăm chú, cho một đám huyết yêu cao tầng mang đến áp lực lớn, như thiên lôi treo đỉnh, tận thế hàng lâm. Một đám huyết yêu bên trong, đảm nhiệm tộc trưởng huyết yêu, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, há miệng run rẩy đáp lại nói, là thuộc hạ phế vật vô dụng. Tộc địa bị tập kích liền bị tập kích, chết một chút phá hôi, có quan hệ gì? Tại sao muốn ở thời điểm này đưa tin cảnh báo? Quấy nhiễu mặt sói ma quân, sinh sinh hỏng bản hoàng đại sự, nên giết. Chú lệnh ma quân đấy mắt lệ mang hiện lên. Đùng. Huyết yêu tộc trưởng tại chỗ nổ tung thành tro, một giọt máu tươi đều không thể lưu lại. Chương 2384 Huyên Răng Cự Ma 2, chương 2384 Huyên Răng Cự Ma 2, chú lệnh ma quân cái gì động tác đều không có, liền chế tài huyết yêu tộc trưởng. Trung quanh một đám huyết yêu dọa đến không dám thở mạnh, nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Ma quân tha mạng. Chú lệnh ma quân một lần nữa là huyết yêu bộ tộc chỉ định tộc trưởng mới. Sau đó đối với kế vị người phân phó nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải trong vòng một tháng liên hệ với mặt sói ma quân, để nó trở về huyết yêu tộc địa, hoặc là nói cho bản hoàng vị trí của nó, nếu không, kết quả của nó, ngươi thấy được. Là tân nhiệm huyết yêu tộc trưởng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đúng lúc này, truyền âm khô lâu bên trong truyền ra một chút kỳ quái đầm, ngắn gọn đến phảng phất chưa từng xuất hiện một dạng. Chúng huyết yêu cũng không hề để ý chú lệnh ma quân lại là lập tức lộ ra vẻ suy tư, nhìn chằm chằm truyền âm khô lâu, ánh mắt lấp loé. Đây là thanh âm gì? Cùng lúc đó, ngắn gọn địch âm truyền khắp vạn ma quốc gia. Tất cả yêu ma tộc trưởng cùng thần ma chúa tể cơ hồ đều nghe được thanh âm này, xuất hiện một sát na kinh ngạc cùng chú ý. Địch âm xuất hiện rất ngắn, một hơi không đến, liền biến mất. Khô lâu trượng bên trong truyền ra một vị yêu ma tộc trưởng mang theo giọng nghi ngờ, ai như thế có nhàn hạ thoải mái, thế mà tại học nhân tộc nhạc khí. Hừ, ta xem là thằng xui xẻo nào bảo vật bị nhân tộc chiếm đi, thanh âm có thể là từ linh giới liên minh bên kia chuyển tới. Hẳn là nhân tộc. Bọn hắn tại phân tích chúng ta truyền âm khô lâu bảo vật. Thật muốn cùng bọn hắn chào hỏi. Kiệt từ khi chú lệnh ma quân uy áp là vạn ma quốc gia mang đến tử vong khói mù, khô lâu trượng bên trong có rất ít náo nhiệt như vậy. Tại không làm vạn ma quốc gia biết địa phương, tại cực đạo tông một ngôi sao vị diện, nô sùng sơn cầm trong tay một cái đưa tin khô lâu bảo vật. Địch âm, hắn cũng nghe đến. Trầm đồng du dương ngắn gọn đâm phủ, bên trong sen lẫn chính là cực đạo tông ám hiệu tin tức. Lăng Tử Dương dùng đưa tin khô lâu bảo vật cho nô sùng sơn đưa tin. Nô sùng sơn không chút nghĩ ngợi ra lệnh, động thủ. Trước mặt hắn, đứng đấy hơn 3 vạn người. Hơn 3 vạn người đồng thời thi triển tiên nhãn thông bao trùm khu vực chính là trùng cốt ma quân vị trí tinh thần bị diện. Mẹ nó, lại tới. Trùng cốt ma quân vị trí tinh thần bị diện, có cựu cảnh yêu ma đã nhận ra trước đó liền xuất hiện qua vi diệu nhìn trộm cảm giác, nhao nhao trợn trợn hai mắt, lệ khí mọc lan tràn, là ai? Dám tấp nập nhìn trộm tộc ta. Cái khác Huyên Răng Cự Ma mặc dù không phát hiện được tiên nhãn thông nhìn trộm, nhưng là càng ngày càng nhiều cựu cảnh Huyên Răng Cự Ma gào ghét, hay là đưa tới trùng cốt ma quân chú ý ân. Trùng cốt ma quân xuất hiện tại một đám Huyên Răng Cự Ma trên đỉnh đầu. Cương đại lực lượng thần hồn che đậy tới. Nhân tộc Thiên Nhãn Thông, muốn chết. Trung cốt ma quân rất nhanh phát hiện đầu nguồn xuất hiện ở nhân tộc bên này, thuận Thiên Nhãn Thông lực lượng, liền muốn nhìn xem đến tuột cùng là ai ăn gan hùm mật báo, dám đối với mình che chở tộc đàn xuất thủ. Thuận Thiên Nhãn Thông lực lượng, trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao có thể trên diện rộng giảm bớt. Kinh khủng thần ma chúa tể chi lực vượt qua thời không gian giáng lâm đến cực đạo tông, phi tốc đi vào một đám cực đạo tông đệ tử trên đỉnh đầu. Thần ma chúa tể chư mục, uy áp xé mở tinh liên đại trận thủ hộ, mạnh mẽ đâm tới, nào về phía dưới một đám người. Sau đó trên không trung tựa hồ phát hiện cái gì, phương hướng thoáng bị lệch. Không nhìn mấy bạn cực đạo tông đệ tử, phong mang bức người bắn về phía trước nhất Ngô Sùng Sơn. Cực đạo tông quân thần, Ngô Sùng Sơn, Trung cốt ma quân mừng rỡ. Không nghĩ tới một lần tâm huyết dâng trào phản kích, vậy mà lại phát hiện nhân tộc một con cá lớn. Chương 2385 chú lệnh tham gia, 1, chương 2385 chú lệnh tham gia, 1, cực đạo tông một tòa danh bất kinh truyền tinh thần vị diện trên không, thiên khung nứt ra. Âm trầm mây mù màu đen đem toàn bộ tinh thần vị diện làm nổi bật đến giống như thế giới tận thế giáng lâm. Mấy bạn người đồng thời ngóng nhìn bầu trời. từng đầu đầu mọc đầy mụn mủ bọc đầu đen nguyền rủa nòng nọc như là quỷ quái bình thường, tranh nhau chen lấn từ vỡ ra tinh thần trong đại trận như thác nước giáng xuống. Vô số dương nguyền rủa quỷ quái con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nô Sùng Sơn. Thiên cung phía dưới, một người trực diện vô số nguyền rủa quỷ quái. Thái Sơn áp đỉnh, thiên cung sụp đổ. Nô Sùng Sơn cảm nhận được thần ma chúa tể mang tới bị áp. Nhưng mà, Nô Sùng Sơn từ không chút nào hoảng. Tất cả nguyền rủa quỷ quái sắp giáng lâm sát na, một đạo toàn thân tắm rửa tại ánh sáng màu trắng bên trong thân ảnh xuất hiện tại Nô Sùng Sơn bên người. Ông, bạch quang tăng bọn. Vô số nguyền rủa quỷ quái bị xé nát. Thần thánh ánh sáng màu trắng, xen lẫn chí cao pháp tắc uy áp cùng khí thế, trong nháy mắt đem vô số nguyền rủa quỷ quái hòa tan. Đại lượng nguyền rủa quỷ quái tại tiếp xúc bạch mang sát na, dễ dàng sụp đổ. Một màn này, rơi vào đến cách xa nhau không biết bao nhiêu tinh thần bị diện trùng cốt ma quân trong mắt, nguyên bản nhất định phải được trùng cốt ma quân, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Nô Sùng Sơn không chết, nó tổn hao đại lượng trí cao lực lượng phát tắc. Nhất làm cho trùng cốt ma quân khiếp sợ là, nó từ đầy người bạch mang trên thân người, thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Bạch Mi, tóc đen mắt đen, đỉnh thiên lập địa che chở lấy cực đạo tông Nô Sùng Sơn cùng 30.000 đệ tử, dễ như trở bàn tay khống chế lấy thời gian pháp tắc chi lực ngăn cản bên dưới toàn bộ nó công kích. Là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi thế mà không chết? Trùng cốt ma quân vạn phần chấn kinh. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy Bạch Mi. Bạch Mi thế mà đã thuận lợi khống chế thời gian pháp tắc chi lực. Mang theo rung động, không dám tin cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, trùng cốt ma quân lực lượng từ cực đạo tông trên không biến mất. Phân thân ý chí thu hồi. Trùng cốt ma quân sắc mặt trở nên dị thường khó coi, tự lẩm bẩm, Bạch Mi thế mà đã trở thành chí cao chúa tể. Nô Sùng Sơn cực đạo tông tông chủ Lăng Tử Dương số một cố vấn, tại sao phải đột nhiên đối với Huyên Giang cự ma bộ tộc cảm thấy hứng thú? Huy động nhân lực nhìn trộm tộc địa, không thích hợp. Trùng cốt ma quân tự nhủ nói đến đây, đã bén nhạy cảm thấy từng tia khí tức nguy hiểm. Nô Sùng Sơn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng hành động, bây giờ lại để cho xuất động một vị trí cao chúa tể cho hắn hành động hộ tống. Mục tiêu của nó, Trùng cốt ma quân sắc mặt kỳ biến, không tốt. Trùng cốt ma quân bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác được có một cố dị thường hung mãnh lực lượng cắt vào Huyên Giang cự ma tại tinh vực bên ngoài bố trí quỷ vực. Hoàng bét. Nhân tộc chí cao chúa tể đã giết tới phụ cận. Trùng cốt ma quân bước ra nhanh chóng tối lui, nhưng mà đã chậm. Trùng cốt ma quân bên này vừa mới có hành động, liền thấy một phương hướng khác có đồng dạng lực lượng cường đại uy áp đập vào mặt. Vây kín, trùng cốt ma quân lâm vào chưa từng có chăm chú, khẩn trương trạng thái, trên thân nô ra vô số mụn mủ bọc đầu đen, đột nhiên ở giữa nổ bể ra đến. Đại lượng mụn mủ bọc đầu đen chất lỏng như tiến bắn ra. Trong phạm vi 10 triệu dặm nguyên răng cự ma, nhao nhao nhiễm phải mụn mủ bọc đầu đen chất nhầy. Trùng cốt ma quân tại ý thức đến mình bị vây kín thời điểm, trực tiếp vận dụng lên chính mình bảo mệnh đón sát thủ. Quá nhiều thần ma chúa tể bị nhân tộc chí cao chúa tể vây giết, nó mặc dù có lòng tin, nhưng là nó không dám mạo hiểm. Thú hổ. Vừa mới bởi vì truy sát Ngô Sùng Sơn lãng phí đại lượng chí cao lực lượng phát tắc, nó trạng thái bây giờ đã giảm đi, không có niềm tin tuyệt đối có thể thoát thân. Chương 2385 chú lệnh tham gia 2, chương 2385 chú lệnh tham gia 2, chú lệnh. Cứu ta a. Một bên đem thần hồn của mình ý chí ký thác đến đại lượng nguyên răng cự ma trên thân, mệnh lệnh bọn chúng phá vây chạy trốn. Trùng cốt ma quân đối với chú lệnh ma quân phát ra cầu cứu tín hiệu. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Khô lâu trượng bên trong truyền ra thanh âm, để hắn thoáng có chút kinh ngạc. Đối với trùng cốt ma quân, hắn nhất định phải được. Trùng cốt ma quân chết chắc. Chỉ là, trùng cốt ma quân thế mà cùng chú lệnh ma quân cầu cứu. Thật là quỷ dị. Giữa bọn chúng thế mà còn có liên hệ. Hoặc là nói, trùng cốt ma quân cho là chú lệnh ma quân đáng giá tín nhiệm. Suy nghĩ ở giữa, Lăng Tử Dương không có ngừng lại trong tay động tác. Vây kín trùng cốt ma quân không phải người khác, mà là hắn linh tê phân thân. Bây giờ linh tê phân thân chiến lược nước lên thì thuyền lên, không kém cỏi phổ thông chúa tể. Một tầng đại thiên la thuật giam cầm không gian, đem tất cả huyền răng cự ma giam cầm ở bên trong, cứ việc lập tức nhận lấy trùng cốt ma quân trùng kích, nhưng là đại thiên la thuật tính bền dẻo đã tăng lên rất nhiều. Đối mặt ở giữa không có bị xung phá. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này ngưng tụ ra Trảm Thần Kiếm, không chút nghĩ ngợi chém xuống. Đại lượng mụn mủ bọc đầu đen từ trùng cốt ma quân trên thân nổ tung, hội tụ thành một tòa điên cuồng bành trướng núi thây biển máu, vô số lạnh lẽo cứng cỏi bạch cốt, như là dãy núi bình thường ngăn cản tại Trảm Thần Kiếm trước đó. Bèn, trong tiếng nổ cốt sơn đứt gãy sụp đổ, Trảm Thần Kiếm trên không trung tán loạn thu hồi. Lăng Tử Dương không ngạc nhiên chút nào. Trùng cốt ma quân thực lực rất là không tầm thường, một thân nguyền rủa lực lượng phát tác, phối hợp tự thân huyết mạch, đã từng là lăng giá đang tại chủ lệnh ma quân phía trên tồn tại. Dù là không phải trạng thái toàn thịnh, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản Lăng Tử Dương một kích toàn lực. Đáng tiếc, đúng phải không nói đạo lý Lăng Tử Dương. Linh tê phân thân cũng chỉ điểm ra, một chỉ luân hồi. Trùng cốt ma quân ý đồ bức ra động tác bị thời gian pháp tắc cuốn lấy, tốc độ lại giảm. Thời gian. Trùng cốt ma quân sắc mặt lập tức biến thành trắng bệnh, trong con mắt tràn đầy giật mình ý. Cho đến giờ phút này, nó mới ý thức tới, Lăng Tử Dương đã là song pháp tắc chí cao chúa tể. Trùng cốt ma quân khắp cả người phát lạnh. Không. Lăng Tử Dương kiếm thứ hai đuổi theo, không có chút nào trì trệ lướt qua sụp đổ cốt sơn, rút đao đoạn thủy giống như bổ ra trùng cốt ma quân thân thể. Ngay tại trùng cốt ma quân thân thể vỡ ra sát na, chưa từng có mãnh liệt uy áp đột nhiên từ trùng cốt ma quân trên đỉnh đầu bạo phát đi ra. Chú lệnh ma quân ý chí hoành không mà tới. Thiên cung phảng phất nổ tung. Vô số màu xanh sẫm nguyền rủa nòng nọc ngưng tụ thành một đạo thâm thúy hắc ám ma ảnh, trước tiên khóa chặt đến Lăng Tử Dương trên thân, ngươi dám? Chú lệnh ma quân vậy mà tại trùng cốt ma quân trên thân lưu lại tinh thần lực ấn, xuất hiện đến phi thường cấp tốc, Lăng không tham gia lực lượng, vậy mà tại một khắc cuối cùng đem trùng cốt ma quân cứu vãn trở về. Cứ việc chỉ là ý chí chiếu ảnh, ba pháp tắc thần ma chúa tể uy thế, vẫn như cũ để Lăng Tử Dương cảm nhận được lớn lao áp bách. Ba pháp tắc thần ma chúa tể mang tới uy áp, đã thoát ly thuần túy trên mặt chữ ý nghĩa, tựa hồ bước vào đến cấp độ khác, chỉ là một cái ý chí chiếu ảnh đều cho Lăng Tử Dương mang đến to lớn cảm giác áp bách. Lăng Tử Dương phản ứng đầu tiên, chính mình, bao quát tất cả mọi người khinh thường chú lệnh ma quân. Sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn. Ý niệm này, để Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi làm ra quyết đoán, diệt khẩu. Nhất định phải diệt trùng cốt ma quân. Hai mắt bắn ra sắc bén phong mang, hết thảy trước mắt, chú lệnh ma quân động tác, trùng cốt ma quân động tác, bao quát bốn phương tám hướng nguyên rằng cự ma huyết dịch bạo liệt vẩy ra quy tích, đều trở nên chậm chạp. Chú mắt nhìn chăm chú. Lăng Tử Dương thu hồi đùa giỡn tư thái. Chương 2386 giao phong chú lệnh, 1, chương 2386 giao phong chú lệnh, 1, trùng cốt ma quân một thân thịt não, tặng khí huyết dịch bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Nhưng là theo chú lệnh ma quân giáng lâm, một cỗ khó mà hình dung lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng bao khỏa, ngạnh sinh sinh đem trùng cốt ma quân tất cả huyết đục thân thể toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ. Thiên La pháp tắc giao phó trùng cốt ma quân càng bền bỉ hơn sinh mệnh lực, nguyên rủa pháp tắc dung hợp trùng cốt ma quân trí cao lực lượng pháp tắc, vì đó nhóm lửa lực lượng mới, sau đó lấy tử vong lực lượng pháp tắc cưỡng ép loại trừ rơi trùng cốt ma quân dần dần dâng lên khí tức tử vong, cưỡng ép đem trùng cốt ma quân từ biên giới tử vong kéo lại. Trong chớp mắt, tản mát bắn ra tất cả huyết đục tàn chi đều bị một lần nữa tụ lại, trở lại như cũ thành một cái chỉnh thể. Cũng từ bên ngoài cơ thể phủ thêm một tầng làm người ta sợ hãi nguyên rủa lân giáp, Thiên La lực lượng pháp tắc mở mịt trong đó, khí tức tử vong bao khỏa bên ngoài, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Chú lệnh ma quân xuất hiện, để trùng cốt ma quân triệt để yên tâm lại, "Chú lệnh, ngươi cẩn thận một chút." Lăng Tử Dương tên yêu nghiệt này đã nắm giữ thời gian pháp tắc, trở thành song pháp tắc chí cao chúa thể. Trùng cốt ma quân nhắc nhở chú lệnh ma quân. Lời còn chưa dứt, Lăng Tử Dương vòng thứ 2 công kích đã giáng lâm. Lần này, thế công càng thêm hung mãnh. Lăng Tử Dương phi tốc ăn vào trái cây, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Thiết thân đánh tới trùng cốt ma quân trước mặt, một vòng hung lệ phong mang, hung hăng sát qua trùng cốt ma quân bên ngoài thân nguyên rủa lân giáp. Khí tức tử vong bị xé mở, nguyên rủa lân giáp tuôn ra một chuỗi tinh mịn lực lượng. Bèn, lực lượng cấp tốc chuyển thịnh, ngoại phóng ra kinh khủng chí cao uy áp cùng nguyên rủa lực lượng phát tác, giống như khuynh thiên hồng thủy mãnh thú, hung hăng triệt tiêu mất Lăng Tử Dương trong tay toàn bộ phong mang. Lăng Tử Dương phản ứng rất nhanh. Tại chú mắt nhìn chăm chú tăng lên 5 thành thân pháp tốc độ cùng tốc độ phản ứng tình huống dưới, trước một bước cảm nhận được trùng cốt ma quân bên ngoài thân phòng ngự thần thông ẩn chứa uy hiếp, quả quyết bứt ra, kim thân đoạn hầu. Đùng đùng, kim thân đứt gãy hai cánh tay, thật mạnh. Lăng Tử Dương cánh tay có chút run lên, mi tâm nhíu chặt. Chú lệnh ma quân tiện tay là trùng cốt ma quân cung cấp thủ ngữ, dĩ nhiên như thế kiên cố, căn bản là không có cách phá vỡ. Lăng Tử Dương nhanh lùi lại chí ít ngoài ngàn vạn dặm, trong lúc đó, năm ngón tay lặng yên nâng lên, hướng trùng cốt ma quân, cực kỳ nhanh chóng vận luật búng ra, từng sợi lực lượng vô hình bắn ra. Một chỉ chấn ma, hai chỉ thông thần, ba ngón diệt nguyên, bốn ngón tay phá nguyệt, ngũ chỉ khai thiên. Lăng Tử Dương một hơi phát tiết ra năm đạo nhằm vào nguyên thần thần thông thế công. Vũ chỉ khai thiên dung hợp thiên la pháp tắc, âm ầm từ trùng cốt ma quân nguyên thần không gian thức hải xuất hiện, lập tức dẫn tới chú lệnh ma quân chú ý hử. Chú lệnh ma quân hử lạnh một tiếng, cường đại uy áp chi lực lôi cuốn ba pháp tắc uy thế cưỡng ép tham gia, trực tiếp đem trùng cốt ma quân nguyên thần trong thức hải ma thần cánh tay chấn vỡ. Vô dụng. Chú lệnh ma quân cười lạnh, trùng cốt ma quân có bản hoàng che chở, Lăng Tử Dương ngươi coi như nắm giữ song trí cao pháp tắc, cũng là phí công. Có đúng không? Đáp lại chú lệnh ma quân chính là Lăng Tử Dương càng thêm kịch liệt như gió thế công. Vũ chỉ khai thiên, một chỉ luân hồi. Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân đồng thời xuất thủ. Thủ hộ tại Linh Tê phân thân bên cạnh một đám thần ma chiến sĩ, đồng thời dương cung nổ bắn ra. Đoạt đoạt, đoạt đoạt, đoạt đoạt. Thần ma mũi tên vượt ngang ngàn vạn dặm, phân biệt vọt tới chú lệnh ma quân cùng trùng cốt ma quân, còn chưa kịp tới gần liền bị chấn vỡ. Lăng Tử Dương nguyên thần công kích cùng thời gian pháp tắc thủ đoạn đều bị chú lệnh ma quân chặn lại. Bản hoàng nói qua, không dùng. Chú lệnh ma quân hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại đến phiên ngươi. Chương 2386 giao phong chú lệnh 2, chương 2386 giao phong chú lệnh 2, lời còn chưa dứt, trong tinh vực, vô số đạo màu xanh sẫm nguyền rủa nồng nọc đột nhiên ở giữa từ Lăng Tử Dương tả hưu xuất hiện, như là bao quát chư thiên lưới lớn, trong nháy mắt nắm chặt. Rất giống đại tiên la thuật dung hợp nguyền rủa thủ đoạn thần thông. Lăng Tử Dương cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nhưng là hung triệu dự kiến chưa từng xuất hiện. Mạnh, nhưng là mạnh đến mức có hạn. Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động, linh kê phân thân mang theo thần ma chiến sĩ toàn bộ trở về đến bên người. Cung tiến hóa hình, kiếm tuấn ma trận. Hơn 200 vị thần ma chiến sĩ do đánh bảo thủ, tầng tầng bảo vệ Lăng Tử Dương cùng linh kê phân thân. Màu xanh sẫm nguyền rủa chi vong khép lại tới. Kiếm Thuẫn tỏa hào quang rực rỡ, như là một tòa lâm vào hắc ám hải đăng. Kiếm Thuẫn phía trên rất nhanh liền xuất hiện lít nha lít nhít với dạng ba pháp tắc thần ma chúa tể, quả nhiên rất hung. Lăng Tử Dương nhìn ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ ngữ thần thông không cách nào ngăn lại chú lệnh ma quân một chiêu này, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đây là huỳnh quang chúa tể tại trong mấy năm này cho hắn luyện chế chúa tể cấp vũ khí, vấn tâm kiếm. Lấy tu luyện thiên la pháp tắc thần ma chúa tể trên người cứng rắn nhất một khối xương luyện chế ra trường kiếm, có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường pháp tắc thần thông lực lượng. Giết! Lăng Tử Dương thân hình chia ra làm chín. Phù Diêu Cửu Tiên, chúa tể cấp vũ khí từ nhìn như nhu nhược màu xanh sẫm nguyền rủa chi vong bên trên quét ra tầng tầng hỏa hoa, từng đạo lực lượng nguyền rủa bị nhanh chóng cắt đứt, nhưng là lại lập tức bị đạo đạo màu đen tử vong pháp tắc chi lực một lần nữa khép lại. Lăng Tử Dương sắc mặt biến hóa, chú lệnh ma quân thế mà đã đem ba loại lực lượng pháp tắc toàn bộ dung nhập thần thông. khó giải quyết. Lúc này, thần ma chiến sĩ ngoại tầng kiếm thuẫn đã triệt để phá toái. 1/3 thần ma chiến sĩ thuận thế bị xé nát. Tầng thứ 2 thần ma chiến sĩ nhận ép. Lăng Tử Dương cũng không thèm để ý thần ma chiến sĩ bất tử bất diệt. Một lần nữa phục sinh chính là, chỉ cần Lăng Tử Dương không chết, chỉ cần tinh thần chi lực, chí cao lực lượng pháp tắc không dứt, liền có thể liên tục không ngừng một lần nữa phục sinh những chiến sĩ này. Một đạo phòng tuyến sụp đổ, đạo thứ 2 phòng tuyến trên đỉnh. Tiếp tục không ngừng mà triệt tiêu chú lệnh ma quân nắm chặt nguyên rủa chí võng. Chú lệnh ma quân dù sao cũng là ý chí chiếu ảnh, vượt qua xa xôi tinh vực, thì pháp uy lực bị hạn chế, chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn phi thường khủng bố. Liên tiếp cùng Lăng Tử Dương đối kháng mấy chiêu, chậm chạp bắt không được Lăng Tử Dương, quả quyết thu tay lại. Một nguồn lực lượng đem trùng cốt ma quân đưa ra 3000 vạn dặm, đi mau. Chú lệnh ma quân đối với trùng cốt ma quân dặn dò, bản hoàng vì ngươi ngăn chặn Lăng Tử Dương, ngươi có thời gian 3 cái hô hấp chạy trốn. Trùng cốt ma quân lực lượng cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng là một thân chí cao lực lượng pháp tắc cũng không có hoàn toàn biến mất, nghe vậy không nói hai lời, độn hướng phương xa. Hết thảy bị Lăng Tử Dương nhìn ở trong mắt. Lăng Tử Dương không có nóng lòng phá vây, mà là tiếp tục khởi động phù diêu cựu thiên lấy vấn tâm kiếm không ngừng công kích nguyên rủa chi võng, tiếp tục tiêu hao chú lệnh ma quân chí cao lực lượng pháp tắc. Chuyến này không thể giết chết trùng cốt ma quân cố nhiên đáng tiếc, nhưng là có thể đại lượng tiêu hao chú lệnh ma quân chí cao lực lượng pháp tắc, đối với sau này một đoạn thời gian suy yếu chú lệnh ma quân truy sát năm vị kia thần ma chúa tể, rất có ích lợi, cũng không tính hoàn toàn không có thu hồi đi. Mà lại, trùng cốt ma quân cùng chú lệnh ma quân quan hệ tựa hồ không tầm thường. Ba hơi thoáng qua một cái, chú lệnh ma quân hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay bản hoàng tạm thời buông tha ngươi, cuối cùng cũng có một ngày bản hoàng sẽ cùng ngươi mặt đối mặt lại đánh một trận, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có gan đứng tại trước mặt bản hoàng, còn có hôm nay rút khí. Chương 2387 vô tật mà chấm dứt 1. Chương 2387 vô tật mà chấm dứt 1. Bỏ rơi ngoan thoại, chú lệnh ma quân ý chí chiếu ảnh biến mất. Ba pháp tắc thần ma chúa tể uy áp từ mảnh tinh vực này triệt để mai danh nhận tích, nhưng là lưu tại nguyên địa Lăng Tử Dương, nhưng như cũng có thể cảm giác được ba pháp tắc thần ma chúa tể đối với mình mang tới trùng kích, thật lâu chưa từng tiêu tán. Trùng cốt ma quân đã không thấy bóng dáng. Lăng Tử Dương mặc dù có rất mạnh truy tung cùng thân pháp, nhưng ở rất lại phía sau mấy hơi đằng sau, đã không cách nào lại đuổi kịp trùng cốt ma quân. Trùng cốt ma quân phân thân tản mát tứ phương, nhiễm phải mụn mụn bọc đầu đen máu tươi, liên rằng cự ma đều có thể trở thành nó phục sinh vật chứa. Lần hành động này, xem như xuất sư chưa nhanh. Bất quá, Lăng Tử Dương không có chút nào để bại. Có thể cùng trạng thái đỉnh phong chú lệnh ma quân phân thân đối chiến một lần, tinh tường hiểu rõ đến chính mình cùng ba pháp tắc thần ma chúa tể trên lệnh, đây là thu hoạch khổng lồ. Chú lệnh ma quân vượt qua thời không gian cùng một vị song pháp tắc chí cao chúa tể giao phong số vòng, chí cao lực lượng pháp tắc dùng đến 7-8 phần, hiện tại cũng không chịu nổi. Trùng cốt ma quân, tùy thời có thể lấy giết. Lăng Tử Dương cũng không thèm để ý huống hồ. Lăng Tử Dương mục chú phía dưới, ánh mắt trôi đến, là Huyên Giang cự ma bộ tộc hạch tâm cứ điểm, ngôi sao này vị diện bên trên sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo. Trùng cốt ma quân đối với mình tộc đàn hay là rất không tệ. Ngôi sao này bị diện bên trên sinh trưởng rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo vật, trong đó bao gồm có thể tăng lên tinh thần chi lực tinh thần cây, nó thụ linh vượt qua 10 vạn năm, như là một tòa cự phong. Lớn nhất tinh thần dưới cây, sinh trưởng ra mấy chục cái cây linh tại ngàn năm đến vạn năm ở giữa tinh thần nhỏ cây. Cách xa nhau không đến ngàn vạn dặm địa phương, liền có một gốc không tại cực đạo tông dò xét phạm vi võ thần hoa quỳnh cây. Nhìn kỹ, võ thần hoa quỳnh cây còn kém cuối cùng hơn 30 năm liền có thể thành thụ. Phát hiện này để Lăng Tử Dương hết sức cao hứng. Quá tốt rồi, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể triệt để thúc cây này võ thần hoa quỳnh cây, vì chính mình gia tăng một môn không gian pháp tắc thần thông. Niềm vui ngoài ý muốn. Nam, Lăng Tử Dương rơi xuống đất, đứng tại võ thần hoa quỳnh cây phụ cận. Phân phó linh tê phân thân dẫn đầu thần ma chiến sĩ thủ ngự bốn phía thay mình hộ pháp. Lăng Tử Dương không nói hai lời nhanh chóng bày trận, đem từng tòa đều thiền tinh túc thần đi đại trận bố trí đến võ thần hoa quỳnh cây phụ cận, kết nối 100.0005 tinh thần cây bảy. Sau đó, một mạch lấy đi phụ cận phương viên 20 triệu bên trong phạm vi bên trong tất cả thiên tài địa bảo, phá hủy rơi cái khác một chút vô dụng kịch độc chi vật, chỉ còn lại có tinh thần cây cùng võ thần hoa quỳnh cây. Thời gian thần thông, tốc độ chạy tăng tốc. Lăng Tử Dương một mặt khởi động pháp trận, đem tất cả tinh thần chi lực tụ tập đến võ thần hoa quỳnh cây phụ cận, một mặt bắt đầu thôi động thời gian pháp tắc chi lực, gia tốc võ thần hoa quỳnh cây sinh trưởng. 100.000 lần tốc độ thời gian trôi qua, chỉ cần hơn một canh giờ liền có thể để võ thần hoa quỳnh cây thành thụ. Lăng Tử Dương rất nhanh liền thúc võ thần hoa quỳnh cây, mượn nhờ võ thần hoa quỳnh cây nắm giữ một môn không gian pháp tắc tương quan thần thông, Lôi đình liệt cung. Đây là một môn lấy thiên lôi lực lượng pháp tắc phối hợp âm luật lực lượng pháp tắc tu luyện ra được không gian pháp tắc tương quan thần thông, nó lực sát thương có thể nhìn, linh hoạt đa dạng, nhưng uy lực không tầm thường, tấn cấp đằng sau thu được không gian pháp tắc chi lực, liền có thể dễ dàng xé rách không gian, thông dòng xuyên thẳng qua, hoặc dùng cho xé rách nhưng nhìn đến hết thể vật chất, cũng chính là hà thần bọn người kinh người dùng đến, vết nứt không gian. Môn thần công pháp thông này, tu luyện vô cùng không dễ dàng. Chương 2387 vô tật mà chấm dứt 2, chương 2387 vô tật mà chấm dứt 2. Cứ việc Lăng Tử Dương đã sớm nắm giữ thiên lôi lực lượng pháp tắc cùng âm luật lực lượng pháp tắc, nhưng là tại cái này sau khi còn muốn tinh thông cái khác năm loại pháp tắc khác nhau, nó phiền phức trình độ không tại cương chi pháp tắc phía dưới, là khó khăn nhất tu luyện không gian pháp tắc tương quan thần thông. Sớm lợi dụng võ thần hoa quỳnh cây đem Lôi đình liệt không nắm giữ đến cảnh giới viên mãn, chỉ ít tiết kiệm mấy năm khổ tu. Qua sông đoạn cầu, Lăng Tử Dương cầm xuống võ thần hoa quỳnh phía sau cây, quả quyết mang đi Huyên Giang cự ma tộc địa tất cả tinh thần cây, hoàn toàn là nhạn quá bạt mao thổ phỉ hành vi. Cự đạo tông đạt được một nhóm tinh thần cây, kích động sau khi triển khai kịch liệt tranh luận. Lấy rừng tế cầm đầu một nhóm người đề nghị đem tinh thần đại thụ an trí tại cực đạo tông tông môn trên chủ phòng để chấn tông môn hình tượng, đặt vững tông môn nội tình. Nhưng là lấy Ngô Sùng Sơn, Tiểu Ngư Nhi cầm đầu một nhóm người không hẹn mà cùng đề nghị đem tinh thần đại thụ an trí đến Hạo Thiên Hạ Giới tiếp ứng bị diện, tổ kiến cường đại hệ thống phòng ngự, thủ hộ thông hướng Hạo Thiên Hạ Giới lối vào. Lăng Tử Dương đều không có tiếp thu. Lý do rất đơn giản, cực đạo tông hiện tại đầu ngọn gió quá thịnh, đã gây nên tất cả thần ma chúa tể nhằm vào. Cực đạo tông đã gặp mấy lần thần ma chúa tể xâm nhập. Sở dĩ cực đạo tông có thể kiên trì đến bây giờ, chưa từng xuất hiện tổn thất lớn, cũng là bởi vì cực đạo tông ít người, nội tình nông cạn, tùy thời có thể lấy nổ chạy liền đi, tránh đi thần ma chúa tể phong mang. Cực đạo tông hiện tại còn chưa thích hợp làm một ít chuyện. Tất cả tinh thần cây tạm thời tùy tiện tìm một nơi an trí, lúc rảnh rỗi để dùng cho cực đạo tông cao tầng phụ tá tu luyện, cần dùng thời điểm tùy thời khải đi ra thúc võ thần hoa quỳnh cây. Một đám người ý nghĩ cứ như vậy bị Lăng Tử Dương chấn áp. Lăng Tử Dương đồng thời đem chính mình bản thân trải nghiệm cáo chi Hà Thần, Bạch Ông các loại một đám chí cao chúa tể. Đám người đối với chú lệnh ma quân thái độ càng phát ra nghiêm cẩn cùng kiên kỵ. Nhưng cùng lúc, mọi người cũng rốt cục thu đến Lăng Tử Dương trở thành song pháp tắc chí cao chúa tể tin vui. Hà Thần, Huỳnh Quang trước tiên hỏi thăm Lăng Tử Dương liên quan tới thời gian pháp tắc tu luyện bí quyết cùng tâm đắc. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt, đem trước đó chuẩn bị cùng chỉnh lý tốt đồ vật giao cho đám người. Chúng chúa tể đều hết sức hài lòng. Lăng Tử Dương lời nói xoay chuyển, nhằm vào năm vị nắm giữ khôi phục pháp tắc, không gian pháp tắc thần ma chúa tể truy sát hành động, tiến hành đến thế nào? Có thu hay sao? A, tạm thời còn không có. Bạch Ông mở miệng nói đáp lại nói, Lưu Độc Ma Quân lưu lại thời gian là cấn mặc dù hữu dụng, nhưng là thần ma chúa tể ẩn thân vị trí đều phi thường sâu, đều tại Vạn Ma Quốc gia nội địa, chúng ta đi tìm Lang Diệt Ma Quân sau, Lang Diệt Ma Quân đã thần hồn nát thần tính, trực tiếp liền hướng không ánh sáng trong cấm địa đi, mà khắc bốn vị thần ma chúa tể cũng giấu càng sâu, nhao nhao tại hướng không ánh sáng cấm địa phương hướng rựi vào nói đến đây, chỉ thấy mọi người đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thần ma chúa tể trốn vào không ánh sáng cấm địa, đây là có nhiều sợ, nhưng là lại không thể không thừa nhận, bên kia là bọn hắn không cách nào bước chân khu vực. Quá xa. Linh giới liên minh khoảng cách không ánh sáng cấm địa gần nhất tinh thần truyền tống đại trận, khoảng cách không ánh sáng cấm địa tối thiểu có mấy trăm cái ngôi sao vị diện khoảng cách. Một khi trong lúc đó xuất hiện chỗ sơ suất, muốn rút về đến, muôn vàn khó khăn. Hà Thần thở dài, đối với cái này năm vị thần ma chúa tể truy sát hành động, tạm thời chỉ sợ chỉ có thể gác lại. Dù sao, chúng ta tiến vào không ánh sáng trong cấm địa hành động, đến một lần, lãng phí thời gian quá nhiều, phong hiểm quá lớn, liên minh có thể sẽ tiếp nhận tổn thất thật lớn cùng nguy hiểm. Lăng Tử Dương trầm ngâm một lát, nói chúng ta không vào không ánh sáng cấm địa, chú lệnh ma quân cũng là một tiến. Như vậy đi, chư vị tiền bối lưu thủ liên minh, ta đi không ánh sáng trong cấm địa nhìn xem. Chương 2388 Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ Chi Uy, 1, chương 2388 Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ Chi Uy, 1, Lăng Tử Dương đề nghị vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới tất cả chí cao chúa tể độ cao lo lắng. Hà Thần, Bạch Ông bọn người thật không có trước tiên phản đối. Lăng Tử Dương thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng. Đơn pháp tác chí cao chúa tể thời điểm, Lăng Tử Dương liền từng có lấy sức một mình ngăn chặn 15 vị thần ma chúa tể hào quang chiến tích, cơ hồ là lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đánh lui 15 vị thần ma chúa tể xâm nhập, chết ở trong tay hắn thần ma chúa tể đã tiếp cận 20 vị. Bây giờ nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, năng lực tự bảo vệ mình cùng tiến công tính song song tăng lên, truy sát một đám chó nhà có tang, ngược lại là không có quá lớn nguy hiểm. Huống chi, Vạn Ma Quốc gia phương diện Nguyệt Mâu Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân song song vẫn lạc, Vạn Ma Quốc gia phương diện đã không có nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực tồn tại. Trừ chú lệnh ma quân cái này một cái uy hiếp, không còn khác thần ma chúa tể có thể uy hiếp được Lăng Tử Dương. Tử Dương, ngươi muốn đi không ánh sáng cấm địa truy sát Lang Diệt Ma Quân năm vị thần ma chúa tể. Chúng ta có thể không ngăn trở ngươi, nhưng là liên minh an toàn, ngươi cũng muốn ghi nhớ. Chú lệnh ma quân bên này không thể buông lỏng, ngươi bây giờ là liên minh chúng ta mạnh nhất chiến lực, một khi để chú lệnh ma quân biết ngươi đi không ánh sáng cấm địa, chú lệnh ma quân chỉ sợ sẽ lập tức thay đổi họng súng, tới đối phó chúng ta, từ trên người của chúng ta tước đoạt thời gian pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc. Hà Thần trịnh trọng việc nhắc nhở Lăng Tử Dương, trùng hợp liên minh chúng ta liền có hai vị trở lên khôi phục pháp tắc chúa tể cùng thời gian pháp tắc chúa tể, thật nếu để cho chú lệnh ma quân bắt được chúng ta điểm yếu, chúng ta chín người hợp lực chỉ sợ đều sẽ bị chú lệnh ma quân đánh tan. Hà Thần lời nói làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư cùng ngưng trọng bên trong. Cũng không phải Hà Thần tại giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Lăng Tử Dương trả lại tình báo đủ để chứng minh hết thảy. Chú lệnh ma quân vẹn vẹn bằng vào phân thân ý chí chiếu ảnh, liền đem Lăng Tử Dương ngăn chặn, liền đã nói rõ hết thảy. Chú lệnh ma quân hoàn toàn có thể tại trong thời gian cực ngắn nhất cổ tác khí chém giết bất luận một vị nào đơn pháp tác chí cao chúa tể, thậm chí là song pháp tác chí cao chúa tể. Lăng Tử Dương một dạng không phải chú lệnh ma quân bản tôn đối thủ. Lăng Tử Dương nội tình cùng Trạm Thần Kiếm là có thể đối với chú lệnh ma quân hình thành tương đối rõ ràng kiềm chế, tiêu hao hiệu quả. Lăng Tử Dương tại, chú lệnh ma quân bao nhiêu sẽ có một chút kiêng kỵ. Nhưng nếu như biết Lăng Tử Dương không tại, chú lệnh ma quân có thể mang theo nghiền ép tư thái quét ngang linh giới liên minh. Hà Thần lo lắng, không phải không có lý. Bất quá Lăng Tử Dương sớm có đối sách, chư vị yên tâm. Tiến vào không ánh sáng cấm địa trước đó, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem pháp trận trải nhập không ánh sáng cấm địa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút ngộng. Pháp trận trải nhập không ánh sáng cấm địa. Lăng Tử Dương nhìn ra trong mắt mọi người nghi hoặc, không chút nghĩ ngợi nói, thần ma chúa tể hiện tại cũng tại lui, Vạn Ma Quốc gia lực lượng đã bị suy yếu đến lợi hại, chúng ta không bằng nhân cơ hội này, thôi động chiến thuật đi, lục ma đi, kết hợp các phương, giết ra một đường máu, mở một đầu tinh lộ, cắm vào không ánh sáng cấm địa bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau. To gan như vậy suy nghĩ, vô tiên đều chưa từng sinh ra. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, dù sao hư không bụi gai màn tường cũng sớm đã bị phá hủy, bây giờ không ánh sáng trong cấm địa yêu ma phần lớn đã chạy đi ra, chúng ta tại sao muốn câu nệ tại trước kia thượng giới, tiếp tục cùng bạn ma quốc gia phân cao thấp? Chúng ta cũng có thể mở rộng chính mình bản đồ, tranh thủ càng nhiều tinh thần bị diện. Chương 2388 Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ Chi Uy 2, chương 2388 Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ Chi Uy 2. Nói đến đây, Lăng Tử Dương ném ra ngoài một cái càng thêm lớn gan suy nghĩ, vạn ma quốc gia phía dưới tinh thần bị diện nhiều không kể xiết, hàng năm có vô số kể tà linh phi thăng thượng giới, đền bù vạn ma quốc gia tổn thất. Chúng ta bây giờ không nắm chặt thời gian mở rộng bản đồ, thu hồi càng nhiều hạ giới bị diện, phải chờ tới lúc nào lại động thủ? Tốt. Vô Tiên mở miệng đáp lại, nói năng có khí phách đáp ứng, bổn mình quay đầu liền phân phó, chiến thuật đi, Lục Ma đi, tránh đi thần ma chúa tể chiếm cứ khu vực, thôi động hướng không ánh sáng cấm địa khuyết trương hành động. Vô Tiên, Lăng Tử Dương đều là lôi lệ phong hành người. Vô Tiên danh tiếng, Lăng Tử Dương nhân tình. Hành động rất nhanh đến mức đến thập đại thế lực cao cấp hết sức ủng hộ, đạt được linh giới liên minh cơ hồ tất cả thế lực duy trì. Sau đó trong một tháng, linh giới liên minh trùng trùng điệp điệp triển khai hành động, đặt vào tinh thần vị diện đến ngàn vạn mà tính. Vạn ma quốc gia phương diện ba vị thần ma chúa tể, không gần một nửa bức thần ma chúa tể trong lúc đó xuất thủ cản trở, nhưng là rất nhanh liền thành Lăng Tử Dương trái cây cùng chí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Lăng Tử Dương trong tay góp nhặt ra càng nhiều chúa tể cấp thần ma nội hạch. Nguyên bản lùng bắt chặn giết nhiệm vụ là do Vô Tiên đảm nhiệm, nhưng là đều bị Lăng Tử Dương lấy chính mình cần củng cố thuần thục thời gian pháp tắc, gia tăng kinh nghiệm thực chiến làm lý do cho ôm đồn đi qua, để tất cả chí cao chúa tể đi bắt gấp thời gian tu luyện pháp tắc. Không ai biết, trong đoạn thời gian này, Lăng Tử Dương tiến bộ có bao nhanh, cũng không người nào biết. Lăng Tử Dương lợi dụng truyền công hệ thống, đem Thiên La pháp tắc đại thiên la thuật cùng luân hồi chỉ kết hợp, lấy luân hồi chỉ thời gian pháp tắc chi lực, dung hợp Thiên La pháp tắc giam cầm chi lực, hoàn thành đối với địch nhân song trọng giam cầm ảnh hưởng, có thể phạm vi nhỏ đem tốc độ của địch nhân suy yếu đến cực hạn. Tinh vực chỗ sâu, Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động tới gần một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện. Ai? Thân hồn chiếu rõ chi lực tiếp xúc mặt đất, nhanh chóng bay lượn mấy ngàn vạn dặm, liền đụng phải một cỗ cường đại chí cao pháp tắc áp, đối phương đột nhiên bừng tỉnh gầm thét, thân ảnh nhanh chóng độn hướng tinh vực. Đầy trời phong mang màu vàng huy sái bao phủ xuống, phong kín Lăng Tử Dương đường đi tới trước. Thần ma chúa tể dị thường cảnh giác, phát giác được có cường giả tới gần, trước tiên xuất thủ. Lăng Tử Dương mỉm cười. Đại Na di thuật, trực tiếp lướt ngang 20 triệu bên trong, tránh đi tất cả cắt chém vạn vật phong mang màu vàng, hướng phía cái kia đạo hốt hoảng bắn vào tinh vực thần ma chúa tể bóng lưng, ung dung nhiên điệu theo sau, không ngừng giảm bớt khoảng cách. Lăng, con, Dương, người muốn chết. Bị đuổi giết thần ma chúa tể mặt mũi tràn đầy hở ra đạo đạo đao văn, ý thức được mình đã không có khả năng thoát khỏi Lăng Tử Dương, cấp tốc bay người từ chiến. Lăng Tử Dương hừ nhẹ một tiếng, một chỉ điểm ra, Tuế Nguyệt Tiên La Chỉ, một đạo chỉ phong dễ như trở bàn tay đánh nát rơi vô số phong mang màu vàng, đâm vào thần ma chúa tể trước ngực. Giang giác, Thiên La pháp tắc đều không có thể ngăn lại Lăng Tử Dương một chỉ này. Dung hợp hai loại chí cao lực lượng pháp tắc thần thông, đã sớm bị Lăng Tử Dương tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nó uy năng không thể so với mấy chục vạn cửu cảnh pháp khí phi kiếm cấu trúc trạng thần kiếm kém, nhưng là càng thêm điệu thấp cùng ẩn nấp, mà lại, ông, đại lượng sợi tơ màu vàng từ thần ma chúa tể bị đện chảy máu lôi thủng lồng ngực bắn ra. Trong chốc lát, một tầng tấm vong lớn màu vàng nóng bao trùm thần ma chúa tể toàn thân, trực tiếp đem nó bao thành bánh trưng. Thần ma chúa tể ra sức dễ rủa động tác, trở nên không gì sánh được chậm chạp, tất cả hiện ra tới chí cao lực lượng pháp tắc, từng chút đất bị tiêu hao hầu như không còn. Chương 2389 nhìn thấy cái gì? Một, chương 2389 nhìn thấy cái gì? Một, cầm xuống đầu thứ tư thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương xe nhẹ đường quen đem dư thừa trái cây toàn bộ chuyển hóa làm chính mình chí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Sau đó cũng không quay đầu lại mang theo thần ma nội hạch cùng chúa tể cấp vật liệu trở về tới việc tu luyện của mình chỗ tu luyện của hắn cũng không cố định. Võ thần hoa quỳnh cây ở đâu, hắn ngay tại cái nào, tinh thần cây bầy sẽ bị sớm an bài tốt. Trước mắt chuyên môn phụ trách thúc võ thần hoa quỳnh cây nhiệm vụ đã từ vĩnh dạ trên thân chuyển rời đến sư minh bạch mi trên thân. Đối với trợ giúp Lăng Tử Dương tăng thực lực lên nội tình, bạch mi vui vẻ chịu đựng. Mắt thấy Lăng Tử Dương trở về, bạch mi lộ ra dáng tươi cười, nói thế nào, vất vả đi. Nào có, Lăng Tử Dương cười nói, có sư minh bồi luyện, giúp ta đem Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lần này cơ hồ không có làm sao lãng phí chi cao lực lượng pháp tắc, liền kết thúc chiến đấu. Sư đệ tự sáng tạo xong pháp tắc chi cao thần thông, mặc dù thô ráp một chút, nhưng uy lực hay là rất không tệ. Ha ha, Bạch Mi nhịn không được cười lên ha ha. Xong pháp tắc chi cao thần thông, trước mắt chúng ta linh giới liên minh chỉ có ngươi tự sáng tạo có thành tựu, ngươi còn dám từ bình thô ráp, ngươi để Hà Thần tiền bối, để cho chúng ta sư phụ làm sao chịu nổi? Xuyệt. Lăng Tử Dương vội vàng giơ ngón trỏ lên, thức thời đổi đề tài. Tuế Nguyệt Tiên La Chỉ tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc tổng lượng là phổ thông thần thông gấp 10 lần tả hữu, nhưng là Trạm Thần Kiếm vận dụng trí cao lực lượng pháp tắc tổng lượng là nó nghìn lần. Trận chiến này một chỉ liền kết thúc, sư đệ ta hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì chú lệnh ma quân dám ở thần thông có thành tựu sau khiêu chiến liên minh chúng ta. Đúng rồi, cây này võ thần hoa quỳnh cây mọc không sai, còn có không sai biệt lắm 3 canh giờ liền có thể thành thục, nghị kỳ muốn tu luyện cái gì sao? Loại phòng ngự hình châm giáp hay là loại hình công kích vân tiên? Bạch Mi hỏi lại Lăng Tử Dương. Vân tiên. Lăng Tử Dương không do dự. Hai môn thần thông này công pháp độ khó sấp xỉ như nhau, nhưng là trước mắt hắn càng ưa thích tiến công. bảo thủ không phải là phong cách của hắn. Chủ động tiến công, càng có thể nhanh chóng giải quyết linh giới liên minh ngay sau đó gặp phải nan đề. Sư Minh, sư phụ bên kia gần nhất có thu hoạch gì? Lăng Tử Dương đổi chủ đề. Bạch Mi lắc đầu, Lưu Độc Ma Quân lưu lại thời gian ấn ký, cần không ngừng mà thời gian sử dụng ở giữa lực lượng pháp tắc cường hóa, duy trì ấn ký bất diệt, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Sư phụ hiện tại mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, đóng cửa không ra, cũng không dám quá nhiều tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc, cũng chính là sư phụ nội tình đủ mạnh, nếu không biến thành người khác, đã sớm không chịu nổi. Lăng Tử Dương biết, gắn bó thời gian ấn ký nhất định phải mỗi 3 ngày liền muốn làm một lần. Mặc dù gắn bó thời gian ấn ký tốn hao không được quá nhiều chí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là Bạch ông trong tay có 6 vị thần ma chúa tể ấn ký, trong đó một vị hay là chú lệnh ma quân, mỗi ngày muốn hao tổn không ít lực lượng. Nhất là nhìn trộm những thần ma này chúa tể đại khái vị trí, tiêu hao lực lượng càng nhiều. Cho nên gần đoạn thời gian, các chí cao chúa tể đều đang chủ động tu luyện, Bạch ông là bị động tu luyện, căn bản cũng không tài giỏi khác. Nghe Vô Tiên Minh chủ bên kia truyền đến tin tức, chúng ta hướng không ánh sáng cấm địa phương hướng đẩy vào có hơn 300 tòa tinh thần bị diện khoảng cách, đã xâm nhập đến vạn ma quốc gia hậu phương nội địa. Cực đạo tông tập quỷ ti một doanh cùng Kim Man bộ lạc 7 trận tinh người, đã đem pháp trận tiến lên đến tuyến đầu. Chương 2389 nhìn thấy cái gì? 2. Chương 2389 nhìn thấy cái gì? 2. Sư phụ bên kia áp lực, hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy rốt cuộc. Bạch Mi đạo. Lăng Tử Dương một mực cũng có mật thiết chú ý phía trước chiến sự, biết nhằm vào không ánh sáng cấm địa hành động rất nhanh liền có thể triển khai. Đến lúc đó, hắn liền đem đơn thương độc mã xâm nhập không ánh sáng cấm địa, lùng bắt truy sát bị chú lệnh ma quân khát vọng lấy được 5 vị thần ma chúa tể. Đến lúc đó, sư đệ, ngươi nhưng phải ngàn vạn coi chừng. Không ánh sáng trong cấm địa hung hiểm trùng điệp, không có chúng ta trợ giúp, hoàn toàn dựa vào một mình ngươi. An toàn đệ nhất, an toàn của ngươi so cái gì đều trọng yếu. Bạch Mi đối với Lăng Tử Dương nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Không ánh sáng trong cấm địa có hay không ẩn nút càng nhiều thần ma chúa tể, không ai nói rõ được. Lăng Tử Dương ngược lại tương đối bừng lòng, đa tạ sư minh quan tâm, sư đệ sẽ cẩn thận. Tuế Nguyệt Thiên La chỉ tu luyện tới viên mãn đằng sau, hắn đã không còn vận dụng Trảm Thần kiếm ngăn địch, có càng phong phú nội tình cùng càng nhiều lựa chọn, cũng càng thêm đã tính trước, không sợ khiêu chiến. Đáng tiếc, cây này Võ Thần Hoa Quỳnh cây đã là liên minh chúng ta cảnh nội phát hiện cuối cùng một gốc Võ Thần Hoa Quỳnh cây, sau ngày hôm nay, liền không tìm được càng nhiều Võ Thần Hoa Quỳnh cây nữa không. Ngươi có thể lại trì hoãn một đoạn thời gian, các loại đem ngươi không gian pháp tắc thần thông gom góp, tu luyện ra không gian pháp tắc chi lực thâm nhập hơn nữa không ánh sáng cấm địa. Ba pháp tắc nơi tay, coi như đụng phải chú lệnh ma quân cũng không cần lo lắng. Bạch Mi có chút cảm thán. Lăng Tử Dương cười nói, Võ Thần Hoa Quỳnh cây có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sư đệ có thể trong thời gian ngắn như vậy thúc 11 khóa Võ Thần Hoa Quỳnh cây, thuận lợi nắm giữ 11 cửa khó tu luyện nhất trí cao pháp tắc tương quan thần thông, tiết kiệm bên dưới đại lượng thời gian tu luyện, nên biết đủ. Trước mắt, khoảng cách nắm giữ không gian pháp tắc chi lực, còn khiếm khuyết tam thập nhị môn không gian pháp tắc tương quan thần thông. Chỉ kém 32 khóa Võ Thần Hoa Quỳnh cây. Sư minh ngươi bận điệu. Ta đi tu luyện. Không có nhiệm vụ thời điểm, Lăng Tử Dương cũng sẽ không lãng phí thời gian, dành giật từng giây nắm chặt thời gian tu luyện cái khác không gian pháp tắc tương quan thần thông, đắp lên nội tình. Tốt. Mấy canh giờ đi qua, Võ Thần Hoa Quỳnh cây thúc. Lăng Tử Dương toại nguyện đem Vân Tiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thực lực lại có bước nhỏ tăng tiến. Bạch Mi chủ động đề nghị hỗ trợ gia tốc tu luyện. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt. Nhưng mà, đi qua không bao lâu, Bạch Mi hai con ngươi chỗ sâu hiện ra một mảnh hồng mang, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Thời gian pháp tắc chi lực đột nhiên gián đoạn. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch Mi thân thể tại rất nhỏ run rẩy, hai mắt hiện ra huyết quang nhàn nhạt, đây là Hung Triệu dự kiến nhìn thấy cái gì hung hiểm hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, Bạch Mi vậy mà tại lần này Hung Triệu dự kiến bên trong kéo dài mấy tức. Lăng Tử Dương sắc mặt càng phát ra khó coi. Hung Triệu dự kiến thời gian kéo dài càng dài, mang ý nghĩa tình thế càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình không có phát động Hung Triệu dự kiến? Lăng Tử Dương mười phần không hiểu. Lúc này, Bạch Mi cuối cùng từ Hung Triệu dự kiến bên trong tránh ra, cái trán đầy mồ hôi, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Dương đội vàng truy vấn. Xảy ra chuyện lớn. Bạch Mi thần tình có chút kinh hoàng không chừng, bật tốt lên, Hung Triệu dự kiến nhìn thấy rất nhiều tinh thần bị diện bị tử vong bao phủ, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc thây ngang khắp đồng xảy ra chuyện địa phương ở đâu? Lăng Tử Dương truy vấn. Bạch Mi trả lời để Lăng Tử Dương toàn thân run lên, rất nhiều nơi. Chương 2390 sự tỉnh, lớn, 1, chương 2390 sự tỉnh, lớn, 1, Bạch Mi một câu, để Lăng Tử Dương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại có hay không Tiên Di Hoa cùng mình cực đạo tông trấn thủ phía dưới, linh giới liên minh sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong, phi thường quỷ dị. Ngay tại Lăng Tử Dương chuẩn bị truy vấn Bạch Mi nhìn thấy chi tiết thời điểm, Bạch ông cùng lĩnh dạ không hẹn mà cùng tìm tới, ngay sau đó, tinh thần truyền tống đại trận lần lượt sáng lên, Hà Thần, Vô Tiên, Ôn Thần bọn người lần lượt đến. Tử Dương, Bạch Mi cũng tại. Vừa bạn, Bạch ông thần sắc nghiêm trọng, vừa xài bước ra liền tới đến hai người trước mặt. Các ngươi hẳn là cũng tiên đoán được đi. Bạch ông đối với Lăng Tử Dương, Bạch Mi nói linh giới liên minh sắp gặp phải đại kiếp, các ngươi nhìn thấy đều là hình ảnh gì, nhìn thấy cái gì? Lăng Tử Dương cương muốn nói chuyện, Bạch Mi đã vượt lên trước một bước đáp lại, sư đệ tựa hồ không có tiên đoán được bất kỳ vật gì, nhưng là đệ tử tại Hung Triệu dự kiến bên trong thấy được núi thây biển máu, nhìn thấy tinh thần pha thoái, có rất nhiều đệ tử người quan tâm. Phơi thây tại trong tinh vực, vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ chú lệnh ma quân tìm được không làm chúng ta biết thần ma chúa tể, gom góp khôi phục pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Bạch Mi thần tình kinh hoàng. Rất hiển nhiên, Bạch Mi tại Hung Triệu dự kiến bên trong nhìn thấy rất nhiều hắn người quan tâm, khả năng bao gồm một chút thân phận địa vị rất cao, ngày bình thường rất thân cận người. Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt. Hà Thần, Vô Thiên bọn người lần lượt đi vào phụ cận. Bọn hắn cũng là mới vừa thu được mệnh ông, Vĩnh Dạ khẩn cấp đưa tin, biết Hung Triệu dự kiến thấy được phi thường hung hiểm không tốt đồ vật, đặc biệt đình chỉ bế quan tu luyện, đến đây giải tưởng tình. Bạch Mi thần sắc, để bọn hắn cảm giác phi thường không tốt. Bọn hắn đều là thường thấy sinh tử người. Bạch Mi thân là tiền nhiệm linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ, thậm chí trải qua rất nhiều thế lực sinh diệt, bình thường tai họa thương vong, không nên để đường đường chí cao chúa tể thất thố như vậy. Bạch Mi, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ai? Vẫn là. Vô Tiên nhìn chăm chú Bạch Mi, truy vấn. Bạch Mi cúi đầu lộ ra hồi ức chi sắc, nhưng là trong ánh mắt mê vong lại vùng đi không được. Bạch Mi đáp, có một ít thân ảnh, thấy không rõ lắm, trong tinh vực có quá nhiều quá mạnh chí cao pháp tắc loạn lưu, Hung Triệu dự kiến hình ảnh phi thường không rõ rệt, nhưng là một chút rõ ràng trong tấm hình, đích thật là xuất hiện Tham Lang Đế quốc cao tầng thân ảnh, bao quát hiện tại thông soái, còn có, Lao Tiết một câu tiếp theo nói, lựa khí trở nên nặng nề. Hà Thần bọn người cùng nhau biến sắc. Tham Lang Đế quốc đương nhiệm thống soái vẫn lạc, Tiết Huyền sư vẫn lạc, ý vị này, chiến đấu thọc sâu phi thường đáng sợ, ở vào hạch tâm nhất Tiết Huyền sư đều vẫn lạc, mang ý nghĩa Tham Lang Đế quốc tổn thất đạt đến phi thường kinh người trình độ. Làm sao có thể? Ôn Thần mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cửu Chỉ lắc đầu, chiến thuật ti người từ trước đến nay ở vào an toàn nhất hậu phương lớn, nếu như ngay cả Tiết Huyền sư gặp chuyện không may, nói rõ Tham Lang Đế quốc phòng tuyến, chủ lực cùng hạch tâm cao tầng toàn bộ sẽ ra chuyện, Tham Lang Đế quốc trong chiến đấu ở vào tuyệt đối thế yếu, đã không có năng lực phản kháng. Thậm chí bao gồm chúng ta, khả năng gặp chuyện không may. Chúng chí cao chúa tể thần sắc nghiêm trọng tới cực điểm. Chỉ bằng Bạch Mi cùng Tiết Huyền sư quan hệ cùng tình cảm, lấy Bạch Mi bản tính, tất nhiên sẽ phấn thân toái cốt gấp rút tiếp viện bảo hộ Tham Lang Đế quốc. Chúa tể cấp bậc chiến đấu, nhân tộc hoàn toàn rơi vào hạ phong. Làm sao lại? Chương 2390 sự tỉnh, lớn 2, chương 2390 sự tỉnh, lớn 2, hoặc thần tiên, huỳnh quang bọn người không cách nào tưởng tượng, nhân tộc sẽ ở tương lai không lâu rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bạch ông, Vĩnh Dạ, Lăng Tử Dương, các ngươi nhìn thấy cái gì? Tạo thành đây hết thảy, có phải hay không chú lệnh ma quân? Vô Tiên từng cái cùng ba người khác đối mặt. Lăng Tử Dương không nói gì. Hắn không thấy gì cả, Hung Triệu dự kiến căn bản cũng không từng xuất hiện. Cái này khiến hắn phi thường buồn bực. Bạch ông lại là lắc đầu, nói ta nhìn thấy đồ vật cùng Bạch Mi nhìn thấy đồ vật cơ bản giống nhau, Tham Lang Đế quốc hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện, Tiết Huyền sư thi thể cũng có từ Hung Triệu dự kiến trong tấm hình xuất hiện, bao quát Tham Lang Đế quốc cao tầng khác. Tham Lang quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng cùng cái khác quân đoàn cao tầng. Tại Hung Triệu dự kiến một loạt trong tấm hình, ta còn chứng kiến Di Hoa cung người, Kiếm tông người, Vạn thú tông người đều đã chết. Bạch ông lời nói, để đám người huyết dịch lạnh dần, khắp cả người phát lạnh. Phảng phất cực hàn tinh vực lạnh chiều từ bên người mọi người thổi qua, huyết dịch cơ hồ đông kết. Nghe Bạch ông ngữ khí, tựa hồ thập đại thế lực cao cấp cường giả gặp chuyện không may. Linh giới liên minh tao ngộ xưa nay chưa từng có chiến bại cùng kiếp nạn. Địch nhân đến tuột cùng là ai? Sư phụ chẳng lẽ cũng không có thấy? Lăng Tử Dương nhịn không được, không nên. Hung Triệu dự kiến, cho dù địch nhân là ba pháp tắc thần ma chúa tể, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều trí cao lực lượng pháp tắc, không nên xuất hiện thấy không rõ lắm tình huống. Tử Dương, kỳ thật không chỉ sư phụ ngươi, ta cũng không có thấy hành hung chế tạo hai nạn địch nhân đến tuột cùng là ai. Vĩnh Dạ mở miệng. Đám người trầm mặc. Ba vị khống chế thời gian pháp tắc trí cao chúa tể, Hung Triệu dự kiến thấy được liên minh bọn họ chiến bại bại vong thảm trạng, nhưng nhìn không đến địch nhân hình dáng. Đây là chưa bao giờ gặp phải sự tình. Vô Tiên lại nhìn phía Lăng Tử Dương, ngươi vì cái gì không có tiên đoán được đây hết thảy? Ta cũng rất tò mò. Lăng Tử Dương không hiểu. Bạch ông cùng Vĩnh Dạ liếc nhau một cái, sau đó hỏi hướng Bạch Mi, "Bạch Mi, ngươi có phải hay không tại Tiết Huyền sư cùng ngươi quân đoàn trưởng trên người bọn họ lưu lại thời gian đơn ký?" "Đúng a." Bạch Mi không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, "Bọn hắn đều là ta phi thường để ý người, tại nắm giữ thời gian pháp tắc đằng sau, đệ tử liền cho bọn hắn in dấu xuống thời gian đơn ký, lo trước khỏi họa." Vĩnh Dạ một mặt chợt hỏi hướng Lăng Tử Dương, "Tử Dương ngươi vừa nắm giữ thời gian pháp tắc không lâu, hẳn là còn không có tại rất nhiều người trên thân lưu lại thời gian đơn ký." "Không sai." Lăng Tử Dương thản nhiên thừa nhận. Thu hoạch được thời gian pháp tắc đằng sau, hắn cũng không có lập tức ở bất luận kẻ nào trên thân lưu lại thời gian đơn ký, bởi vì hắn tin tưởng, Cực Đạo Tông tại gặp được cỡ nào ác liệt tình huống dưới, đều có biện pháp chịu nổi. "Bạch ông, Vĩnh Dạ phá án." Tử Dương bản thân thực lực không tầm thường, tự thân rất khó gặp phải nguy hiểm tính mạng, thời gian đơn ký chưa từng lan rộng ra ngoài, khả năng đây chính là hắn không có bị động phát động Hung Triệu dự kiến nguyên nhân. Lăng Tử Dương phản ứng rất nhanh, nói như vậy, ta chỉ cần lựa chọn một người in dấu xuống thời gian đơn ký, liền có thể lập tức phát động Hung Triệu dự kiến. "Không sai." Bạch ông gật đầu. Lăng Tử Dương không nói hai lời, thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống đưa tin tập quỷ ti một doanh, để Lê Diệp lập tức tới một chuyến. Lê Diệp là tâm phúc của hắn, đang đứng thần mã huyết thệ tùy tùng, cùng Tham Lang Đế quốc giảng buộc tương đối sâu, đồng thời tại Cực Đạo Tông địa vị cũng rất cao, thích hợp thời gian đơn ký lưu mẫn. Lăng Tử Dương rút ra một tia trí cao lực lượng phát tắc, hư không minh văn, đánh vào Lê Diệp thể nội. Trước mắt, hồng quang lấp lóe. Hung Triệu dự kiến, đúng hạn mà tới. Chương 2391 là toái diện ma quân. 1. Chương 2391 là toái diện ma quân. 1. Lăng Tử Dương hai mắt hiện lên hồng quang một khắc, tất cả trí cao chúa tể đều trầm mặc, ngưng thần tướng vọng, chờ đợi Lăng Tử Dương từ Hung Triệu dự kiến bên trong đi ra. Lăng Tử Dương thấy được rất nhiều đồ vật. Đột nhiên xâm nhập thứ nhất tầm mắt, chính là Lê Diệp bỏ mình hình ảnh. Cùng Bạch ông, Bạch Mi, Vĩnh Dạ bọn hắn nhìn thấy một dạng, không có địch nhân, không có chú lệnh ma quân thân ảnh, chung quanh cũng không nhìn thấy bất luận cái gì yêu ma thân ảnh. Nhưng là Lê Diệp bỏ mình, vô thần hai mắt, đống nhiên mất đi sinh mệnh lực thủ cấp, phiêu đãng tại cách thân thể mấy chục trượng địa phương, chung quanh hiện đầy cái khác Tham Lang Đế quốc cường giả tàn chi thủ cấp, Tham Lang quân đoàn người, Thiên Tiêu quân đoàn người, cùng Lao Tiết, tòa chấn hậu phương Lao Tiết, vậy mà cũng bỏ mình vẫn lạc tại trong tinh vực. Lại nhìn dưới chân bọn hắn, một tòa ngôi sao to lớn bị diện bị đánh nát hơn phân nửa, dãy núi cho bụi, dòng sông sụp đổ, vừa bụi tàn mát nham thạch màu đen tràn ngập tầm mắt. Lăng Tử Dương cảm nhận được là vô tận khí tức tử vong. Hắn muốn nhìn kỹ rõ ràng hết thảy xung quanh, muốn từ bừa bộn, hoang vu luyện ngục trên chiến trường phát hiện một chút mánh khỏe cùng tình báo hữu dụng. Chú mắt nhìn chăm chú, Hung Triệu dự kiến tốc độ thời gian trôi qua tại trước mắt của hắn trở nên chậm chạp. Lăng Tử Dương ánh mắt nhanh chóng từ phụ cận trên thi thể lướt qua. Vết thương vết cắt, nham thạch vỡ vụn hình dạng, tinh thần vị diện sụp đổ hình ảnh. Do gần cùng xa, Lăng Tử Dương cẩn thận đem chính mình nhìn thấy hết thảy toàn bộ in dấu tiến náo hải, bao quát Ngô Sùng Sơn bỏ mình sau khi ngã xuống, chăm chú siết trong tay một khối vỡ vụn áo giáp. Vực sâu áo giáp, Lăng Tử Dương tâm thần run mạnh. Trong đáy mắt, hắn phảng phất minh bạch đến cái gì. Ngô Sùng Sơn, tựa hồ đang lúc sắp chết, đang dùng động tác này đối với mình truyền lại một tin tức. Hẳn là cùng phái diện ma quân có quan hệ. Hồng quang tiêu tán, Lăng Tử Dương từ trong đầu hình ảnh lui đi ra. Hắn nhìn thấy đồ vật không nhiều. Đây là bởi vì thời gian ấn ký chỉ lưu lại một cái nguyên nhân. Lê Diệp, ngươi đi đem Lâm Huy đi tìm đến. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, ngươi vô luận đi ở đâu, lấy vực sâu áo giáp. Mỗi một ngày qua, ngay tại áo giáp vị trí này đồng dạng đạo ngân dấu vết. Lăng Tử Dương trên bả vai vị trí dựng lên một chút, sau đó đem Lê Diệp bỏ lại. Lê Diệp lĩnh mệnh mà đi. Bạch ông, có được, Bạch Mi ba người hiểu được, Lăng Tử Dương khẳng định là tại Hung Triệu dự kiến bên trong thấy được Lê Diệp, sau đó muốn dùng loại phương thức này xác định Lê Diệp bỏ mình vẫn lạc thời gian. Cái này đích xác là đơn giản đồng thời hành chi hữu hiệu phán đoán tai nạn giáng lâm nhật biện pháp. Lâm Huy rất nhanh liền cùng Lê Diệp tới. Lăng Tử Dương tại Hung Triệu dự kiến ở trong hoàn toàn chính xác có nhìn thấy Lâm Huy, hắn cùng Lê Diệp cùng một chỗ, cùng là nửa bước chỗ thể, một dạng rơi vào cái bỏ mình vẫn lạc hạ trạng. Thời điểm chết, Lân Trắng Nham Tê ngay tại bên người. Lăng Tử Dương xem mèo vẽ hổ, cho Lâm Huy lưu lại thời gian ấn ký. Hung Triệu dự kiến lại lần nữa giáng lâm. Lần này, trong tấm hình có một chút biến hóa rất nhỏ. Cảnh hoang tàn khắp nơi tinh thần bị diện cùng lộn xộn bừa bộn trong tinh vực, trôi nổi vô số trong thi hải, có một người toàn thân đều bị vực sâu áo giáp bao khỏa, nhưng là bị tách ra. Lăng Tử Dương rất nhanh liền nhận ra đây là Lê Diệp thi thể. Vực sâu áo giáp bả vai vị trí có 13 đạo vết tích. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương rõ ràng trong lòng xảy ra chuyện điểm thời gian, xác nhận từ hôm nay trở đi, đẩy về sau đến ngày thứ 13, chính là linh giới liên minh đông đảo cường giả đỉnh cấp vẫn lạc bỏ mình thai nạn nhận. Chỉ có 12 ngày thời gian sao? Vô Tiên nhìn về phía Bạch Ông, có thể hay không xác định chú lệnh ma quân vị trí hiện tại? Chương 2391 là toái diện ma quân. 2, chương 2391 là toái diện ma quân. 2, tại nàng mục tiêu hoài nghi bên trong, chú lệnh ma quân là một cái duy nhất có năng lực phá hủy linh giới liên minh uy hiếp. Mặt khác chí cao chúa tể cũng cho là như vậy. Tất cả mọi người đang đợi Bạch Ông đáp án. Kỳ thật, cũng là hy vọng Bạch Ông lập tức liền có thể xác nhận chú lệnh ma quân vị trí. Lăng Tử Dương mặc dù có cái khác hoài nghi phương hướng, nhưng là không có khả năng xác định chú lệnh ma quân liền nhất định không có tham dự vào. Bạch Ông tại mọi người mắt chú phía dưới, cấp tốc điều động thời gian pháp tắc, bắt đầu cảm giác chú lệnh ma quân ngay sau đó vị trí. Qua một hồi lâu, Bạch Ông có đáp án, chú lệnh còn tại Vu Yêu bộ tộc tộc địa, cũng không hề rời đi. Cái này kỳ quái. Vô Tiên nhíu mày, rất là không hiểu, nếu chú lệnh ma quân không có đi không ánh sáng cấm địa truy sát năm vị kia thần ma chúa tể, liền không nên đột phá đến tứ pháp tắc thần ma chúa tể, luôn không khả năng có không có mắt tân tấn thần ma chúa tể chính mình hướng trên họng xuống đụng, cho chú lệnh ma quân đưa khẩu phần lương thực đi. Hoàn toàn chính xác cổ quái. Hẳn là chuyện này, cùng chú lệnh ma quân không quan hệ. Trừ chú lệnh ma quân, còn có ai có thể đối với linh giới liên minh tạo thành khủng bố như thế trùng kích? Kỳ thật ba pháp tắc chú lệnh ma quân căn bản cũng không có năng lực này. Một đám chí cao chúa tể, ngươi một lời ta một câu phát biểu cái nhìn của mình. Lúc này, Lăng Tử Dương đứng dậy, có khả năng hay không là tất cả mọi người không để ý đến uy hiếp. Tử Dương ngươi chỉ là đám người chú mục tới. Phái diện ma quân. Lăng Tử Dương cho ra hoài nghi của mình, bổn minh cái này thông chi một chút đi, an bài Lục Ma Ti cùng Linh Thú Ti cao thủ giám sát thần ma vực sâu bên ngoài tinh vực, nếu quả như thật cùng phái diện ma quân có quan hệ, chúng ta chỉ sợ phải làm cho tốt đối mặt một vị càng mạnh hơn chú lệnh ma quân tứ pháp tắc thần ma chúa tể, hoặc là ngũ pháp thì thần ma chúa tể. Nói đến đây, Vô Tiên ngữ khí ngưng trọng nói bổ sung, thật đến một bước kia, linh giới liên minh đại kiếp liền thật đến. Chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, làm tốt khởi động tân hỏa tương truyền kế hoạch. Sau cùng tân hỏa tương truyền kế hoạch mấy chữ, chữ chữ và quân, tất cả trí cao chúa tể cùng nhau lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm trọng chi sắc. Tân hỏa tương truyền kế hoạch một khi khởi động, liền mang ý nghĩa linh giới liên minh nên đón thời khắc hung hiểm nhất, linh giới liên minh chính thức tuyên bố giải thể. Tinh liên đại trận sụp đổ. Các đại thế lực sắp mất đi chính mình tất cả tinh vực. Các đại thế lực sẽ từ trên mặt nổi biến mất, tất cả mọi người cùng thế lực chuyển sang hoạt động bí mật, lấy nhỏ hơn quy mô càng biết điều hơn tư thái, còn sống ở thượng giới, kéo dài hơi tàn tại mỗi một nơi hẻo lánh. Sự tình còn không có sụp đổ đến một khắc này. Ta cảm thấy, chúng ta còn không có tất yếu bi quan như vậy. Ngày xưa mạnh nhất chúa tể Hà Thần mở miệng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Nếu chúng ta sớm 12 ngày tiên đoán được một khắc này đến, đã nói lên chúng ta còn có 12 ngày thời gian đi cải biến đây hết thảy, bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn tận lực bảo toàn bên dưới chúng ta trước mắt có hết thảy. Chúng ta không thể ngồi nhìn linh giới liên minh mấy chục vạn năm căn cơ nội tình cứ như vậy dễ dàng chôn vùi rơi. Chúng ta không thể ngồi xem ức vạn tinh thần vị diện cùng vô số kẻ hạ giới vị diện một lần nữa chôn vùi, không có tại yêu ma trong tay. Ta có một cái kế hoạch. Hà Thần chủ động đề nghị, nếu chúng ta hoài nghi phương hướng có hai cái, không ngại sớm đem hai cái này uy hiếp đều giám sát đứng lên. Lăng Tử Dương, ngươi cùng Hoạt Thần Tiên đi Vu Yêu tộc địa, kiềm chế chú lệnh ma quân, những người khác cùng ta cùng một chỗ, cảnh giới thần ma vực sâu, chúng ta nhìn xem có thể hay không cải biến chuyện về sau kiện tiến trình. Chương 2392 tử vong, luân hồi, 1, chương 2392 tử vong, luân hồi, 1, Hà Thần đề nghị, rất đơn giản thô bạo. Hắn chính là muốn toàn lực dốc hết toàn lực, ngăn cản linh giới liên minh tai nạn phát sinh. Bất quá, sắp xếp của hắn có nhất định đạo lý. Bởi vì cho tới bây giờ, mọi người không nhìn thấy chí cao chúa tể thi thể, không có người nào gặp phải đến chính mình bỏ mình vẫn lạc hình ảnh. Đây là lớn nhất tin tức tốt. Điều này nói rõ chí cao chúa tể hay là có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Lăng Tử Dương thực lực hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí là tại ba pháp tắc chú lệnh ma quân trước mặt chèo chống một đoạn thời gian. Liên thủ am hiểu trị liệu, phòng ngự, giam cầm hoạt thần tiên, nên có thể đưa đến kiểm chế chú lệnh ma quân mục đích. Hà Thần, vô tiên bọn hắn tám người liên thủ giám sát thần ma cấm địa, không khó. Vạn ma quốc độ suy thoái, bây giờ bọn hắn chỉ cần đem thần ma cấm địa tinh vực phụ cận yêu ma khu ra, hoàn thành 7 trận động tác liền có thể. Hoạt thần tiên tiền bối cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, ta bên này một người có thể ứng phó. Lăng Tử Dương dự định hành động độc lập. Không được, một người đối phó chú lệnh ma quân áp lực quá lớn. Đám người trăm miệng một lời. Lăng Tử Dương giải thích nói, thần ma cấm địa dây cảnh giới quá dài, các ngươi thêm một người nhiều một phần lực lượng. Ta bên này các ngươi yên tâm đi, mặc dù ta chỉ có song pháp tắc chúa tể, nhưng là trên tay có mình quang tiền bối luyện chế chúa tể cấp phòng ngự áo giáp, có chủ làm thị cấp vũ khí, mà lại đã tự chế tuế nguyệt thiên la chỉ, coi như cùng chú lệnh ma quân tồn tại trích lệnh cũng đủ để kéo dài tiêu hao thực lực của nó. Lăng Tử Dương đã tính trước, từ khi cùng chú lệnh ma quân phân thân chiếu ảnh giao thủ về sau, hắn đối với chú lệnh ma quân thực lực có tương đối chính xác xác thực phán đoán, bao nhiêu có mấy phần chắc chắn. Mà lại mỗi lần xuất thủ, trong tay hắn chữ hàng 31 mai trái cây, 22 mai thần ma chúa tể cấp thần ma nội hạch, cùng vô số kể phổ thông thần ma nội hạch, bao quát chi linh tại trong mấy năm này tháo rời ra thạch cũng là góp nhặt một nhóm, nội tình hùng hậu. Tất cả mọi người vẫn là rất không yên lòng. Lúc này Bạch Mi mở miệng ủng hộ Lăng Tử Dương quyết định, chư vị liền để Lăng Tử Dương đi thôi. Tử Dương xưa nay không làm không có năm chắc quyết định, nếu hắn có lòng tin một mình kiểm chế chú lệnh ma quân, chư vị không ngại cho thêm cho một chút tín nhiệm. Dù sao lúc trước 15 vị thần ma chúa tể đột kích thời điểm, Lăng Tử Dương cũng sáng tạo ra kỳ tích tại Bạch Mi nhắc nhở bên dưới, đám người nhao nhao dao động. Bạch Mi tiếp tục nói, huống hồ Lăng Tử Dương đã nắm giữ thời gian phát tác, thật gặp được nguy hiểm, không chịu dự kiến sớm biết, hắn sẽ biết xử lý như thế nào. Ngược lại là Hoạt Thần Tiên đi theo bên cạnh, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Mi nói ra Lăng Tử Dương không có điểm đi ra vấn đề. Tốt a, đã ngươi sư minh Bạch Mi đối với ngươi tin tưởng như vậy, chú lệnh ma quân bên kia giao cho ngươi một mình phụ trách. Bất quá nhớ lấy không cần xâm nhập quá sâu Vu Yêu tộc địa, miễn cho chúng ta khó mà kịp thời gấp rút tiếp viện đi qua. Hà Thần nhả ra, đám người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa khuyên can. Mọi người cuối cùng xác định, Lăng Tử Dương đơn độc tiến về Vu Yêu bộ tộc tộc địa, 9 vị trí cao chúa tể tiến về thần ma cấm địa tuần sát. Thời gian cấp bách, mọi người phân công hợp tác đằng sau, cấp tốc tiến về chấp hành. Lăng Tử Dương tại trước khi đi, đặc biệt đem một mặt chúa tể cấp Hạo Thiên cờ xí giao cho sư minh Bạch Mi, dặn dò phương pháp sử dụng. Ở đấy lòng hắn, từ đầu đến cuối đối với thần ma cấm địa có phi thường cường liệt cảnh giác sầu lo, hắn không cho rằng nguy cơ đến từ chú lệnh ma quân. Cho Bạch Mi bên này buông xuống một khối Hạo Thiên cơ sĩ, là vì có thể kịp thời gấp rút tiếp viện thần ma cấm địa 9 vị trí cao chúa tể. Chuyện này, đương nhiên cũng muốn thông báo Ngô Sùng Sơn. Chương 2392 tử vong, luân hồi 2, chương 2392 tử vong, luân hồi 2, Lăng Tử Dương không có trước tiên tiến về Vu Yêu tộc địa, mà là tại Ngô Sùng Sơn phối hợp xuống, tìm tới Lãnh Nguyệt, Lăng một trận chiến, Lăng Nhất Bác, Võ Nguyên, Lâm Tế, Hà Nguyên các loại một đám đang toàn lực tu luyện Thiên La pháp tắc tương quan thần thông cực đạo tông cao tầng. Ngô Sùng Sơn mang theo một đám cố vấn phân tích tràng nguy cơ này nơi phát ra, đồng thời đối với đám người tiến hành an bài bố trí, cực đạo tông đệ tử nghiêm ngặt dựa theo tinh vực phân chia bố trí, mỗi người phụ trách một tinh vực. Lãnh Nguyệt, Hà Nguyên, Ma Nữ, Trần Sương phụ trách Vu Yêu tộc địa phụ cận tinh vực, những người còn lại phụ trách thần ma cấm địa tinh vực phụ cận. Sau đó, do Lăng Tử Dương từng cái cho bọn hắn in dấu xuống thời gian đơn ký. Lần này, Lăng Tử Dương đầu tiên cho Vu Yêu tộc địa phụ cận Lãnh Nguyệt bọn người buông xuống thời gian đơn ký. Chuyện bị dị phát sinh. Lãnh Nguyệt, Hà Nguyên, Ma Nữ, Trần Sương bốn người đồng đều không có phát động hắn hung triệu dự kiến. Nô Sùng Sơn một mực mật thiết chú ý Lăng Tử Dương phản ứng. Gặp Lăng Tử Dương hướng hắn lắc đầu, Nô Sùng Sơn một bộ quả là thế biểu lộ, tông chủ suy đoán đến không sai, nguy cơ không phải đến từ Vu Yêu bộ tộc, không phải đến từ chú lệnh ma quân. Sau đó, thử lại lần nữa Vương Quảng, một trận chiến bọn hắn Lăng Tử Dương theo lời, xe nhẹ đường quen vẽ thời gian ấn ký, đánh vào đến Vương Quảng thể nội. Hồng quang trong nháy mắt từ trong hốc mắt đầy tràn đi ra, một đám người cùng nhau động dung. Lăng Tử Dương sắc mặt đại biến. Trong tấm hình, Vương Quảng tại khàn giọng gầm thét. Ở vào vô số tàn chi trong vòng đây, thân mang được sâu áo giáp hắn, sáu tay kim thân phá toái, bây giờ cưỡng ép triệu hắn một tầng hoàng trụ hộ thể, tại một đám thần ma chiến sĩ che chở cho, bị một đạo màu đen tàn ảnh lướt qua thân thể. Thần ma chiến sĩ kiếm vẫn phá diệt, thân thể đủ nát. Vương Quảng bị chém ra lồng ngực, nửa người cao cao căng lên. bên cạnh còn có đến từ Cực Đạo Tông cùng thế lực khác cường giả. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên, chú mắt nhìn chăm chú, đuổi theo Tử Vương Quảng trên thân xẹt qua thân ảnh, chậm rãi thấy rõ đạo kia tốc độ cực nhanh thân ảnh, phảng phất là một cây thon dài xúc tu. Xé nát Vương Quảng đằng sau, toàn bộ trong tinh vực liền rốt cuộc không tồn tại bất luận cái gì vật sống. Tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hình ảnh kết thúc. Lăng Tử Dương phi tốc vẽ ra bản thân nhìn thấy xúc tu, đây là bọn hắn tư duy khống chế thời gian pháp tắc chỗ thể, lần thứ nhất khoảng cách hung phạm gần nhất manh mối. Nhưng là, không có ai biết xúc tu này lai lịch. Nô Sùng Sơn đem so với nhiệm vụ giao cho tập quỷ ti một doanh, sau đó căn cứ Lăng Tử Dương nhắc nhở, đối với Lăng Tử Dương đề nghị, Vương Quảng phòng ngự tại chúng ta một đám người ở trong xem như mạnh nhất, nếu hắn tồn tại đưa đến hung phạm cơ hồ hiện thân, chúng ta có thể nếm thử tăng lên tất cả Cực Đạo Tông đệ tử thủ đoạn phòng ngự, đến gia tăng phát hiện hung phạm tỷ lệ. Ta biết nên làm như thế nào. Lúc này, Lâm Huy mở miệng. Nô Sùng Sơn nhìn hắn một cái, đối với Võ Nguyên nói, Võ Nguyên ngươi cùng Lâm Huy một tổ, nghe Lâm Huy, toàn lực hiệp trợ Lâm Huy làm việc tốt. Võ Nguyên hiểu ý một viên thời gian ấn ký trùng đến Võ Nguyên trên thân. Lăng Tử Dương thông qua Võ Nguyên trên người ấn ký lại lần nữa phát động hung triệu dự kiến. Lân trắng nham tê thân thể phảng phất bị thứ gì đập vỡ vụn, huyết nục tạng khí bay tứ tung, nhưng là tại lân trắng nham tê thể nội, đồng thời lướt đi hai bóng người. Võ Nguyên, Lâm Huy, hai người bình yên vô sự. Hai người thân mang được sâu áo giáp, bên người riêng phần mình đứng đấy một đầu linh tê phân thân, một chi thế thân đã thi triển đi ra, được bảo hộ tại mấy trăm thần ma chiến sĩ bên trong. Luân hồi quạ kêu to một tiếng, thân ảnh nổ tung, hóa thành vô số bóng đen bắn về phía phương xa. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số đạo bóng đen từ xa xôi trong tinh vực rối bảo, tinh chuẩn trúng mục tiêu luân hồi quạ mỗi một đạo thân ảnh. Mà khác hai đạo bóng đen xé nát mấy trăm thần ma chiến sĩ, quét gãy Võ Nguyên, Lâm Huy thân thể. Chương 2393 tàn ảnh màu đen, bao phủ tinh vực, 1, chương 2393 tàn ảnh màu đen, bao phủ tinh vực, 1, trên tờ giấy trắng, sát chết trôi tàn chi vô số, bầu không khí thảm liệt, tinh thần phá toái đại bối cảnh phía dưới, đến hàng vạn mà tính tàn ảnh màu đen, lấy ở trên cao nhìn xuống cướp đoạt tư thái, quỷ dị im lặng xé nát luân hồi quạ toàn bộ phân thân, bao quát Võ Nguyên, Lâm Huy hai người, cùng nhau bị màu đen tàn ảnh tùy tiện xé nát. Khi dạng này một bức họa bị Lăng Tử Dương sinh động như thật vẽ đi ra, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này hình ảnh rung động thật sâu, đồng thời có một loại lông tóc dựng đứng kinh dị sợ hãi. Trong tấm hình tiết lộ ra ngoài khí tức tử vong cùng tuyệt vọng, trước nay chưa có mãnh liệt. Nô Sùng Sơn cũng là dùng thời gian mấy hơi thở mới chậm rãi bình phục tâm cảnh, để băng lanh thích chặt trái tim lần nữa khôi phục cung huyết năng lực. Nô Sùng Sơn ngẩng đầu, tông chủ, chúng ta khoảng cách hung phạm đã càng ngày càng gần. Hiện tại có thể xác định chính là địch nhân của chúng ta hoàn toàn chính xác có được chí cao chúa tể cấp chiến lực, có thể một kích tùy tiện xé nát rơi Võ Nguyên, Lâm Huy tạo dựng lên toàn bộ thủ đoạn phòng ngự. Đây không phải chúa tể cấp tồn tại có thể làm được sự tình. Đối phương rõ ràng là chúa tể cấp chiến lực, nhưng là đối phương vẫn không có bộc lộ ra hoàn toàn diện mạo. Đến hàng vạn mà tính tàn ảnh màu đen, chính là đến hàng vạn mà tính xúc tu màu đen, rõ ràng chỉ là nó thân thể một góc của băng sơn, chỉ là vũ khí của nó. Lãnh Nguyệt nói thứ này không thuộc về chúng ta nhận biết phạm vi bên trong địch nhân, không thuộc về vạn ma quốc gia bất kỳ một cái nào yêu ma tộc đàn, đồng thời tình báo của chúng ta trong kho không có nó đến cùng bất luận cái gì tư liệu. Ta hiện tại cũng càng có khuynh hướng suy đoán nó đến từ thần bí thần ma cấm địa, xuất từ thần ma vực sâu. Còn phải lại thí nghiệm một chút không? Hà Nguyên hỏi. Nô Sùng Sơn lắc đầu, Vương Quảng, Lâm Huy, là chúng ta trong đám người này thủ ngữ năng lực mạnh nhất, nếu như ngay cả bọn hắn đều ngăn cản không nổi vị chi địch nhân một lần công kích, chúng ta những người khác càng thêm không thể nào làm được. Lời còn chưa dứt, Lăng Nhất Chiến, Lăng Nhất Bác hai minh đệ đứng dậy, chưa hẳn. Để cho chúng ta thử một chút. Đám người ghé mắt. Lăng Nhất Bác nói chúng ta cùng Võ Nguyên, Lâm Huy cùng một chỗ hành động, lại đem Vương Quảng đại ca kéo vào được. Chúng ta 5 người tạo thành một đội, ta ngược lại muốn xem gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Lăng Tử Dương lập tức hiểu được. Nô Sùng Sơn gật gật đầu, đi, liền đem các ngươi có mấy người sắp xếp một tổ. Tới đi. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến làm tốt gieo xuống thời gian ấn ký chuẩn bị. Lăng Tử Dương cho Lăng Nhất Bác gieo xuống thời gian ấn ký. Huyết quang tái hiện. Ông. Trong tấm hình, tinh thần vẫn như cũ đã bị quấn nát, đại lượng phổ thông nhân tộc cường giả căn bản cũng không có ý thức được công kích tới từ phương nào, không biết hung thủ là ai, mang theo mê vong cùng sợ hãi, đã chết lặng yên không một tiếng động. Lân trắng nham tê cũng tại đợt thứ nhất thế công bên dưới đã chết không hiểu đấu. Nhưng là Lâm Huy, Võ Nguyên, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Vương Quảng năm người bởi vì gửi ở lân trắng nham tê thể nội, đều thuận lợi tránh đi vòng thứ nhất tập sát. Hiu. Từ lân trắng nham tê phá toái trong thân thể đi ra, năm người cùng thi triển thần thông. Lần này, Vương Quảng bị trước đó biểu hiện được càng thêm hung mãnh cùng thông minh, hướng về phía từ trong tinh vực bắn ra tàn ảnh màu đen phương hướng triển khai kim thân, tất cả thần ma chiến sĩ, kiếm thuẫn đắp lên, cấu thành một bức hình nửa vòng tròn hàng rào, đem Lâm Huy, Lăng Nhất Bác bọn người toàn bộ che chở tại hàng rào hậu phương. Lâm Huy, Võ Nguyên đồng thời khởi động kim thân, cường hóa phòng ngự hàng rào. Luân hồi quạ nổ tung lên không bỏ chạy. Quen thuộc một màn lại xuất hiện. Chương 2393 tàn ảnh màu đen, bao phủ tinh vực, 2, chương 2393 tàn ảnh màu đen, bao phủ tinh vực, 2, đại lượng tàn ảnh màu đen, như là vị chi ma vật vung ra ma chảo, xuyên thủng vô số luân hồi quạ phân thân cùng thần ma chiến sĩ. Ba vị nửa bước chúa tể cấp cường giả cấu trúc phòng ngự hàng rào thoáng làm ra một chút tác dụng. Vương Quảng kim thân phá toái sụp đổ sát na, hai con khác kim thân đã kịp thời gấp rút tiếp viện đi qua, trợ giúp kim thân ngăn lại đến tiếp sau công kích. Ba tôn kim thân cùng nhau phá toái. Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang đánh rất tại tàn ảnh màu đen bên trên. Lăng Nhất Bác cắn răng đối với vị chi địch nhân phát khởi lần đầu tiên phản kích. Uy Nhất Kiếm, lấy mấy trăm triệu bát cảnh pháp khí phi kiếm cấu trúc Uy Nhất Kiếm, trùng trùng điệp điệp chạm tại vô số tàn ảnh màu đen phía trên. Lăng Tử Dương làm quan chiến một phương, chính mắt thấy được một đám nửa bước chúa tể, ngạnh sinh sinh cùng vị chi chúa tể cường địch đánh ra chí cao chúa tể cấp chiến trường đã thị cảm. Trùng trùng điệp điệp pháp khí phi kiếm, đích đích sát sát bạo phát ra đến gần vô hạn chúa tể cấp lực sát thương. Vô số xúc tu màu đen rất nhỏ chấn động chết đi. Nhưng mà, lấy tốc độ nhanh hơn nhào về phía bên này, một đám người tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, xúc thế đã lâu Lăng Nhất Chiến đã đem trong tay mình toàn bộ bát cảnh pháp khí phi kiếm triệu hoán đi ra, trùng trùng điệp điệp, vờn quanh phòng ngự hàng rào, tầng tầng lớp lớp, như tháp giống như trụ. Vô số màu đen xúc tu đập xuống tới. Lít nha lít nhít pháp khí phi kiếm bị đánh nát. Dài hơn vạn dặm phi kiếm phong bạo, như là gặp được lực lượng không thể kháng cự, nhao nhao sụp đổ. Nhưng là, tương đối tất cả mọi người bị trong nháy mắt diệt sát tốc độ, Lăng Nhất Chiến phi kiếm phong bạo vì mọi người tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Xúc tu màu đen trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Tử Dương không có lãng phí năm người tâm huyết, chú mắt nhìn chăm chú, có thể tinh tường nhìn thấy những này xúc tu màu đen bên ngoài thân giác hút màu đen cùng lít nha lít nhít gai nhọn. Lít nha lít nhít lông tóc gai nhọn, không gì không phá, giác hút màu đen, càng làm cho người cảm giác được dùng mình. Lăng Tử Dương tinh tường nhìn thấy, từng trôi pháp khí phi kiếm bị xúc tu màu đen bên trên lông tóc đánh nát, sau đó một bộ phận bị giác hút thôn vệ nhai bên dưới. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt phúc trí tâm linh đất có một cái ý nghĩ to gan. Thừa dịp Lăng Nhất Bác năm người phòng ngự hàng rào chưa sụp đổ, một thân thời gian pháp tắc chi lực đột nhiên ở giữa bành trướng, trong hư không xuất hiện từng sợi trận văn. Thời gian ấn ký. Lăng Tử Dương tại hung triệu dự kiến đến tương lai trong tấm hình, lấy người đứng xem thân phận, vượt qua thời không, hoàn thành một lần thi pháp. Thời gian pháp tắc chi lực xuất hiện, lập tức kinh động đến ngay tại tập kích một đám người vị chi cường địch. Người sau tựa hồ ý thức được cái gì, một bộ phận xúc tu màu đen đột nhiên ở giữa hướng bên này đẩy tới. Lăng Tử Dương không tránh không né đem thời gian ấn ký đẩy đi qua. Thời gian ấn ký dung nhập đối phương xúc tu màu đen. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh mênh mông chính diện đập trúng, từ hung triệu dự kiến trong thế giới lui đi ra. Ở chỗ này, một đám người lại là đồng thời cảm nhận được không hiểu uy áp mạnh mẽ, không hẹn mà cùng kim thân hiện hiện, sau đó nhìn thấy Lăng Tử Dương thân thể khẽ run lên, lui về sau hai bước. Nô Sùng Sơn đầy giấy hãi nhiên, làm sao? Bị phát hiện. Ha ha. Lăng Tử Dương mỉm cười, phủi phủi có chút run lên ngực, an ủi, mặc dù bị phát hiện, nhưng là đã thành công tại trong cơ thể của nó gieo một viên thời gian ấn ký, thu hoạch rất lớn. Các ngươi năm người, thật sự là giúp đại ân. Lăng Tử Dương dáng tươi cười càng thịnh. Sớm cho địch nhân gieo xuống thời gian ấn ký, lần này liền có thể xác thực biết cường địch đến từ phương nào. Biết đối phương vị trí hiện tại. DS, câu hái tâm hoa tươi chương 2394 đến từ thần ma cấm địa, 1, chương 2394 đến từ thần ma cấm địa, 1, trong tương lai tuế nguyện trong thời không thi triển thời gian thần thông, hơn nữa là đối với chúa tể cấp tồn tại thi pháp, trả ra đại giới chính là Lăng Tử Dương cơ hồ tiêu hao 7 thành trí cao lực lượng pháp tắc. Đối với phổ thông đơn pháp tắc trí cao chúa tể tới nói, là căn bản liền không khả năng làm được sự tình. Đối với Bạch Ông tới nói, loại hành vi này sẽ dẫn đến hắn thực lực suy yếu, sau này chí ít trong vòng 10 ngày không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bất quá đối với Lăng Tử Dương mà nói, chút tiêu hao này hoàn toàn không tính là gì. Một trái cây liền có thể khôi phục lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, hắn đã tại trong thân thể của đối phương mặt gieo xuống thời gian ấn ký. Thời gian pháp tắc thần thông là phi thường kỳ diệu. Cho dù là trong tương lai cho đối phương gieo thời gian ấn ký, hiện tại cũng là có biện pháp cảm ứng được. Lăng Tử Dương cấp tốc cho mình ăn vào một trái cây, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó thi pháp bắt đầu cảm ứng chính mình vừa mới gieo xuống thời gian ấn ký. Loại cảm giác này, phi thường bi diệu. Tất cả thời gian ấn ký đều rõ ràng tại nguyên thần thức hải bên trong phát sáng lên. Nguyên thần thức hải không gian, vô số ngôi sao vị diện lưu chuyển. Gần nhất thời gian ấn ký hết thảy có 6 mai, vô cùng rõ ràng, thậm chí nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy bọn hắn nhỏ xíu biểu lộ cùng động tác. Nhưng là có một viên thời gian ấn ký cách rất rất xa. Tại đông bắc phương hướng, Lăng Tử Dương thuận loại cảm giác này, không ngừng tăng cường cảm ứng. Nguyên thần thức hải trong không gian mấy triệu tòa tinh thần vị diện đã sớm huyễn hóa thành vô tận tinh vực. Lăng Tử Dương cảm giác mình ngay tại nhanh chóng xuyên thẳng qua từng mảnh tinh vực. Chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao rất nhanh. Theo Lăng Tử Dương cảm ứng trình độ tăng cường, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, từ ban sơ không quan hệ đau khổ, ngay tại từng bước tăng lên, gấp bội gia tăng. Lăng Tử Dương quả quyết bỏ dở cảm ứng. Quá xa. Bất quá. Loại này phương hướng phi thường minh xác. Phía đông bắc là thần ma cấm địa chỗ. Nếu biết cường địch đích thật là ở bên kia, Lăng Tử Dương mới sẽ không vô duyên vô cớ địa lãng phí chí cao lực lượng pháp tắc, cứng nhắc tiếp tục thăm dò. Chờ một lát, ta đi thần ma cấm địa phụ cận cảm giác một chút. Lăng Tử Dương một bước chuyển đến tinh thần truyền tống đại trận phía trên, chọn tuyến đường đi gần với thần nhất ma cấm địa một ngôi sao vị diện. Bên này, Tiết Huyền Sư, Thần Ưng, các loại một đám cố vấn đều đến. Bọn hắn cũng đều đang chờ đợi trí cao các chúa tể tình báo. Lăng Tử Dương hiện thân, lập tức đưa tới càng nhiều người chú ý Lăng tông chủ. Ngươi không phải là đi Vu Yêu tộc địa? Tiết Huyền Sư sững sờ. Lăng Tử Dương có việc trong người, trả lời câu đợi chút nữa trò chuyện sau đó bước ra một bước, đi tới tinh thần vị diện một tòa không người hoang vắng trên ngọn núi. Ngồi xếp bằng xuống. Nơi này là khoảng cách thần ma cấm địa gần nhất tinh thần vị diện. Hắn muốn ở chỗ này hảo hảo mà cảm giác viên kia thời gian ấn ký vị trí. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định cường địch đến từ thần ma cấm địa. Mặc dù không biết tới là cái gì, nhưng là dưới mắt có một vấn đề nhu cầu cấp bách giải đáp, chính là vị này sắp đối với linh giới liên minh cấu thành uy hiếp lớn cường địch, bây giờ đến tột cùng là tại thần ma trong cấm địa, hay là nói, đã xông ra thần ma cấm địa. Suy tư phía dưới, thời gian pháp tắc chi lực chậm rãi mở mịt mà ra. Lăng Tử Dương cảm giác phạm vi nhanh chóng quyết trương, bởi vì cách xa nhau rất gần, Lăng Tử Dương cảm giác rất nhanh liền tiếp cận thần ma cấm địa. Nhưng là, năng lực nhận biết tại ở gần thần ma cấm địa sau lập tức không còn sót lại chút gì. Châu đất xuống biển, không còn tồn tại. Vô luận tiêu hao bao nhiêu chí cao lực lượng pháp tắc, đều không thể lại tiến lên nửa phần. Chương 2394 đến từ thần ma cấm địa 2, chương 2394 đến từ thần ma cấm địa 2, mắt thấy sắp tới tay tình báo, lại bị vô tình ngăn cản xuống đến. Lăng Tử Dương mười phần thất vọng. Bất quá, bây giờ còn có một cái biện pháp, chính là đi đến thần ma cấm địa một phía khác, từ bạn ma quốc gia khống chế tinh vực, cảm giác ma vật này vị trí. Nếu như vẫn như cũ xác định là tại thần ma cấm địa phương hướng, liền có thể xác định đối phương còn không có đột phá thần ma cấm địa, còn tại thần ma trong vực sâu. Lấy ra tinh vực địa đồ, Lăng Tử Dương cẩn thận xem xét thần ma cấm địa một phía khác yêu ma tộc đàn, cùng bọn chúng lân cận linh giới hành tinh liên minh vực thế lực. Khoảng cách thần ma cấm địa gần nhất thế lực gọi Minh Vương Tông. Minh Vương Tông thông hướng thần ma cấm địa yêu ma tộc đàn lá sát linh bộ tộc. Lăng Tử Dương không do dự. Hiện tại, thời gian còn thừa không nhiều. Đối phương nếu như tại thần ma trong cấm địa, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xông ra thần ma cấm địa. Đối phương nếu như đã ra khỏi thần ma cấm địa, nhất định phải mau chóng xác định vị trí của đối phương. Từ Minh Vương Tông tinh thần truyền tống đại trận bên trong đi ra, Lăng Tử Dương ở ngoại vi thần ma trên chiến trường thấy được yêu ma phơi thây tinh vực vết tích. Nơi này có lưu hình quang tiền bối khí tức. Hình quang tiền bối đã đi ở phía trước. Trên đường còn có rất nhiều nhân tộc cường giả khí tức. Lăng Tử Dương tính toán thời gian một chút, lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, hình quang tiền bối cũng đã tới gần đến thần ma cấm địa phụ cận, theo tới người đều là phụ trách bày trận, mở rộng bản đồ, tổ kiến tinh liên đại trận cùng tinh thần truyền tống đại trận người. Bất quá, hình quang tiền bối đi được nhanh, người phía sau cũng không nhẹ nhõm. Trên đường đi đụng phải không ít nghe hỏi gấp rút tiếp viện tới yêu ma, thế mà còn muốn đoạt lại mất đất. Nhân tộc chí cao chúa tể mặt mũi, cứ như vậy không đáng tiền. Lăng Tử Dương một đường lao vùng bụt, nhìn thấy tòa thứ nhất thần ma trên chiến trường liền xuất hiện đại lượng yêu ma phản công vết tích, nhịn không được lắc đầu cười lạnh. Số lượng hàng trăm ngàn cựu cánh pháp khí phi kiếm từ trong chữ vật giới chỉ chen chúc mà ra. Lăng Tử Dương học không biết cường địch thủ đoạn, mấy chục vạn phi kiếm phân biệt nhào về phía khác biệt yêu ma. Dây đặc xuyên thủng đục thể thanh âm phía dưới, cả tòa tinh thần vị diện hơi phía trên một chút cấp bậc yêu ma toàn bộ bị chu sát, nguy cơ hóa giải. Lăng Tử Dương giương tay lấy ra Hạo Thiên Cơ Sĩ, kích hoạt. Hạo Thiên Cơ Sĩ còn tại cảm ứng phạm vi bên trong, Lâm Huy ý chí phân thân hiện. Lăng Tử Dương chỉ vào bên này cùng Lâm Huy giao phó nói mang một đội người tới, bình định sát linh bộ tộc, lại mang một nhóm tập quỷ ti nhị doanh trận pháp sư, trải pháp trận, phải nhanh. Là Lâm Huy ý chí phân thân biến mất. Lăng Tử Dương phân phó xong tất, tiếp tục hướng thần ma cấm địa phương hướng tiến lên. Còn lại, giao cho Lâm Huy. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Tử Dương đuổi tới Minh Quang chúa tể. Người sau mười phần kinh ngạc, "Tử Dương, sao ngươi lại tới đây?" Vu yêu tộc địa bên kia ta tạm thời không có đi, tìm tới chút manh mối, cho nên lại tới. Lăng Tử Dương không có dấu diếm, đem mấy lần hung triệu dự kiến nhìn thấy đồ vật hiện ra cho Huỳnh Quang nhìn thoáng qua. Huỳnh Quang thần sắc nghiêm trọng, cho nên hiện tại cơ hồ có thể xác định cường địch xuất từ thần ma cấm địa, chín thành chắc chắn. Lăng Tử Dương đối với Huỳnh Quang nói, ta tại trong cơ thể của nó gieo thời gian ấn ký, ta chuẩn bị hiện tại liền cảm giác vị trí của nó, chỉ cần xác định địch nhân đến từ thần ma cấm địa, chú lệnh ma quân bên kia tạm thời không cần kinh động đến nó. Đối với Huỳnh Quang rất tán thành liên tục gật đầu. Chú lệnh ma quân thích nhất đục nước béo cỏ, một khi để nó biết chúng ta ở chỗ này, bao quát sư phụ ngươi ở bên trong, đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là, ngày đó đến, chúng ta thật sự có thể làm đến toàn diện phong tỏa tin tức, không để cho chú lệnh ma quân biết bên này xảy ra chuyện gì. Chương 2395 giao phong ba phát tắc, 1, chương 2395 giao phong ba phát tắc, 1, Huỳnh Quang ý của tiền bối là, mặc kệ cường địch phải trang xuất từ thần ma cấm địa, vu yêu tộc địa, còn phải đi một chuyến. Lăng Tử Dương nghe ra Huỳnh Quang chúa tể trong lời nói ý ở ngoài lời. Huỳnh Quang lo lắng, chú lệnh ma quân cuối cùng vẫn sẽ bỏ đá xuống giếng, để bên này thế cục trở nên càng thêm ác liệt, nhắc nhở hắn, không thể buông lỏng đối với chú lệnh ma quân cảnh giác. Không sai. Huỳnh Quang điểm đầu, chúng ta chín cái sẽ ở bên này gắt gao nhìn chằm chằm thần ma cấm địa, vu yêu tộc địa bên kia, ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến, thừa dịp thần ma trong cấm địa cường địch còn chưa có xuất hiện, thừa dịp chú lệnh ma quân còn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, tận lực tiêu hao nó chí cao lực lượng phát tác. Tốt. Lăng Tử Dương đồng ý Huỳnh Quang đề nghị. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương khởi động đối với thời gian ấn ký cảm giác. Không ngoài sở liệu, thời gian ấn ký còn tại thần ma cấm địa trong tinh vực. Mấy canh giờ sau, Lăng Tử Dương tiến vào Vu yêu bộ tộc tộc địa. Đang tập kích phá hủy rơi Vu yêu bộ tộc 5 cái tinh thần vị diện vô số Vu yêu đằng sau, chú lệnh ma quân quả nhiên nhanh chóng hiện thân, đi tới Lăng Tử Dương trước mặt. Vừa hiện thân, chào hỏi đều không đánh, trực tiếp chính là ba pháp tắc nguyên rủa chi bóng, một bộ muốn lấy nghiền ép thức ưu thế đem Lăng Tử Dương chấn áp tư thái. Màu xanh sẫm nguyên rủa lưới lớn bốn phương tám hướng địa cấm cố tới. Lăng Tử Dương không có nuông chiều nó. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, lực lượng tụ vào một điểm nhiều pháp tắc thần thông, tính công kích cực mạnh, tại chỗ liền đem chú lệnh ma quân phong tỏa xé nát, người từ trong vòng vây tránh ra. Hơn một tháng đi qua, chú lệnh ngươi làm sao còn là không có nửa điểm tiến bộ. Giống nhau chiêu số, hữu dụng. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm nhìn chăm chú hiện thân đối diện chú lệnh ma quân, cố ý dùng lời tương kích. Chú lệnh ma quân lông mày nhíu chặt, không nói một lời điều động bị xé rách một cái lỗ thủng nguyên rủa chi võng, lưới lớn tại trong tinh vực hóa thành lít nha lít nhít vô số đầu nguyền rủa nồng nọc, hồng thủy ngập trời nào về phía Lăng Tử Dương. Khí thế hung mãnh, ba pháp tắc thần ma chúa tể bị áp, vẫn như cũ để cho người ta có một loại bị trấn áp bị ảnh hưởng trì trệ cảm giác, bao giờ cũng đều phải tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc để chống đỡ chú lệnh ma quân trên người bị áp. Lăng Tử Dương không phải lần đầu tiên cùng chú lệnh ma quân giao thủ. Chú lệnh ma quân bản tôn, hoàn toàn chính xác so ý chí chiếu ảnh mạnh hơn rất nhiều, mang tới áp lực cũng phi thường kinh người. Chí cao lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng trôi qua. Đây chính là chú lệnh ma quân lực lượng. Đây cũng là chú lệnh ma quân tại đòn sát thủ bị phá đằng sau vẫn như cũ không thay đổi màu sắc nguyên nhân. Như thế, vẫn tại chú lệnh ma quân bên kia. Mà lại, Lăng Tử Dương nhìn ra được, chú lệnh ma quân dùng loại công kích phạm vi lớn này thủ đoạn, là muốn ép mình vận dụng Trảm Thần Kiếm. Vạn ma quốc gia tất cả thần ma chúa tể cũng không nguyện ý đối mặt đòn sát thủ, đối với giờ này ngày này chú lệnh ma quân tới nói, đã không có đủ bao nhiêu uy hiếp. Chú lệnh ma quân là muốn thông qua bước ra Trảm Thần Kiếm, gia tốc chính mình chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao. Lăng Tử Dương hết lần này tới lần khác không để cho nó toàn nguyện. Đối mặt mãnh liệt mà đến nguyên rủa nồng nọc, Lăng Tử Dương thân hình lấp lóe, nhanh lùi lại 20 triệu bên trong, 18 mai lôi cầu một lần là xong ngưng trúc mà ra, giao thoa bắn ra, ngay tại trước người chỗ không xa va chạm ra bao phủ một tinh vực lôi quang. Vâng! Diệt thế lôi vẫn! Chương 2395 giao phong 3 phát tắc, 2, chương 2395 giao phong 3 phát tắc, 2, Lăng Tử Dương sau khi đột phá, diệt thế lôi vẫn uy lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, phạm vi bao trùm vượt qua 200 triệu dặm. Kéo dài lôi điện lực phá hoại, mặc dù không có ngăn cản được nguyền rủa nòng nọc phô thiên cái địa ăn mòn, nhưng là không khác biệt toàn diện bao trùm, kéo dài hỏa lực, vẫn như cũ tổn hao chú lệnh ma quân không ít lực lượng. Không ít nguyền rủa nòng nọc đang kéo dài thiên lôi phá hư phía dưới lực lượng suy kiệt. Hưu, chú lệnh ma quân lướt ngang 3000 vạn dặm, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Tử Dương sau lưng. Không có chút nào xinh đẹp một quyền hung hăng đánh tới hướng Lăng Tử Dương phần gáy, ba pháp tắc uy áp phong cấm không gian, không cho hắn thoát khỏi cơ hội. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Cận chiến, đến hay lắm. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tử Dương tốc độ phản ứng không có rơi xuống, tất cả thần ma chiến sĩ cùng nhau thay đổi, kiếm thuẫn cùng nhau giơ cao. Vâng! Hắc quang va chạm tại kiếm thuẫn phía trên. Kiếm thuẫn, thần ma chiến sĩ trực tiếp bị phân giải. Phong mang nở rộ. Trung quanh thần ma chiến sĩ cùng nhau sụp đổ. Dù là kiếm thuẫn bên trong dung hợp thiên la pháp tắc, có thể chống cự số vòng trí cao pháp tắc thần thông trùng kích, đang tại chú lệnh ma quân trước mặt, vẹn vẹn chỉ là thoáng làm ra một chút cản trở hiệu quả. Bất quá Lăng Tử Dương kim thân lại là gào thét nện xuống, sáu đầu cánh tay màu vàng nóng trầm ổn đỡ được chú lệnh ma quân năm đấm. Màu vàng quyền phong phía dưới, một chút hàn mang từ đó đâm ra. Vấn tâm kiếm, Lăng Tử Dương rất kiếm mà ra. Cùng lúc đó, linh tê phân thân cũng chỉ điểm ra. Tuế Nguyệt Tiên là chỉ. Chú lệnh ma quân có chút biến sắc. Trong nháy mắt, có loại đồng thời cùng ba vị song pháp tắc trí cao chúa tể giao phong cảm giác. Lực cản rất mạnh. Bang, cánh tay lân giáp bạo khởi một chuỗi hỏa hoa, vấn tâm kiếm sát chú lệnh ma quân thân thể lướt qua. Chú lệnh ma quân một đấm đánh vào Lăng Tử Dương kim thân phía trên, xuyên thấu qua kim thân, đập trúng thứ gì? Lăng Tử Dương dung hợp thiên la pháp tắc một chi thế thân sụp đổ tại chỗ. Linh tê phân thân chỉ điểm một chút đến chú lệnh ma quân băng lui ngàn dặm. Chú lệnh ma quân bên hông nhiều một cái lỗ máu. Tuế Nguyệt Thiên La chỉ cũng không nhẹ nhõm. Chú lệnh ma quân nguyền rủa chi vong mặc dù rất hùng, nhưng là tại không có tu luyện nắm giữ song pháp tắc phòng ngự thần thông trước đó, cũng không thể đủ ngăn lại Tuế Nguyệt Thiên La chỉ toàn bộ uy năng. Một người nhất ma, trao đổi một chiêu. Lăng Tử Dương tổn thất một đạo một chi thế thân cùng kim thân, chú lệnh ma quân vết thương nhẹ. Tiếp tục. Lá gan không nhỏ. Khó trách dám đơn thương độc mã tìm đến Vu Yêu tộc địa, cùng bản hoàng giao phòng, nguyên lai là có chỗ cậy vào. Chú lệnh ma quân cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng đối với Lăng Tử Dương gạt ra lạnh lẽo lời nói, "Bất quá, ngươi nếu là coi là bằng vào chút tiểu thủ đoạn này liền có thể sống lấy rời đi, ngươi là tại người si nói mộng, có đúng không?" Một người nhất ma trên không trung lại lần nữa giao thoa. Lăng Tử Dương đạo thứ hai một chi thế thân bị đánh nát. Chú lệnh ma quân trên thân lại nhiều một cái lỗ máu. Cơ bắp lúc đích, chú lệnh ma quân xem thường khép lại vết thương, thân hóa hắc mang, ra tốc thiết thân. Một chi thế thân đã phá. Lăng Tử Dương kim thân đã không cách nào lại hoàn toàn chống cự tất cả lực lượng. Nhưng mà để chú lệnh ma quân không tưởng tượng được là Lăng Tử Dương một bước cũng không nhường. Phù Diêu Cửu Tiên, Lăng Tử Dương đón chú lệnh ma quân thế công, mũi như kim triển khai phản kích, thân pháp động tác kịch liệt rất nhiều. Chú lệnh ma quân toàn thân hiện ra kinh khủng màu xanh sẫm sóng biển, lực lượng nguyên rủa, lực lượng tử vong, thiên la chi lực cưỡng ép chấn áp, uy hiếp đến Lăng Tử Dương động tác biến hình. Bát đạo phân thân như là đâm vào trên miếng sắt, toàn bộ phá toái. Chú lệnh ma quân thân hóa hắc điện, dễ như trở bàn tay. Lăng Tử Dương vẫn như cũng đã lui. Vấn tâm kiếm phía trước, Tuế Nguyệt Thiên La chỉ ở bên, đối cứng chú lệnh ma quân. Đùng. Hoàng trụ phá toái, thiên la áo phá toái, trên thân lại là nổi lên tầng tầng ẩn chứa thiên la lực lượng pháp tắc bạch cốt, như là một tòa từ trong thân thể nổi lên bạch cốt ma thần, rắn rắn chắc chắc chống chọi chú lệnh ma quân như lượn như điện phong mang. Chương 2396 cái nục ngày hôm nay, ngày sau tất báo, 1, chương 2396 cái nục ngày hôm nay, ngày sau tất báo, 1, chúa tể cấp phòng ngự pháp khí. Thiên la chiến giáp. Đây là huỳnh quang là Lăng Tử Dương luyện chế phòng ngự pháp khí. Chúa tể cấp vật liệu, phối hợp Lăng Tử Dương thiên la lực lượng pháp tắc, mặc dù so ra kém song pháp tắc phòng ngự thần thông, nhưng là cũng chênh lệch đến không phải rất xa, không ngoài sở liệu, rắn rắn chắc chắc giữ lấy chú lệnh ma quân tiến công năm đấm. Chú lệnh ma quân có chút biến sắc, vừa định bước ra rút đi, vẫn tâm kiếm tại Lăng Tử Dương trong tay trở nên không gì sánh được linh hoạt, tung bay như hồ điệp kéo theo thân thể, lại lần nữa thi triển phù diêu cửu tiên. Tuế Nguyệt Tiên là chỉ, Linh Tê phân thân đòn thứ 3 đòn sát thủ rơi xuống trên thân. Chú lệnh ma quân thân hình hơi dừng lại, bả vai nổ tung xuất hiện một cái lỗ máu, thân pháp động tác thoáng chịu ảnh hưởng. Bang, bang bang. Liên tiếp dày đặc lưỡi đao kéo lấy cắt chém cứng cỏi lân giáp trên thân từ thân thể từng cái vị trí tốn ra từng đạo sắc bén màu xanh sẫm hỏa hoa. Toàn bộ đều là lực lượng nguyên rủa. Vấn tâm kiếm cắt chém lân giáp, đụng nát từng đạo ẩn chứa lực lượng nguyên rủa lân giáp, không cách nào làm bị thương chú lệnh ma quân bản thể. Lực lượng nguyên rủa phản vệ tấn công, không khác biệt công kích ăn mòn vấn tâm kiếm. Nhưng là vấn tâm kiếm không giống mắt cảnh, cựu cảnh pháp khí phi kiếm, bọn chúng bản thân liền là chúa tể cấp vật liệu luyện chế mà thành, dung nhập thiên la pháp tắc, có thể nhẹ nhõm chống cự trí cao lực lượng pháp tắc ăn mòn. Song phương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, càng là loại thời điểm này, Lăng Tử Dương càng sẽ không để cho chú lệnh ma quân một lần nữa tổ chức thế công. Bản tôn ở bên trong, Linh Tê phân thân ở bên ngoài. Trong ngoài liên thủ, một cái phụ trách khống chàng tiêu hao, một cái phụ trách chủ công tiêu hao. Lăng Tử Dương thế công không ngừng, vẫn tâm kiếm phong mang như là chói mắt tinh vực từng đạo thiểm điện, quay chung quanh chú lệnh ma quân, không ngừng mang ra tinh mịn màu xanh sẫm hỏa hoa. Từng dãy nguyền rủa lân giáp bị xóa đi. Chú lệnh ma quân đường đường ba pháp tắc thần ma chúa tể, bị Lăng Tử Dương đè lên đánh, trong lòng nổi nóng có thể nghĩ, nhưng là nhận thời gian pháp tắc chi lực ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác thân pháp tốc độ cùng tiền cơ phương diện nhận quá nhiều ảnh hưởng, tại những khác chúa tể trước mặt đều có thể dễ dàng tạo dựng lên ưu thế, tại Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ cùng thế công trước mặt căn bản cũng không có biện pháp thể hiện. Mấy tức xuống tới, trên thân chẳng những chúng trên trăm đạo kiếm khí, toàn thân cao thấp trừ đầu không có thụ thường, cái khác bộ vị đều là nóng bỏng đau, bị Linh Tê phân thân càng là điểm ra năm cái lỗ máu. Đây đã là hắn tập lập vận dụng ba pháp tắc uy thế uy áp kết quả. Rốt cuộc, giống gầm lên giận dữ, chú lệnh ma quân thực sự nhịn không được, ma khu đột nhiên chuyển rời đến Linh Tê phân thân phụ cận, một cỗ nguyên rủa sóng biển như thần ma chi thủ, đập nát rơi vờn quanh tại Linh Tê phân thân trước mặt hơn 200 đầu thần ma chiến sĩ, thuận thế đem kim thân đánh nát, đỉnh lấy Linh Tê phân thân tuế nguyệt thiên la chỉ cưỡng ép đem Linh Tê phân thân đập nát. Lăng Tử Dương thấy thế lập tức khởi động đại na di thuật binh lui 20 triệu bên trong. Vừa mới chôn vùi Linh Tê phân thân cấp tốc xuất hiện ở bên người. Hơn 200 đầu thần ma chiến sĩ ở bên người một lần nữa tụ hợp. Chí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực đều có bước nhỏ tổn thất, không trọng yếu. Bốn phía tinh vực đột nhiên âm trầm. Ba pháp tắc thần ma chúa tể uy áp lại lần nữa giáng lâm. Nguyên rủa chi vong một lần nữa giam cầm tứ phương. Lăng Tử Dương không đợi đối phương khép lại vây quanh tới, cưỡng ép lấy Tuế Nguyệt Thiên La chỉ đột phá chúng đây, ngựa không dừng vó vùi đầu vào cùng chú lệnh ma quân một vòng mới tiêu hao chiến. Hung manh tật liệt đối chiến, Lăng Tử Dương tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc tốc độ không chậm, chú lệnh ma quân bên này cũng không thể đủ chiếm được tiện nghi. Chương 2396 cái nục ngày hôm nay, ngày sau tất báo, 2. Chương 2396 cái nục ngày hôm nay, ngày sau tất báo, 2. Cứ việc chú lệnh ma quân chiếm cứ lấy nội tình cùng lực lượng ưu thế, nhưng là tại Lăng Tử Dương chiến thuật phía dưới, chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn tốc độ đồng dạng rất nhanh. Chú lệnh ma quân chỉ nói Lăng Tử Dương là ỷ vào sáng tạo ra song pháp tắc thần thông, tiến công vu yêu bộ tộc, ý đồ khiêu chiến quyền uy của mình, theo thời gian trôi qua, nó cũng đích thật là nghiêm túc, càng ngày càng rõ ràng nhận thức đến, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác không giống nó gặp phải cái khắc thần ma chỗ tệ. Lăng Tử Dương tương đương khó chơi. Vô luận là công giết năng lực, thân pháp tốc độ, năng lực ứng biến, hay là tại phương diện phòng ngự thủ đoạn, đều có thể hoàn mỹ ứng đối chính mình tất cả thủ đoạn. Lăng Tử Dương đang thu thập chú lệnh ma quân tình báo. Chú lệnh ma quân cũng đang thử thăm dò Lăng Tử Dương cực hạn. Đã sớm nghe nói, tiểu tử ngươi trí cao lực lượng pháp tắc nội tình sâu không lường được, hôm nay, bản hoàng muốn nghiệm chứng một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Mắt thấy chính mình sở trường đón sát thủ đều không thể trấn áp Lăng Tử Dương, nhẹ nhõm liền bị đối phương phá vỡ, chú lệnh ma quân cũng không thể không đi vào đến tiêu hao tác chiến trạng thái, ngã vào Lăng Tử Dương tiết ấu. Lăng Tử Dương không nói một lời. Loại thời điểm này, nói sai nhiều nhiều. Chú lệnh ma quân còn không biết thần ma cấm địa sắp sinh biến, hắn cũng không hy vọng chú lệnh ma quân dính vào. Lăng Tử Dương bảo trì địa thấp, không nói tiếng nào kế cùng chú lệnh ma quân đối với hao tổn. Tiếp tục phải hỏi tâm kiếm, Tuế Nguyệt Thiên La chỉ dùng Thiên La chiến giáp tiêu hao chú lệnh ma quân chí cao lực lượng pháp tắc. Một người một ma, chiến đấu tương đối kịch liệt. Một canh giờ xuống tới, Lăng Tử Dương chí ít ra ngàn chỉ. Chí cao lực lượng pháp tắc đã tiêu hao hết chín thành. Hắn không biết chú lệnh ma quân hao tổn tình huống, cũng không biết chú lệnh ma quân nội tình phải chăng đã đến cực hạn, nhưng là hắn kết luận chú lệnh ma quân hẳn là chí ít tổn hao 3 thành chí cao lực lượng pháp tắc. Bất động thanh sát phục một trái cây, Lăng Tử Dương tiếp tục bảo trì tần số cao tiêu hao thủ đoạn, bảo trì cường độ cao chiến thuật thủ đoạn, bảo đảm chú lệnh ma quân tiếp tục ở vào cao vị tiêu hao trình độ. Thời gian từng chút đi qua. Vu yêu tộc địa phủ cận 6 tòa tinh thần vị diện đã bị chiến trường đánh nát. Tinh thần vị diện trong mảnh vỡ quanh quần một chỗ nổi lơ lửng đại lượng vu yêu thi thể. Lại qua một đoạn thời gian, chú lệnh ma quân thế công rõ ràng không bằng trước đó cấp tiến, bắt đầu vô tình hay cố ý đem Lăng Tử Dương hướng vu yêu tộc địa bên ngoài dẫn đi. Phát giác được chú lệnh ma quân biến hóa, Lăng Tử Dương ra vẻ không có phát hiện. Chú lệnh ma quân đã ý thức được chính mình rất khó chấn áp chính mình, nhưng là chú lệnh ma quân cũng không biết Lăng Tử Dương mục đích là vì tiêu hao nó chí cao lực lượng pháp tắc, kiềm chế lại nó, để nó trong tương lai một đoạn thời gian không cách nào làm ác. Vu yêu bộ tộc tộc địa, căn bản cũng không trọng yếu. Lăng Tử Dương dứt khoát bồi tiếp chú lệnh ma quân diễn kịch. Một người một ma, từ vu yêu tộc địa tinh vực một đường đánh ra. Lăng Tử Dương chí cao lực lượng pháp tắc lại tổn hao tiếp cận chín thành. Tại rời xa vu yêu tộc địa tinh vực, chú lệnh ma quân không muốn lại tiếp tục cùng Lăng Tử Dương dây dưa. Một trưởng vô bay lượn con dương, lách mình nhanh chóng tối lui. Một bước 3000 bản dặm. Chú lệnh ma quân tiếng hử lạnh vang vọng đất trời, Lăng Tử Dương, tiểu tử ngươi cho bản hoàng chờ lấy, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy liền có thể chạy trốn được? Lăng Tử Dương dừng ở nguyên địa, tự lẩm bẩm. Mặc dù đã tiêu hao chú lệnh ma quân chí ít một nửa chí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là không cần nửa tháng liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, khả năng ngay tại thần ma cấm địa xảy ra chuyện thời điểm, chú lệnh ma quân liền có thể giết cái hồi ma thương. Lăng Tử Dương đương nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Hắn đã để linh tê phân thân lặng lẽ đang tại chú lệnh ma quân thể nội gieo xuống thời gian đơn ký. Chú lệnh ma quân chỉ cần dừng lại, hắn tùy thời có thể lấy tìm tới cửa. Chương 2397 đẩy vào cấm địa, 1, chương 2397 đẩy vào cấm địa, 1, chú lệnh ma quân vì tránh đi Lăng Tử Dương, tại trong tinh vực lao vụn một ngày một đêm, xác nhận Lăng Tử Dương không có khả năng theo tới, lúc này mới chọn lấy một tòa hoang vắng không người tinh thần vị diện đặt chân, chiếm cứ nơi này, bắt đầu khôi phục hao tổn trí cao lực lượng phát tác. Kỳ quái, tiểu tử này, vì cái gì trong lúc bất chợt tìm tới cửa, cùng bản hoàng giao thủ? Đơn thương độc mã, hắn biết mình không có khả năng thành công. Vì cái gì nhân tộc trí cao chúa tể, một cái cũng không có xuất hiện? Chú lệnh ma quân còn tại hồi tưởng cùng Lăng Tử Dương giao phong quá trình. Lăng Tử Dương đấu pháp, hoàn toàn là chạy lưỡng bại câu thương đi, không có thăm dò, không có gian nghỉ ngơi cách, không có giao lưu. Toàn bộ hành trình đều là cao nhất độ chấn động công sát thủ pháp, một bộ muốn đem chính mình dồn vào tử địa tư thái. Mặc dù Lăng Tử Dương vẫn luôn là như vậy, trước kia gặp phải bất luận một vị nào thần ma chúa tể đều là đòn sát thủ mạnh nhất mở đường, giết địch 1000 tự tổn 800 liều mạng. Thế nhưng là lần này, Lăng Tử Dương cũng không có vận dụng Trảm Thần Kiếm mà là dùng lực sát thương tương đối hơi yếu một môn song pháp tắc thần thông. Cũng chính bởi vì Lăng Tử Dương cải biến, để chú lệnh ma quân nhằm vào Lăng Tử Dương chiến thuật không có phát huy ra vốn có hiệu quả, từ đầu tới đuôi bị Lăng Tử Dương nắm mũi dẫn đi. Không thích hợp. Chú lệnh ma quân càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. 4 năm không hiện thân, hiện thân đằng sau liền trực tiếp tìm tới bản hoàng. Cái này cùng Lăng Tử Dương trước đó nhằm vào mặt khác thần ma chúa tể phong cách hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng tìm tới bất luận một vị nào thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương cơ hồ đều là có 100% có thể bắt được tự tin. Bao quát hơn một tháng nguyệt chi trước nhằm vào trùng cốt ma quân lần kia hành động. Nếu như không phải nó tự mình tham gia, kịp thời cứu trùng cốt ma quân thần ma nội hạch đã trở thành Lăng Tử Dương chiến lợi phẩm. Lăng Tử Dương lần này xâm lấn Vu Yêu tộc địa, cũng không có bất luận cái gì che giấu ý tứ, tựa hồ chính là vì hấp dẫn chính mình hiện thân. Đến tột cùng là vì cái gì? Chú lệnh ma quân trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, hắn nhớ tới Lưu Độc Ma Quân tốt. Đáng chết. Lúc trước liền không nên quá sớm đối Lưu Độc Ma Quân xuất thủ. Không có khống chế thời gian pháp tắc thần ma chúa tể phụ tá, đối phó một đám nhân tộc chí cao chúa tể, quá mức bị động, cùng mù lòa, kẻ điếc không có gì khác biệt. Chú lệnh ma quân hối hận. Không thể cầm xuống thời gian pháp tắc chi lực, lại không có thuận lợi cầm xuống không gian pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc. Bây giờ tất cả thần ma chúa tể đều tại trốn tránh nó. Nắm giữ không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc mấy vị thần ma chúa tể thậm chí tất cả trốn vào đến không ánh sáng cấm địa chỗ sâu, cái này khiến nó muốn khống chế đệ tứ môn, thứ năm cửa chí cao pháp tắc kế hoạch khó mà lấy được tiến triển. Ngay tại chú lệnh ma quân một bên suy nghĩ lung tung một bên tiếp tục khôi phục chí cao lực lượng pháp tắc thời điểm, qua không biết bao lâu, hai bóng người trong lúc bất chợt đồng thời cắt vào đến thần hồn chiếu rõ phạm vi. Tuế Nguyệt Tiên La Chỉ, Tuế Nguyệt Tiên La Chỉ. Lăng Tử Dương, linh tê phân thân xuất quỷ nhập thần, đang tại chú lệnh ma quân tính cảnh giác xuống đến điểm thấp nhất thời điểm, triển khai tập kích. Chú lệnh ma quân kịp phản ứng thời điểm, hai đạo chỉ phong đã mang theo uy áp kinh người tới gần mặt. Đùng, đùng. Chú lệnh ma quân nhấc cánh tay ngăn lại vị dung đòn sát thủ, tay trái tay phải cánh tay máu bắn tung tóe, toàn thân chấn động đến run lên, ma khu bay ngược phía dưới, thiên la lực lượng pháp tắc từ vết thương vị trí lan tràn đi ra, cấp tốc giật lưới, bao trùm toàn thân, đem chú lệnh ma quân trói thành bánh trưng. Lan. Chương 2397 đẩy vào cấm địa, 2, chương 2397 đẩy vào cấm địa, 2, để thiên địa run sợ chí cao pháp tắc uy áp từ chú lệnh ma quân thể nội quét sạch mà ra, thô bạo xé nát thiên la võng. Nhưng là Lăng Tử Dương đã lấn đến gần tới, không chút do dự chính là một trận khoa tay múa chân, từng đạo màu xanh sấm hỏa hoa từ quanh người nhảy lên lên, lăng lệ dứt khoát. Linh tê phân thân tiếp tục theo đuôi, liên tiếp thi triển Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ. Thời gian đơn ký. Ngươi thế mà cho bản hoàng gieo xuống thời gian đơn ký. Chú lệnh ma quân giận không kèm được, một bên gào thét, một bên cũng không dám tiếp tục cùng Lăng Tử Dương dây dưa. Lại lần nữa hất ra Lăng Tử Dương, chú lệnh ma quân bi ai phát hiện, chính mình vừa mới khôi phục một chút chí cao lực lượng pháp tắc lại bởi vì Lăng Tử Dương tập kích hao hết, hơn nữa còn bồi thường một chút chí cao lực lượng pháp tắc. Chú lệnh ma quân khuôn mặt bình tĩnh, đáng chết. Âm hồn bất tán. Chú lệnh ma quân cẩn thận tự tra thân thể, tìm không thấy thời gian đơn ký, sắc mặt càng phát ra khó coi. Lưu Độc Ma Quân thời gian đơn ký, đồng dạng là cái khác thần ma chúa tể không cách nào xóa đi. Bởi vì thời gian đơn ký tồn tại ở quá khứ tương lai, căn bản cũng không phải là tồn tại ở trong thân thể. Lần này phiền toái. Chú lệnh ma quân nghiến răng cắn răng nói, Lăng Tử Dương có linh giới liên minh truyền tống đại trận, dùng khỏe ứng mệnh, tùy thời tùy chỗ có thể dự đoán được bản hoàng vị trí. Bản hoàng đi đến bất kỳ địa phương, hắn đều có thể trước tiên truyền tống, khoảng cách gần cận thân. Hiện tại, duy nhất tránh đi Lăng Tử Dương truy sát biện pháp chính là tiến vào không ánh sáng cấm địa. Chú lệnh ma quân nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù truyền đi rất khó nghe, nhưng là hiện tại chỉ có không ánh sáng cấm địa là nhân tộc truyền tống đại trận không cách nào với tới địa phương. Mà lại, năm vị kia thần ma chúa tể ngay tại không ánh sáng trong cấm địa. Nhập không ánh sáng cấm địa có lẽ là một chuyện tốt. Chú lệnh ma quân một phen suy tư, quyết định cuối cùng, tiến không ánh sáng cấm địa tránh đầu sóng ngọn gió. Lăng Tử Dương một mực có chú ý lấy chú lệnh ma quân hướng đi. Qua nửa ngày, phát hiện chú lệnh ma quân thẳng đến không ánh sáng cấm địa phương hướng mà đi, Lăng Tử Dương biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Sau đó, chỉ cần đem tiến công không ánh sáng cấm địa tinh vực phụ cận cực đạo tông đệ tử toàn bộ rút về đến, nửa đường lại ngăn chặn chú lệnh ma quân mấy lần, hẳn là có thể để chú lệnh ma quân tại không ánh sáng trong cấm địa hảo hảo mà nghỉ ngơi một khoảng thời gian. 3 ngày đi qua, chú lệnh ma quân tại Lăng Tử Dương 3 lần 4 lượt chặn giết bên dưới, triệt để không có tính tình cùng ban sơ kiêu ngạo, mang theo không đến 3 thành trí cao lực lượng pháp tắc trốn vào không ánh sáng cấm địa chỗ sâu, triệt để nhận sợ hãi. Lăng Tử Dương thuận thế bỏ ra chút thời gian, trợ giúp cực đạo tông đệ tử gia tốc thôi động nhận lấy không ánh sáng cấm địa ngoại vi một tinh vực, tổ kiến tinh liên đại trận cùng tinh thần truyền tống đại trận. Lại qua 3 ngày, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó đối với vạn ma quốc gia cảnh nội cái khắc thần ma chúa tể triển khai truy sát. Chú lệnh ma quân phiền toái lớn nhất này đã đuổi đi, cái khắc thần ma chúa tể có thể gạt bỏ một cái là một cái. Thừa dịp thần ma cấm địa chưa xuất hiện dị thường, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó phối hợp di hoa cùng tập quỷ ti bắt được một đầu thần ma chúa tể cái đuôi, nhất cử thành cẩm. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ đối phó đơn pháp tắc thần ma chúa tể, mọi việc đều thuận lợi. Đến ngày thứ 11 thời điểm, chết tại Lăng Tử Dương trong tay thần ma chúa tể đã nhiều đến 5 đầu. Ngay tại Lăng Tử Dương chăm chỉ không ngừng vì linh giới liên minh gạt bỏ uy hiếp, vì chính mình đắp lên lực lượng, đắp lên thần ma nội hạch thời điểm, trước mắt trong lúc bất chợt hồng quang một mảnh. Điểm giữ đoán được, lại lần nữa hiện hiện. Hắn nhìn thấy, hỗn độn không người dám đến gần thần ma cấm địa tinh vực trong lúc bất chợt xé rách ra một đạo lực lượng kinh khủng. Sấm sét vang dội, đại lượng lưới lớn màu vàng phóng xuất ra uy áp kinh khủng. Từng đầu xúc tu màu đen, đỉnh lấy to lớn uy áp cùng lực cản, từ thần ma trong cấm địa dọc theo người ra ngoài, cứng cỏi chống được bên ngoài không ngừng đánh rất lôi quang, trợ giúp càng ngày càng nhiều xúc tu màu đen tuôn ra.